Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ quyết định thật nhanh âm dương chi lực mãnh liệt vận trong tay ma đao cùng cánh tay phải hòa làm một thể kinh khủng tà ác lực lượng hoàn toàn chuốt xuống tại trong cánh tay phải. Chết! Lăng Thiên Vũ giận quát một tiếng xuyên qua khe hở mạnh mẽ bá đạo nắm tay tức giận đánh phía Tiêu Vô Đạo đan điền. Bành đến một tiếng. Cái kia mạnh mẽ nắm tay đòn nghiêm trọng tại Tiêu Vô Đạo cái kia rắn chắc trong đan điền có chút dưới lõm nhưng không đắc bất thừa nhận làm thánh võ cảnh Tiêu Vô Đạo lực phòng ngự làm thật là cường hãn. Một quyền này cũng không thực chất cho Tiêu Vô Đạo tạo thành thương tổn cực lớn. Tiêu Vô Đạo sắc mặt trầm xuống lạnh run sợ nói, không có có hậu thủ đi vậy liền xuống địa ngục đi. Vâng! Lật trời một trưởng mang theo kinh khủng thánh nguyên lực như Thái Sơn che khuất bầu trời tức giận sông chứ Lăng Thiên Vũ che xuống hư không đều sinh ra cực độ vặn bèo dạn nước sụp đổ. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến quát, Thiên Long thần giáp. Trong ngáy mắt, thần giáp hộ thân đán Lăng Thiên Vũ còn là ra sức nên đón một đợt công kích. Vâng! Không gian nổ động Lăng Thiên Vũ trích cảm giác cả người hài cốt muốn bị nổ nát vụn thống khổ vạn phần há mồm phun ra ngụm lớn huyết cả người như là phi đạn trọng trọng từ trên không trung rơi xuống. Bành đến một tiếng. Đá vụn bắn ra bốn phía bùi đất tung bay. Tiêu Vô Đạo bạo nộ bất dĩ đặc biệt là nhìn thấy ngực bị huyết dịch nhuộm đỏ áo bào càng là trợn mắt nghiến răng đường đường một cái thánh võ cảnh cường giả lại nhiên bị một tên tiểu bối cho đắc thủ làm bị thương chính mình chơi được bản thân như thế chật vật. Đi chết. Tiêu Vô Đạo tức giận rơi xuống cả người mạo xương xích chứ mạnh đại khủng bố thánh nguyên lực. Thế nhưng là, làm Tiêu Vô Đạo rơi xuống thời điểm tại na tàn tật phế tích bên trong Lăng Thiên Vũ thân ảnh nhưng lại quỷ dị biến mất thánh niệm lực mở ra quét về phía phương viên hơn 10 dặm bất luận cái gì một tia gió thổi có đánh coi như hết lần này tới lần khác cảm ứng không đáo Lăng Thiên Vũ khí tức. Hôn trướng cho lão phu cút ra đây ngươi là không có cơ hội Tiêu Vô Đạo bạo mắng như bị Lăng Thiên Vũ đào thoát đó là cỡ nào đáng xấu hổ sự tình thánh võ cường giả mặt mũi đều quét sân. Đáng tiếc vô luận Tiêu Vô Đạo như thế nào chửi rủa Lăng Thiên Vũ quả thực là không có xuất hiện. Tiêu Vô Đạo tức giận đến cả người rút gân tức giận nói, tiểu tử lão phu biết ngươi liền giấu ở phụ cận ngươi nếu lại không xuất hiện ta liền lập tức giết ngươi đầu kia tiểu xuất sinh. Không trả lời. Vẫn là không có đáp lại. Ngươi Tiêu Vô Đạo hai khỏa con ngươi màu đỏ tử đều nhanh chừng ra hốc mắt. Thực muốn giết tiểu vương bắt đây chính là một đầu dị biến hai tinh thú A Tiêu Vô Đạo có như vậy bỏ được sao thật là không giết lại không cách nào tương Lăng Thiên Vũ ép ra ngoài. Lập tức, Tiêu Vô Đạo lộ ra đặc biệt đáng thương tựa như là cái hoan đại đầu. Quá rồi hồi lâu, Tiêu Vô Đạo rốt cục thỏa hiệp hướng chư tứ tuần trầm lãnh đạo, ngươi liền hảo hảo làm quy tôn tử A lượng ngươi chúng lao phu một trưởng này ngươi cũng sống không được bao lâu về phần đầu kia xuất sinh lao phu liền thay ngươi cho thu. Nói xong, Tiêu Vô Đạo liền giận đùng đùng nhảy lên không rời đi. Lăng Thiên Vũ như vậy có thể tránh chỉ nếu không muốn đi ra Tiêu Vô Đạo liền là đào sâu ba thước cũng tìm không đáo Lăng Thiên Vũ Tiêu Vô Đạo cũng không có ngu như vậy cứ như vậy ôm cây đợi thỏ dù sao trong tay có tiểu vương bát tại về sau không sợ Lăng Thiên Vũ bất chủ động tới cửa. Mà liền tại Tiêu Vô Đạo rời đi thời điểm Lăng Thiên Vũ chính nút ở phía xa trong lòng đất mấy ngàn thước thâm bộ thân bị thương nặng thánh nguyên lực công kích cũng không phải trò đùa liền xem như có Thiên Long thần giáp hộ thân Lăng Thiên Vũ không sai biệt lắm cũng phế đi một nửa. Đen trong bóng tối hiện lộ ra Lăng Thiên Vũ cái kia che kín vết máu khuôn mặt thống hận nói ra, Tiêu Vô Đạo ngươi lao thất phu này chờ ta tiến đến Đông Châu trên đường ta nhất định phá hủy các ngươi những này giấu ở Mê Ly Sơn vực cầu vật. Nói xong, phốc phốc, Lăng Thiên Vũ lại nôn một ngụm máu sắc mặt trắng bệnh một tay chống đỡ mà nói, tiểu vương bát ngươi yên tâm bất luận kẻ nào đều mơ tưởng có thể tổn thương đến đồng bọn của ta các ngươi bọn này hèn hạ xuất sinh cho ta thật tốt chờ lấy. Lập tức. Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng trong tay hiện ra mấy viên thuốc sau đó một ngụm nuốt vào. Thương thế quá nặng nhất định phải mau chóng khôi phục. Về phần Lạc Dương quốc Tiêu Vô Đạo liền là còn muốn giết chính mình cũng sẽ không tá dư những cái kia người vô tội tay bức bách chính mình. Lẳng lặng. Lăng Thiên Vũ trốn vào bế quan trạng thái. Mê Ly Sơn Vực. Sau một ngày Tiêu Vô Đạo về tới Mê Ly Sơn Vực Thiên Minh Tổng Bộ. Dày đặc cám đại điện Tiêu Vô Đạo lăng không hiện một trong thân tràn đầy lửa giận. Vô Đạo trưởng lão. Mấy vị tu vi có thành tựu thân phận tôn cao lão giả vội vàng nên đón tại nhìn thấy Tiêu Vô Đạo trên người cái kia nhuộm đỏ áo bào rất là kinh hãi dùng Tiêu Vô Đạo tu vi tại giá Tây Châu chỉ sợ không có nhân năng tổn thương được Tiêu Vô Đạo. Vô Đạo trưởng lão vết thương của ngài thế nhưng là một vị tóc đen lão giả nhịn không được hỏi. Bị một cái hèn hạ tiểu tử ám toán Tiêu Vô Đạo hận hận một giọng nói. Tiểu tử. Hai chữ này rắn rắn chắc chắc đem mấy vị này lão giả cho ngây ngẩn cả người. Đám người ý thức còn không có vận quay tới Tiêu Vô Đạo liền lạnh lùng nói trong khoảng thời gian này Lao Phu nhu cầu cấp bách bế quan ai nếu dám quấy nhiều Lao Phu chính là Lao Phu địch nhân. Nói xong, Tiêu Vô Đạo lách mình rời đi lưu lại mấy vị kia lão giả tại run lẩy bẩy. Thánh võ cảnh, tại giá bên trong liền là tuyệt đối là bá chủ biểu tượng. Trong phòng tối, Tiêu Vô Đạo trong tay hiện ra phần thiên tháp đem tiểu vương bắt phóng thích ra ngoài. Giống. Tiểu Vương Bát vừa ra gặp một lần đến Tiêu Vô Đạo liền tiếng giống giận dữ giết đi qua. Xuất sinh tu được làm càn, Tiêu Vô Đạo trầm lãnh một tiếng lật tay một trường cường đại thánh nguyên lực trực tiếp đem Tiểu Vương Bát cho cường lực cầm cố lại vô pháp động đậy. Lao giả buông ra cho ta, Tiểu Vương Bát giận mắng. Ha ha, một cái tiểu xuất sinh cũng dám như thế mạnh miệng, bất quá thật sự là đáng tiếc, ngươi vị chủ nhân kia sớm đã mất mạng tại tay của Lao Phu bên trong. Tiêu Vô Đạo cười lạnh leo hung tàn đạo. Lao đại. Tiểu Vương Bát ngạc nhiên thống khổ không thôi kêu lên, khốn nạn, ta liều mạng với ngươi. Liều chỉ bằng ngươi con xuất sinh này. Tiêu Vô Đạo sắc mặt phát lạnh thẳng tránh khỏi, giống như là từ như sắt thép một trường một mực hút tại Tiểu Vương Bát ngực thánh hồn lực mãnh liệt xâm mà vào. Kinh nhi. Tiêu Vô Đạo ăn kinh bất dĩ thất thanh nói, ngươi. Bản thể của ngươi lại là độc nghe thú ân trong cơ thể của ngươi, làm sao cất giấu nhiều như vậy chủng loại thú hồn, ngươi đến cùng là quái vật gì? Lão già ngươi buông ra cho ta, ta muốn giết ngươi. Tiểu Vương Bát thống mạ đạo, muốn đáo tự mình. Lão đại khả năng gặp nạn lại là phẫn nộ lại là thống khổ hận không thể nuốt Tiêu Vô Đạo. Tiêu Vô Đạo không nhìn thẳng cười gần nói, khắc khắc, một cái độc nghe thú lại có thể có được nhiều loại thú hồn, muốn đến cũng có thể biến hóa các loại yêu thú a, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Lao phu vậy mà nhặt về cái bảo bối, từ nay về sau ngươi chính là thuộc về Lao phu sủng thú. Mơ tưởng Tiểu Vương Bát cực lực dãy rủa. Ha ha, giá khả không phải do ngươi. Tiêu Vô Đạo cười lạnh, cường đại thánh hồn lực trực tiếp chiếm cứ độc nghe thú bản thể thú hồn, tại Tiểu Vương Bát bản thể thú hồn chỗ sâu hung hăng lạc hạ cái linh hồn ấn ký. Giống. Tiểu Vương Bát gào lên đau đớn một tiếng, ánh mắt từ từ ảm đạm xuống. Chương 927, cáo biệt. Lạc Dương quốc thai biến, yêu tộc xâm lấn lại càng về sau, Viêm Nguyệt quốc hoàng quyền hủy diệt kinh động đến toàn bộ Tây Châu. Đương nhiên tạo thành nhất náo động lớn chính là Lăng Thiên Vũ. Từng cái nho nhỏ Lạc Dương quốc nhỏ yếu gia tộc càng là một cái thế nhân phỉ nhổ phế vật, đúng là kinh thế hai tục nhất phi trùng thiên, tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm trở thành cường đại võ giả, đây đã hoàn toàn phá vỡ Tây Châu lịch sử. Mà thân phận của tại Lăng Thiên Vũ bại lộ về sau cũng có mọi người tại đối với đã từng danh chấn thiên hạ Tiểu Thiên liên hệ ở cùng nhau, đây Tiểu Thiên chính là Lăng Thiên Vũ. Như thế Tây Châu nhắc lên hiên lan sóng lớn, các quốc gia các nơi đường đi hẻm nhỏ trà lâu rượu các đều đang nghị luận quan vu Lăng Thiên Vũ sự tình đám chi kính sợ. Bởi vậy tại giá ngắn ngủi mười mấy ngày Lăng Thiên Vũ thanh danh lên cao, huy chấn thiên hạ, Lạc Dương quốc giá trị bản thân cũng là nước lên thuyền cao, thuận lý thành trương thay thế Viêm Nguyệt quốc địa vị, hai nước thống nhất quy chi Lạc Dương quốc. Từ Vu Lăng Thiên Vũ thanh danh quá thịnh lại bị Lạc Dương quốc kính vì thủ hộ giả, dĩ Lăng Thiên Vũ uy tín tuyệt đối, chư quốc hoàn toàn không dám đem Lạc Dương quốc coi như là một cái tiểu quốc tồn tại. Từ đó về sau Tây Châu đại lục chính là bốn quốc thế chân vạc. Mặc dù Lạc Dương trong nước gặp yêu tộc xâm lấn đã bị lắng lại, nhưng lại cho các quốc gia thế lực gõ tỉnh cảnh báo, tất cả thế lực lớn bắt đầu tập kết thế lực đối kháng yêu tộc. Nhưng mà ngay tại toàn bộ Tây Châu nghị luận mưa gió thời điểm, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ tiềm ẩn tại cực kỳ u ám địa phương bế quan tiềm tu. Nhiều ngày tu luyện, Lăng Thiên Vũ thương thế đã hoàn toàn khôi phục trạng thái, cũng khôi phục được đỉnh phong tứ đại phân thân cũng là hoàn mỹ vô khuyết. Đáng giá ngoài ý muốn chính là tại liên tiếp khu động thi lôi năng lượng về sau, dẫn động thiên lôi lôi vệ thu được cực lớn công hiệu, đã tấn cấp đến pháp lực nhất trọng cảnh. Có thể nói tại Lăng Thiên Vũ dưới trướng lại thêm cái pháp lực cảnh cường giả. Giờ phút này chính tại suốt quan thời khắc cuối cùng, đán Lăng Thiên Vũ tâm thực tế bình tĩnh không được, cả người tràn mồ hôi, thân thể run rẩy, trên khuôn mặt làn da rõ ràng tại nhăn động, lộ ra đắc cực vì cái gì đau đớn khó chịu. Nào giống như là hỗn độn một mảnh hỗn loạn. Thiên kỳ. Lăng Thiên Vũ đang thống khổ dãy rủa, đoạn thiên kỳ cái kia chết đi lúc dáng vẻ, tấm kia khiết tốt khuôn mặt một trực đô tồn tại Lăng Thiên Vũ trong đầu vung đi không được. Di thất hồi ức một lần bị tỉnh lại, thậm chí càng ngày đắc việt mãnh liệt hung hăng kích thích, chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn ý chí giống như là một cổ khủng sợ lực lượng muốn tương Lăng Thiên Vũ phá hủy. Đây là khúc mắc. Khúc mắc vô nhân năng trợ. Hết thể đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Hiện tại Lăng Thiên Vũ tiểu là đang thống khổ biên giới bên trong giấy rùa, đáy lòng tràn đầy đối với đoạn thiên kỳ ấy náy tự trách, còn có hối hận, đáng tiếc đây hết thể cũng không thể làm lại. Tu được một thân năng lực lại cứu không được một nữ nhân, là mình quá nhu nhược, còn là địch nhân quá hèn hạ. Đúng. Chính mình thủy chung còn không có có được thực lực tuyệt đối, không có tuyệt đối lực lượng, bất kỳ âm mưu quỷ kế đều là hư, chỉ có được chúa tể hết thảy thực lực mới có thể đi chúa tể hết thảy. Cho dù là khởi tử hồi sinh lịch thiên cải mệnh chấp trưởng thiên đạo khống chế luân hồi, liền là ngay cả thiên mệnh vận đều không thể điều khiển, chính mình vô pháp thương tổn tới mình cùng người bên cạnh. Bành. Lăng Thiên Vũ đột nhiên một quyền đánh vào thạch nham bên trong lòng đất thâm bộ gần 10 dặm phạm vi bên trong, tầng nham thạch nhanh chóng rạn nứt, Lăng Thiên Vũ trọng trọng thở hào hển, hai mắt biến đến vô cùng sắc bén. Vận mệnh để cho ta trùng sinh ở chỗ này, mặc kệ đây là một trò chơi còn là vận mệnh lựa chọn ta, Lăng Thiên Vũ có khả năng, Lăng Thiên Vũ hận hận nói ra, ta thể ta sẽ siêu việt thiên, siêu việt quy tắc, siêu việt vận mệnh, ai cũng đừng hòng khống chế vận mệnh của ta. Mặc dù đối với Đoạn Thiên Kỳ khúc mắc Lăng Thiên Vũ hoàn là không có giải khai, nhưng bị Lăng Thiên Vũ thật sâu đặt ở đáy lòng, hắn hiện tại suy nghĩ vẹn vẹn muốn trở nên mạnh hơn, có hoàn toàn tuyệt đối năng lực đi bảo vệ mình, bảo hộ người bên cạnh mình, chỉ thế thôi. Bành! Một tiếng vang thật lớn, một vệt ánh sáng ảnh từ trong lòng đất chui từ dưới đất lên nhi xuất phóng lên tận trời. Lúc này đã là ban đêm. Lăng Thiên Vũ lăng đứng ở trong cao không dưới ánh trăng, hơi khẽ nâng lên đầu, hai mắt nhắm lại nhẹ nhàng hô hấp, chứ na kỳ dị quang huy vẩy vào Lăng Thiên Vũ cái kia trên khuôn mặt anh tuấn. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ song mắt vừa mở cực kỳ sắc nhọn, tại na ánh trăng chiếu dọi xuống khuôn mặt đột nhiên nhiều hơn tầng một kiên nghị, cũng nhiều tầng một lanh khốc. Sau đó Lăng Thiên Vũ thân hình mở ra thẳng hướng Viêm Nguyệt Quốc Hoàng Cung phương hướng bay đi. Không, phải nói nơi đó đã Lạc Dương Quốc Hoàng Cung. Thê Mỹ dưới ánh trăng tại bên trong lòng đất lộ ra từng cái ngói lưu ly đỉnh đúng như một tòa kim sắc hòn đảo. Nơi này cũng chính là Lạc Dương Quốc Tân Hoàng Cung. Vàng son lộng lẫy lưu ly mập mờ trong Hoàng Cung một mảnh an bình, lại là đề phòng xâm nghiêm tại Lạc Dương Quốc thay thế Viêm Nguyệt Quốc về sau rất thuận lợi liền nắm trong tay toàn bộ vương quốc quyền hành. Về phần những cái kêu bách tính bình dân bản lai tiểu sinh hoạt tại giá trong nước sôi lửa bỏng mà thả hoàn đến có thụ yêu tộc tổn hại, làm Lạc Dương Quốc thành lập hoàng quyền liền lập tức hạ lệnh trấn an bách tính, thanh trừ trong nước gác yêu, thắng được bách tính tán dương. Càng tá dư Lăng Thiên Vũ thủ hộ thần tên tạo cường đại uy tín, cả nước trên dưới đều là một mảnh vui mừng, chỉ cần có Lăng Thiên Vũ giá cái thủ hộ thần tại, không chỉ có thể thủ hộ Lạc Dương Quốc, còn có thể để tân Lạc Dương Quốc biến đắc canh gia cường đại. Quốc thái dân an, đây đối với những cái kêu bình dân bách tính tới nói, chỉ cần quốc gia có thể rất cường thịnh, sinh hoạt có thể trôi qua an bình, vô luận là thay đổi triều đại bọn họ đều sẽ đi đón thụ. Giờ phút này, tại một gian xa hoa thoải mái dễ chịu đi điện bên trong, có một tịch thoải mái rộng lượng giường, trên giường đang lẳng lặng nằm một đạo xinh đẹp dáng người, mặt như bạch băng không hơi thở nhưng vẫn như cũ không che giấu được cái kia tuyệt mỹ dung nhan. Nhi gia vị nằm tại trên giường nữ tử chính là Đoạn Thiên Kỳ. Ở dương giường bên cạnh Lạc Hàn Nguyệt trong tay chính cầm một mảnh tán thả ra hương vị bố sa nhẹ nhàng tại Đoạn Thiên Kỳ trên mặt khẽ vướt, chứ vô hơi không đến chiếu cố lấy. Không khỏi. Lạc Hàn Nguyệt nâng dưới thai nhìn qua lên trước mắt cái kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan, sắc mặt có vẻ hơi ảm đạm, khẽ cười nói, ha ha, cũng chỉ có ngươi mỹ nữ như thế tài năng xứng với Thiên Vũ đại ca. Nói một mình không sẽ hữu nhân trả lời Lạc Hàn Nguyệt. Lạc Hàn Nguyệt khẽ thở dài một tiếng, không khỏi lại nhớ lại ban đầu ở Vương Thành chính mình trên yến hội lần thứ nhất kiến Lăng Thiên Vũ tràng cảnh, đồng dạng lại là một vị tuyệt thế mỹ nữ cùng Đoạn Thiên Kỳ so sánh không chút thua kém. Nguyên bản Lạc Hàn Nguyệt tâm bên trong là có ghen tị, cũng là đối Lăng Thiên Vũ còn có lòng oán hận, nhưng bây giờ tiếp xúc hai người mỹ nữ này, Lạc Hàn Nguyệt cũng coi là hiểu rõ. Ta lại đáng là gì đây, Lạc Hàn Nguyệt lắc đầu than khổ. Hàn Nguyệt. Đột nhiên một tiếng truyền vào Lạc Hàn Nguyệt hai lỗ tai. Lạc Hàn Nguyệt đột nhiên run lên, não hải dòng điện bay qua nhanh chóng từ nghĩ tìm bên trong kéo lại, theo tiếng kêu nhìn lại liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng chính mình. Thiên! Thiên Vũ đại ca, ngươi là đến đây lúc nào? Lạc Hàn Nguyệt bàng hoàng hỏi, giống như là hoàng hốt con thỏ. Vừa tới Lăng Thiên Vũ nhạt nhiên đạo, hai mắt nhìn chăm chú lên đang lẳng lặng nằm ở trên giường Đoạn Thiên Kỳ, bất an tâm lại bắt đầu nóng nảy, bắt đầu chuyển động ẩn ẩn có chút nhói nhói. Dạng này A, Lạc Hàn trăng mờ ám nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt xinh đẹp đỏ, nếu vừa rồi cái kia phiên lẩm bẩm lầu bầu bị Lăng Thiên Vũ nghe được, Lạc Hàn Nguyệt thật sự chính là không đất dung thân. Ấn Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, đột nhiên cảm ứng được Đoạn Thiên Kỳ trên người có cô vô cùng băng lãnh khí tức, nhướng mày liền hỏi, Hàn Nguyệt, Thiên Kỳ trên người tại sao có thể có nặng như thế hàn khí? Là như vậy, tại ngươi sau khi rời đi không lâu, Bành Lao Trang chủ lưu cho ta một bình lạnh linh dịch để Thiên Kỳ tiểu thư sau khi ăn vào hàn khí sẽ không để cho Thiên Kỳ tiểu thư nhục thân hủ hóa, Lạc Hàn Nguyệt giải thích nói. Ân, cảm ơn những ngày này có thể đã làm phiền ngươi, Lăng Thiên Vũ cảm kích đạo. Thiên Vũ đại ca không cần phải khách khí, Thiên Kỳ tiểu thư như thế đáng thương liền xem như Thiên Vũ đại ca không nói ta cũng sẽ tất lòng chiếu cố, Thiên Kỳ tiểu thư, Lạc Hàn Nguyệt nỗ lực dùng cười một tiếng quay đầu nhìn giống như là đang say ngủ bên trong Đoạn Thiên Kỳ thở dài. Ai bất quá Thiên Kỳ tiểu thư còn như thế tuổi trẻ, Thiên Vũ đại ca ngươi thật có thể cứu nàng sao? Lăng Thiên Vũ nắm chặt nắm tay, hai mắt có chút đỏ lên, khỏe miệng có quắp động, sau đó trọng trọng nói ra, đương nhiên nhất định có thể. Ấn, ta tin tưởng ngươi, đồng thời ta cũng sẽ chúc phúc các ngươi, Lạc Hàn Nguyệt nói ra. Cảm ơn. Lăng Thiên Vũ từ bước lên trước một tay nhẹ nhàng phủ chứ na băng lánh khiết tốt khuôn mặt, phủ chứ na mỗi một tấc làn da băng lánh chi tội tâm dã tại đi theo từng đợt nắm chặt đau, sau đó hai tay ôm lấy Đoạn Thiên Kỳ. Quay người, Lăng Thiên Vũ ôm Đoạn Thiên Kỳ liền muốn ly khai. Ách, Lạc Hàn Nguyệt gọi ở Lăng Thiên Vũ nhịn không được hỏi, Thiên Vũ đại ca ngươi phải dẫn Thiên Kỳ tiểu thư đi cái nào? Lăng Thiên Vũ vi vi nghiêng đầu nói ra, ta còn thiếu nàng một cái tâm nguyện, ta phải dẫn nàng đi nàng muốn đi địa phương. Ấn, Lạc Hàn Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu sau đó xoay người đúng là quỳ xuống. Hàn Nguyệt ngươi, mau dậy đi, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Không, Lạc Hàn Nguyệt thẳng thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra. nếu như không có ngươi ta cùng phụ hoàng ta sớm đã âm dương tương cách, nếu như không có ngươi Lạc Dương quốc sớm đã không còn tồn tại, ta hiện tại là đại biểu ta cùng phụ hoàng ta còn có Lạc Dương quốc thật sâu cảm tạ ngươi. Nếu quả thật muốn cảm tạ về sau các ngươi hoàng thất có thể đủ tốt xong đi bách tính tạo phúc là đủ rồi. Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm mặt sau đó lại nói, tốt lễ này ta cũng trước thụ ngươi đứng lên trước đi. Ân Lạc Hàn Nguyệt chậm rãi đứng dậy hỏi, vậy ngươi về sau sẽ còn trở về sao? Có lẽ A Lăng Thiên Vũ thán nhưng trong tay hiện ra một khỏa luyện anh đan nhẹ nhàng ném qua cho Lạc Hàn Nguyệt nói ra, Hàn Nguyệt mặc dù ngươi là nữ tử nhưng ngươi cũng không yếu ớt, nếu muốn chân chính đi bảo hộ Lạc Dương quốc bảo hộ thân nhân của mình tại giá tàn khốc thế giới đúng là cần đủ thực lực, viên đan dược kia là ta đặc biệt đưa cho ngươi, có lẽ rất nhanh ngươi liền sẽ cần nó. Lạc Hàn mặt trăng sắc khẽ giật mình thật chặt nắm chứ na viên thuốc nói ra, cảm ơn vì không cô phụ Thiên Vũ đại ca hảo ý, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo tu luyện đi bảo hộ thân nhân của ta bảo vệ chúng ta Lạc Dương quốc. Ân ta tin tưởng ngươi bởi vì ngươi là cái phi thường có dũng khí nữ tử. Lăng Thiên Vũ nhìn Lạc Hàn Nguyệt sau đó lại nói, như vậy chúng ta muốn đi. Tốt, Lạc Hàn Nguyệt thanh âm có chút khàn khàn. Bảo trọng. Lăng Thiên Vũ lưu lại hai chữ liền ôm đoạn thiên kỳ hư không tiêu thất trong điện. Làm Lăng Thiên Vũ biến mất thời khắc đó, Lạc Hàn Nguyệt tâm đầu run lên gục đầu xuống nhìn trong lòng bàn tay đan dược trong lòng thề nói, Thiên Vũ đại ca ta nhất định sẽ thành làm một cái cường đại nữ nhân. Chính là bởi vì đêm nay gặp nhau cách biệt, Lạc Hàn Nguyệt tâm bên trong đã nảy mầm lòng cường giả, tại tương lai không lâu tại giá hoàn toàn mới Lạc Dương quốc cũng sẽ sinh ra một đời mới nữ vương. Chương 928, Tuyết Yêu Núi. Tại Tây Châu nhất Bắc Bộ có một vùng. Nơi đó không có một ngọn cỏ, khí tức lộn xộn, các loại yêu ma quỷ quái hoành hành, đơn giản có thể nói là nhân loại cấm khu, như là nhân loại bước vào tuyệt đối sẽ trở thành vạn chúng chi địch, cựu tử vô sinh. Hơn nữa tại loại này vô cùng ác liệt hoàn cảnh cũng không phải phổ thông nhân loại võ giả có khả năng sinh tồn. Nơi đó liền là nhân loại cấm khu yêu vực. Thông hướng yêu vực trên đường dùng Tuyết Yêu Núi làm giới hạn. Tuyết Yêu Núi cực độ giá lạnh, võ giả tầm thường bước vào đến tươi sống bị đông cứng chết. Nhưng mà, tại giá cao vút trong mây như là cự kiếm đứng vững Tuyết Yêu dưới núi lại xuất hiện một đạo nhân điểm. Tuyết lớn đầy trời, đông tuyết hình thái ngàn vạn trên không trung vũ động các loại tư thái, hoặc bay lượn, hoặc xoay quanh, hoặc là rơi thẳng trải rơi trên mặt đất mênh mông, mặt đất một mảnh hoàn toàn trắng bạc sạch sẽ. Hôm nay tuyết hình như dưới đắc bất to như cùng tơ liễu giống như bông như là lông ngỗng nhẹ bay từ không trung tung bay, bay là tả rơi xuống, nhiệt độ không khí cực độ giá lạnh, giản trực tiểu là lạnh buốt thấu xương. Mà đạp ở tuyết vực trung đạo nhân kia điểm chính là Lăng Thiên Vũ, mà chi trong ngực chính ôm đoạn thiên kỳ. Đây chính là Tuyết Yêu Núi. Lăng Thiên Vũ ngừng bước chân, ở sau lưng hắn lưu lại một vọt thật dài dấu chân, nhưng rất nhanh những cái kia dấu chân tiện bị những cái kia bông tuyết bao phủ lại. Tại giá Tuyết Yêu Núi cơ hồ có thể nói là thông hướng yêu vực lối vào, rất có thể năng tại tuyết này yêu trên núi sẽ tiềm ẩn chứ cường đại yêu nhân chỗ di. Lăng Thiên Vũ không đắc bất cẩn thận. Thiên Kỳ. Lăng Thiên Vũ một tay vô vô đoạn thiên kỳ, cái kia băng lánh gương mặt hình như tại giá rét căm căm đời giới trung, đoạn thiên kỳ sắc mặt biến đắc canh ra tái nhợt giống như hàn băng. Đầy trời đông tuyết tùy phong xuống vậy tại na tuyệt mỹ trên dung nhan nhưng không có bị hòa tan. Lăng Thiên Vũ ngẩng đầu lên nhìn qua chứ na Tuyết Yêu Núi. Chật. Lăng Thiên Vũ tung thân nhi cất cánh hướng Tuyết Yêu Núi đỉnh núi. Đỉnh núi chân đạt vạn trượng gần chi mây xanh. Tại giá đỉnh núi chỗ vô cùng hàn lãnh, lạnh thấu xương, hàn phong lạnh buốt thấu xương, mỗi một tấc làn da như là bị ngàn vạn lưỡi dao phá vỡ, tập lấy sợ là vũ cương cảnh cường giả để lên thân vu này cũng sợ là sống không được bao lâu. Lúc này Lăng Thiên Vũ đứng vững vàng Tuyết Yêu Núi đỉnh núi, ngưng kết ra một đạo kết giới chống cự chứ na thấu xương hàn phong, một tay ôm đoạn thiên kỳ nhìn qua lên trước mắt cái kia băng lánh không màu khuôn mặt, Lăng Thiên Vũ tâm như dao cắt. Dương dưới mắt mặt đất tái nhợt, tuyết lớn đầy trời, đông tuyết phóng ánh trong suốt tựa như xuất chinh chiến sĩ hất lên màu bạc khôi giáp, lại như cùng một mảnh phiến màu trắng chiến buồm đi xa. Trong tuyết cảnh sắc vô cùng tráng lệ, giữa thiên địa hồn nhiên một màu, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng bạc, cái kia bay múa đông tuyết giống như có thiên ti vạn lũ cảm xúc hòa tan tại thương bạch khắp mặt đất. Không phải nói tuyết này cảnh thực vô cùng kinh tốt. Lăng Thiên Vũ môi rung động, một tay vô vô đoạn thiên kỳ cái kia sắp cứng ngắc sợi tóc, đau thầm nghĩ, thiên kỳ ngươi không phải nói muốn nhìn tuyết sao, chúng ta đến vì sao ngươi không mở mắt ra nhìn cho kỹ. Không biết phải chăng là ảo giác, tại đoạn thiên kỳ cái kia băng lánh trên khuôn mặt tựa hồ tại trong lúc lơ đãng nở một nụ cười mê ly, ở giữa tựa như hạnh phúc tựa như thỏa mãn. Có thể từ đầu đến cuối bởi vì ấy nấy Lăng Thiên Vũ khúc mắc từ đầu đến cuối không có chân chính giải khai, chỉ có thể đau lòng ôm chứ na thân thể mềm mại đón đầy trời đông tuyết phất phới tại giá băng hàn đời giới chung lẻ loi chơ trọi hưởng thụ chứ giá một khắc kiến tĩnh. Chủ nhân. Một đoàn ám huyết sắc hỏa diễm tòng Lăng Thiên Vũ thể nội phiêu nổi lên. Đây cũng là tiểu thánh thánh hỏa bản thể. Chuyện gì? Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt hỏi. Có thể là bởi vì đột nhiên bị quấy nhiều, Lăng Thiên Vũ sắc mặt cũng không tốt lắm. Tiểu thánh giống như nhà thông thái tình thở dài. chủ nhân ta biết nữ nhân này đối với ngài tới nói phi thường trọng yếu, nhưng dù sao người chết không có thể sống lại, nếu như có thể nghỉ ngơi mà nói liền để nàng hảo hảo nghỉ ngơi a. Không Thiên Kỳ không chết nàng cũng sẽ không chết thế nào nghỉ ngơi. Lăng Thiên Vũ song mắt phiếm hồng. Ta hiểu chủ nhân tâm tình của ngài, nếu như chủ nhân về sau thật sự có thể khống chế vận mệnh mà nói không chừng liền có thể cứu vãn nàng. Kế sách hiện thời liền muốn giống như là đối với Linh Lung tiểu thư trước thật tốt nàng nhục thân. Tiểu Thánh nói ra, ân nhất định phải hảo hảo, tuyệt đối bất có thể làm cho nàng thụ đến bất kỳ tổn thương. Lăng Thiên Vũ đạo, kỳ thật ta cũng chính là muốn nói cho chủ nhân ngài, nơi này mặc dù so ra kém Thông Thiên Thánh trong phủ băng vực, nhưng tại Giá Tuyết Yêu núi thâm bộ lại có chỗ Không Tử Vực. Tiểu Thánh nói ra. Không Tử Vực? Lăng Thiên Vũ sững sờ. Đúng vậy, Tiểu Thánh nói ra, Không Tử Vực cũng là nơi cực hàn, ở nơi đó có thể cho bất kỳ một cái nào sinh mệnh vật thể hoàn hảo không chút tổn hại, cho dù là ngàn vạn năm nhục thể cũng sẽ không hủy diệt. Hơn nữa Không Tử Vực còn có cô rất kỳ dị lực lượng, nói không chừng về sau có cơ hội để chủ nhân đi cứu vãn nữ nhân này. Thực Lăng Thiên Vũ trong mắt nổi lên hy vọng chi quang. Nhưng là khả năng dù sao khoảng cách thời gian quá quá dài xa, Tiểu Thánh nói ra. Chỉ cần có hy vọng ta mặc kệ này thời gian dài bao nhiêu. Lăng Thiên Vũ diện sắc kiên nghị, đột nhiên nhớ ra cái gì đó hỏi, nếu như tại cái này mặt thật có Không Tử Vực, vậy nếu như đem Linh Lung mang đến nơi đây mà nói, đây chẳng phải là cũng khó khăn hoàn hảo nàng lục thân. Thật đáng tiếc nơi này là yêu vực, giới hạn tại Giá Không Tử Vực bên trong tồn tại, chứ cường đại yêu khí chỉ có yêu thể người mới có khả năng nhục thân không diệt. Tiểu Thánh tiếc nuối nói. Ân. Lăng Thiên Vũ im lặng liền hỏi, cái kia lập tức mang ta đi cái kia Không Tử Vực. Không có vấn đề, không trải qua nhắc nhở chủ nhân, tại Giá Tuyết Yêu núi chỗ ta cảm giác được không ít yêu khí, cho nên trong này tuyệt đối sẽ có yêu nhân tồn tại. Tiểu Thánh trịnh trọng nói. Nói đến yêu nhân, Lăng Thiên Vũ trên mặt liền sinh ra thống hận chi sắc, nắm chặt nắm tay hung hăng nói ra. Nếu quả thật có yêu nhân, vậy ta chỉ thấy một cái giết một cái. Chủ nhân đừng nóng vội, tại Na Không Tử Vực có chỗ cường đại cấm chế, chủ nhân nếu là cưỡng ép tiến vào mà nói rất có thể năng hội phá hủy Không Tử Vực tự nhiên kết cấu. Tiểu Thánh nói ra. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một lát nói ra, ngươi chỉ muốn giúp ta tìm tới cái kia Không Tử Vực là được, ta đi vào trước tìm hiểu ngọn ngành. Được rồi, ta đây liền đem tin tức truyền thua ngươi. Tiểu Thánh nói xong liền dung nhập hồi Lăng Thiên Vũ thể nội, giống như là vệ tinh. Tiểu Thánh trực tiếp đem chọn cái Tuyết Yêu núi nội bộ thông tin đều truyền tới Lăng Thiên Vũ trong đầu. Trong tin tức, tại Giá Tuyết Yêu núi thâm bộ động đường bốn phương thông suốt, Không Tử Vực ngay tại tất cả động đường chỗ cốt lõi nhất, hơn nữa tại Giá Tuyết Yêu núi nội bộ trọn vẹn ẩn giấu mấy vạn cô yêu khí. Có lẽ đây là một chủng tộc. Theo chứ, Lăng Thiên Vũ đem lôi vệ cùng pháp vệ kêu gọi ra. Các ngươi cố gắng lưu ở chỗ này bảo hộ nàng. Lăng Thiên Vũ cho xong vệ bọn hắn truyền đạt ý thức, lôi vệ cùng pháp vệ tựa như cùng thủ hộ thần trung thành thủ hộ tại Đoạn Thiên Kỳ bên người. Lăng Thiên Vũ nhìn qua thêm vài lần Đoạn Thiên Kỳ vừa mới độc thân rời đi. Dù sao tại Giá Tuyết Yêu dưới núi khả năng cất giấu một cái yêu loại chủng tộc, tại không rõ tình huống phía dưới Lăng Thiên Vũ tuyệt đối bất sẽ mang theo Đoạn Thiên Kỳ đi mạo hiểm, dù cho Đoạn Thiên Kỳ bản thân liền đã chết. Không nói lời gì, Lăng Thiên Vũ trực tiếp thi triển thuật độn thổ chui vào tại Tuyết Yêu núi nội bộ. Ngắn ngủi mấy khắc, Lăng Thiên Vũ tiện xâm nhập mấy ngàn trượng chiều sâu trong này bộ động đường răng khắp nơi cực kỳ chi phức tạp, hơn nữa tại Tuyết Yêu núi nội bộ hắn chi hàn lãnh so ngoại giới tới còn yếu, canh thêm hung hãn, trong này tiềm ẩn yêu khí kẹp bạn chứ na lạnh lẽo hàn khí càng thêm đâm người tâm cốt, hang động đến phong như quỷ kêu khóc càng là thê thần hàn cốt. Trong này đối với nhân loại võ giả có cực lớn khắc chế, nhưng ảnh hưởng chút nào không đáo. Lăng Thiên Vũ hoàn toàn có thể tại Giá Tuyết Yêu núi nội bộ thông suốt không trở ngại gì. Lăng Thiên Vũ có thể lực vô nhân năng xem xét giác đáo Lăng Thiên Vũ hành tung. Biết người biết ta vậy mà đi tới địa bàn của người ta, Lăng Thiên Vũ ra muốn xem trước một chút giấu tại Giá Tuyết Yêu trong núi đều là thứ gì yêu nhân. Ẩn nấp được khí tức trên thân, Lăng Thiên Vũ khóa chặt lại mấy cô yêu loại khí tức tiềm hành quá khứ tại một chỗ trong thông đạo. Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là ưu hồn hòa vào trong tầng băng. Nhìn đến, tại ở trước mắt chính thủ chứ tứ đạo thân ảnh. Bọn họ ủng hữu nhân thân thể tứ chi chỗ khác biệt chính là bọn họ trên đầu mọc ra một đôi giống như là lang màu trắng lỗ thai có cương thi răng, cả người tán thả ra tà ác hung tàn hương vị. Người sói, Lăng Thiên Vũ ám mê hoặc. Xác thực nói bọn họ là Tuyết Lang nhất tộc. Tuyết Lang nhân, Tiểu Thánh đột nhiên đạo. Ân, Tuyết Lang tộc cũng cần phải là yêu vực chín đại lang tộc một trong a, Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Đúng, Tiểu Thánh nói ra, chủ nhân phía trước không xa liền là Không Tử Vực, ngài cần phải ngàn vạn cẩn thận. Tuyết Lang nhân khíu giác so cái khác lang tộc tới nói là nhạy bén nhất. Ân, Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu. Đang nói, đột nhiên hữu cái Tuyết Lang nhân đột nhiên nói ra, ân, ta có vẻ giống như ngửi được có một cố để nhân bất thoải mái hương vị. Ta cũng rất giống ngửi thấy là cái gì đây, một cái khác Tuyết Lang nhân cau mày nói. Không biết là một cô rất chán ghét hương vị. Không phải là hưu thập sao yêu thú xông vào a? Yêu thú làm sao có thể năng hội tiếp cận Không Tử Vực? Vậy rốt cuộc là cái gì? Thôi thôi quản nó là cái gì, chúng ta chỉ cần cẩn thận điểm liền là chớ bị bất kỳ vật gì xâm nhập không tử vực. Nhưng là khổ chúng ta a, mặc dù cái kia yêu nhân đã cứu chúng ta nhưng dù sao cũng là ngoại tộc người mà lại còn là thiên lang gia tộc người đây, vương vì cứu hắn lại còn đem hắn đưa vào không tử vực bên trong, vẫn phải muốn chúng ta mấy vị trưởng lao ở chỗ này trông coi. Đừng nói nữa, hảo hảo trông coi nếu như bị vương biết chúng ta xác định vững chắc lại hiểu được nếm mùi đau khổ. Mấy cái kia tuyết lang nhân tại trò chuyện với nhau mà trốn ở trong tối, lăng thiên vũ khức là rất là giật mình. Đây tuyết lang nhân cái mũi đúng là đủ linh mình đã ẩn tàng đủ hoàn toàn, tưởng bất đáo giá mùi trên người kém chút bị người ra đến, bất quá ngược lại là trong lúc vô tình nghe được một chút thông tin tại không tử vực tuyết rơi vừa lang vương tựa hồ tại cứu vớt một cái ngoại tộc người. Thiên lang gia tộc. Lăng thiên vũ tâm ngọn nguồn nghĩ tìm đối với yêu lang tộc xác thực không hiểu rõ. Thiên lang nhất tộc là yêu lang trong tộc nhất chủng tộc cao quý, bọn họ có thể mượn tại thiên yêu tinh yêu lực đến thu hoạch được lực lượng cường đại, đây cho dù là tại Đông Châu thiên lang tộc cũng có rất lớn lực uy hiếp. Tiểu thánh thanh em đột nhiên tại lăng thiên vũ trong đầu vang lên. Ha ha, thú vị, lăng thiên vũ ám ám cười một tiếng. Tức sau lăng thiên vũ tiện vòng qua mấy vị kia tuyết lang tộc trưởng lao trực tiếp tới gần không tử vực. Chương 929, dự ngôn giả. Lăng thiên vũ tại tiểu thánh em thầm tương trợ phía dưới tiêu mất lấy trùng điệp lạnh vực, rốt cục tiềm nhập không tử vực. Không tử vực bên trong mịt mờ xương trắng là băng khí thành, giống như hỗn độn, vô luận là nhiều ý thức cường đại hồn lực đều không thể từ đây phiến trong hỗn độn xuyên thấu, kỳ so rét lạnh từng bước ngưng băng. Chắc hẳn cho dù là vũ cương cảnh cường giả một bước vào giá bất tử vực lập tức sẽ bị đông thành tượng băng. Lăng thiên vũ ẩn nấp được khí tức trên thân, nhưng tuyết lang tộc đối với nhân loại khí tức thật sự là quá nhạy cảm, lăng thiên vũ bất đắc bất cẩn thận tiềm hành tại không tử vực bên trong, một cỗ đáng sợ hàn khí trong lúc lơ đãng từ cả người lỗ chân lông rót vào nhục thể, nhận lấy cực lớn hạn chế, liền là cả cái linh hồn cũng bị hàn khí ăn mòn. Nếu không có tiểu thánh thánh hỏa trong bóng tối trợ giúp chứ lăng thiên vũ chống cự lấy hàn khí, chỉ sợ lăng thiên vũ muốn bình yên độ quá giá trọng trọng xương trắng có chút khó khăn. Hơn nữa thánh hỏa tại chống cự đồng thời tại vì lăng thiên vũ chia sẻ áp lực, đồng thời còn nhất định trợ giúp lăng thiên vũ ẩn nấp dưới nhân loại mùi. Chủ nhân, ra bất tử vực đối với ta có sinh ra rất mạnh hạn chế, ta vô pháp nhìn ra động tĩnh bên trong, cho nên ta không dám xác nhận bên trong sẽ cất giấu cái gì đáng sợ, yêu nhân tiểu thánh đột nhiên đạo. Chỉ cần thành công tiến nhập không tử vực hạch tâm, đến ở trong đó có thể hay không có gì có thể sợ yêu nhân đây với ta mà nói đô bất trọng yếu, lăng thiên vũ thuyết đạo đáy lòng đối với những cái kia ác yêu tràn đầy oán hận. Ta hiểu chủ nhân ngài tâm tình bây giờ, đan giá không tử vực có rất mạnh hạn chế sẽ trên diện rộng suy yếu thực lực của ngài, trái lại nếu là đối tại tuyết lang nhân mà nói bọn họ ở chỗ này có thể có được cực lớn phát huy, cho nên chủ nhân có thể ngàn vạn không thể khinh thường, tiểu thánh trịnh trọng nói. Ân cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, điểm ấy ta vẫn là minh bạch, lăng thiên vũ ám ám gật đầu nói ra, ngươi tận năng lực lớn nhất giúp ta chui vào đi vào đi, đến lúc đó thấy rõ tình huống trong nội tâm của ta sẽ có ước lượng. Chủ nhân chỉ cần cẩn thận chính là, dù sao làm thánh hỏa tại chống cự hàn khí thời điểm cùng lúc cũng sẽ tiết lộ ra khí tức của ta, nếu là cái kia yêu người tu vi bất tục mà nói tuyệt đối là không gạt được hắn, tiểu thánh nhắc nhở. Hết sức nỗ lực đi thôi, lăng thiên vũ nhạt nhiên đạo, nghiêm nghiêm thật thật ẩn nấp lấy khí tức trong người, lọt vào cái kia mênh mông trong sương mù trắng, dù cho lăng thiên vũ ẩn nấp đến lại thế nào tốt đãn dã vẫn không có thoát ra mảnh không gian này, cho nên cái kia từng sợi hàn khí còn là sẽ tràn ngập hướng lăng thiên vũ thân thể tại ăn mòn, chứ lăng thiên vũ nhục thể cùng linh hồn tức giận muốn tương lăng thiên vũ cho đuổi ra ngoài, bởi vì thánh hỏa khí tức để trong này hàn khí sinh ra cực lớn chán ghét cùng bại xích. Hô hô. Hang động đến phong cái kia hàn khí thấu xương như ưu hồn ăn mòn mà đến. Lăng thiên vũ ám sinh mồ hôi lạnh, theo không tử vực xâm nhập bốn phía hàn khí càng thêm cường đại, hạn chế cũng thay đổi đắc Việt lai Việt mạnh, trong này mà nói lăng thiên vũ thực lực tuyệt đối là rút lại 1/3. Nhưng không đắc bất thừa nhận nơi này hàn khí thật sự là quá mạnh, nếu không có lăng thiên vũ năng lực không phải so tìm đáng sợ là phổ thông pháp lực cảnh cường giả ở chỗ này cũng sẽ nửa bước khó đi. Đồng thời lăng thiên vũ hoàn có thể cảm giác giác đáo ở chỗ này hàn khí bên trong tồn tại một loại nào đó vô cùng tà ác yêu khí, nếu như yêu nhân ở chỗ này tu luyện mà nói tuyệt đối có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Đột nhiên, lăng thiên vũ thể nội kiếm linh không khỏi trở nên nóng nảy, bắt đầu chuyển động hàn khí bên trong tương dung, một cỗ tà ác yêu khí lại bị kéo ra đi ra, bị kiếm linh không tự chủ hấp thu. Kiếm linh. Lăng thiên vũ xứng sở cảm giác giác đáo kiếm linh hưng phấn, lăng thiên vũ khức là có chút bất đắc dĩ, mặc dù nhiên giá không tử vực hoàn cảnh đối với kiếm linh tiến hóa có ích nhưng hiển nhiên hiện tại không đúng thời cơ. Chuyện cũ. A tui. Nét rơi vào đường cùng lăng thiên vũ tiện đau lòng đem kiếm linh ép xuống, âm thầm nói với kiếm linh, tiểu gia hỏa ngươi cũng đừng gấp, chờ ta hoàn toàn nắm trong tay không tử vực có là để ngươi hấp thu. Hình như đạt được trấn an, kiếm linh cuối cùng là yên tĩnh trở lại nhưng vẻ bất mãn còn có thể cảm giác giác đáo. Sau đó lăng thiên vũ chính chuẩn bị hướng phía trước tiềm hành. Đột nhiên, Một cổ khủng sợ khí tức giống như nước thủy triều vào tới. Ách! Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến lại nhiên bị phát hiện. Bành đến một tiếng. Phía trước trong sương mù trắng trực tiếp vươn một đạo băng tinh kết độc chảo nhanh như thiểm điện khó lòng phòng bị to lớn hung mãnh băng chảo giống như là bắt chuột bạch trực tiếp tương Lăng Thiên Vũ thân thể cho khóa lại. Dây lát vực. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng nhanh chóng muốn thoát ly. Nhưng băng chảo bên trong bước tới một cỗ cực kỳ cường đại đáng sợ hàn khí trực tiếp đông lại Lăng Thiên Vũ thân thể móng vuốt bên trong mang theo cường đại lực trùng kích đạo giống như là cái kìm vững vàng khóa lại Lăng Thiên Vũ. Kinh hãi. Lần thứ nhất thi triển dây lát vực bị người cho chế trụ. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ khả sẽ không tùy ý bị người xâm lược thể nội vận lực chuẩn bị triển khai phản kháng. Đột nhiên, cái kia băng chảo vậy mà bắt chứ Lăng Thiên Vũ hướng bạch trong xương ngủ kéo. Đáng chết Lăng Thiên Vũ ám mắng một tiếng lúc đầu muốn tiếp tục phản kháng nhưng lại đột nhiên từ bỏ ý nghĩ này ngược lại phải thật tốt sẽ biết cái này yêu nhân. Dù sao Lăng Thiên Vũ tiểu muốn tới không tử vực hạch tâm có lẽ đây băng chảo có thể nhượng Lăng Thiên Vũ xâm nhập nơi đó. Siêu. Cứ như vậy Lăng Thiên Vũ bị cái kia băng chảo một mực hướng bên trong kéo nhưng là nan dĩ trí tin là đây băng chảo vậy mà có thể kéo dài như thế trưởng tối thiểu kéo chứ Lăng Thiên Vũ xâm nhập khoảng cách mấy trăm mét. Đồng. Xương trắng bị xông phá mở Lăng Thiên Vũ bị cái kia băng chảo cho cưỡng ép bắt bỏ vào một chỗ kỳ dị động phủ. Động phủ bốn phía hoàn toàn là do trời nhưng băng tinh chỗ cấu thành hắn trong động phủ hàn khí lại so ngoại giới cưỡng hiếp nghìn lần làm Lăng Thiên Vũ bị lâm vào đây trong động phủ thời điểm hoảng sợ phát hiện cả người gân cốt huyết dịch thậm chí là lực lượng trong cơ thể đô bị cái kia đáng sợ hàn khí cho đông kết cả người không thể động đậy. Lại thêm cái kia băng chảo tương Lăng Thiên Vũ cho khóa đến một mực lần này Lăng Thiên Vũ thật là biến thành bị người làm thịt bé thỏ trắng. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên biết mình đã bị người cho hoàn toàn nắm trong tay lại dã bất kinh hoàng xuôi theo chứ na băng chảo một mực trông đi qua Lăng Thiên Vũ tiện thấy được một vị dáng người khô gầy lão giả. Lão giả cùng phía ngoài những tuyết lang nhân đó mọc ra một đôi thai sói nhiều chuyện răng nhọn một đầu bạch tuyết sắc tóc dài hai hàng trường mi gần như sắp muốn rụng trên mặt đất có lẽ vô cùng già nua giống như vỏ cây chạm hai con mắt màu xanh lam tràn đầy thần bí khó mà thấm nhuận. Nhưng là nhượng Lăng Thiên Vũ kinh ngạc là lão giả vậy mà ngồi một trường xe lăn tiểu giá sao bình tĩnh đứng ngồi tại trên xe lăn cái kia sắc bén con ngươi lạnh lùng thẳng thị chứ Lăng Thiên Vũ. Vừa vặn, Lăng Thiên Vũ giá tại nhìn chăm chú chứ giá vị quỷ dị lão giả. Đột nhiên, lão giả hai mắt một lăng chết xạ ra một loại nào đó cường đại tà ác linh hồn lực đây chính là tới từ yêu tộc yêu hồn lực giống như vô hình lưỡi dao đột nhiên lọt vào Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình chính mình pháp niệm lực căn bản chống đỡ ngăn không được đối thủ yêu hồn lực thật sự là mạnh quá mức phân toàn bộ tâm hồn trong nháy mắt tiện bị cái kia cường đại yêu hồn lực cho chiếm cứ được. Lăng Thiên Vũ mãn mặt kinh hãi đang bị đây yêu hồn lực xâm phạm thời điểm cảm giác mình giống như là bị người lột cởi hết quần áo tại phơi trần cho thiên hạ triển lộ không bỏ sót cái gì cũng tốt giống bị lão giả kia cho nhìn thấu. Không quá giá đều sắp bị người cho nhìn thấu thì còn đến đâu. Lăng Thiên Vũ vô cùng phẫn nộ đang chuẩn bị khu động thánh hỏa triển khai phản kích. Yêu hồn lực vậy mà nhanh chóng rút về. Ha ha thật sự là ngoài ý muốn một cái nhân loại lại có thể dung hợp nhiều loại thuộc tính mà thả hoàn cố có chúng ta yêu tộc khí tức cái gì trí hoàn ẩn giấu như thử cường lớn ma khí cùng một loại nào đó cường đại huyết mạch lão giả lương thú vị vị nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ cười nói. Lăng Thiên Vũ xứng sở vậy mà thực bị nhìn thấu mà thả hoàn là lần đầu tiên bị người cho nhìn thấu đủ để chứng minh lão giả này hồn lực tu vi đến cỡ nào thâm hậu. Tiểu bối không có ý định xâm nhập mạo phạm tiền bối mong rằng tiền bối thứ tội Lăng Thiên Vũ thuyết đạo sở dĩ khách khí như vậy cái kia là bởi vì muốn tốt cho Lăng Thiên Vũ giống như cảm giác giác đáo vị lão giả này cũng không đối với mình sinh ra chân chính địch ý. Chớ khẩn trương nếu như lão phu muốn giết người mà nói từ ngươi tiến vào không tử vực thời điểm ngươi chỉ sợ đã sớm chết ở bên ngoài lão giả nói ra hai mắt thâm thúy để nhân bất dám đi hoài nghi lão giả mà nói. Lăng Thiên Vũ trầm lặng yên đáy lòng duy trì cảnh giác đối với ở trước mắt vị này đến từ tuyết lang tộc lão giả dĩ Lăng Thiên Vũ tu vi hiện tại căn bản hoàn toàn nhìn không thấu hơn nữa tại giá không tử vực bên trong Lăng Thiên Vũ lại nhận lấy cực lớn hạn chế nếu thật muốn phản kháng Lăng Thiên Vũ hoàn thật không có nắm chắc có thể đi chiến thắng vị lão giả này. Lão giả kiến Lăng Thiên Vũ trầm mặc không nói liền vừa cười nói, ha ha trong lòng ngươi phải chăng cảm thấy rất nghi hoặc làm cho chúng ta yêu tộc từ trước đến nay đau hận các ngươi nhân loại vì sao lão phu bây giờ lại vô tâm giết ngươi đây? Lăng Thiên Vũ sững sờ nhìn chăm chú lão giả hỏi, tựa như ta rất hiếu kỳ. Lão giả không có trực tiếp trả lời nhẹ nhàng phất tay khóa tại Lăng Thiên Vũ trên người băng chảo đúng là quỷ dị hòa tan hóa thành hàn khí bốc hơi trong không khí sau đó nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, tại Lao Phu giải đáp ngươi nghi hoặc trước đó Lao Phu muốn hỏi ngươi một vấn đề. Lăng Thiên Vũ cả người buông lỏng đoạt lại thân thể trưởng khống quyền đối với đây vị thần bí lão giả đáy lòng tràn đầy vô hạn nghi hoặc giống như hết thảy đô bị lão giả này nhìn thấu triệt sau đó nhìn chăm chú lên lão giả nói ra. Tiền bối xin hỏi. Ha ha, ở trên đời này người có tin hay không có dự ngôn giả tồn tại? Lão giả cười hỏi. Dự ngôn giả Lăng Thiên Vũ mãn mặt hoang mang. Cái gọi là dự ngôn giả liền là có thể biết trước tương lai, thông tục nói liền là có thể biết trước vận mệnh của mình hoặc là chuyện tương lai. Lão giả giống như là trí giả cười nói. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc trong lòng, hình như có minh ngộ hỏi, như tiền bối ý tứ ngươi tiên đoán đến ta sẽ đến. Ngươi rất thông minh, lão phu chính là một vị dự ngôn giả. Lão giả vớt râu dài cười nói. Ha ha, bất quá lão phu dù sao không có đạt tới thông thiên chi năng, nhưng là lão phu từng tiêu hao ngàn năm tuổi thọ tiên đoán chúng ta Tuyết Lang tộc chưa lai tiểu tại giá một ngày nào đó sẽ có một vị đứa con của số phận phủ xuống chúng ta Tuyết Lang tộc nhi giá vị đứa con của số phận không phải người, không phải yêu, không phải ma luân hồi bên ngoài. Tiền bối ngài nói đến vị kia đứa con của số phận không phải là ta đi? Lăng Thiên Vũ hơi giật mình mà hỏi. Ngươi là người thông minh, ngươi cái kia minh bạch lão giả chặt thị chứ Lăng Thiên Vũ. Chương 930, Thử Linh Châu. Đây hai nhãn thần là đến nay vì thế Lăng Thiên Vũ bất dám đi nhìn thẳng, quá lợi hại, cái gì cũng tốt giống bị nhìn thấu. Ha ha, đứa con của số phận, tiền bối ngài đây là đang cùng ta nói đùa? Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, cảm giác đây lão giả dã quá sẽ lừa dối người, không hiểu thấu tiên đoán chính mình là cái gì đứa con của số phận. Người đấy lòng có hoài nghi cũng là tình có thể hiểu. Lão giả hai mắt phảng phất u minh lỗ đen xuyên suốt xuất động mặc linh hồn quang mang lại nói. Ngươi tuy là người nhưng lại có được một thân tà ma chi khí, cái gì chí hoàn có được một loại nào đó cao quý cường đại huyết mạch, cho nên nói ngươi không phải người, không phải yêu, không phải ma về phần luân hồi bên ngoài, bởi vì linh hồn của ngươi cũng không tồn ở cái thế giới này trong luân hồi. Ách, Lăng Thiên Vũ lộ ra đắc cực vì kinh ngạc, điểm ấy đô bị nhìn thấu, vậy liền thật là bất khả tư nghị. Không có nói sai đúng không? Lão giả cười cười nói ra. Linh hồn của ngươi cũng không thuộc về cái thế giới này trong luân hồi, hẳn là đến từ đại thiên đời giới chung một vị diện khác, bực này vượt qua vị diện người trùng sinh sử không chỉ có, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đây cũng là sự an bài của vận mệnh? Vận mệnh? Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, ta mặc dù tin tưởng vận mệnh nhưng không có nhân năng đủ khống chế vận mệnh của ta, cho dù là thế giới quy tắc cũng đừng hòng khống chế vận mệnh của ta. Ha ha, từ ngươi đến đáo giá thế giới liền nhất định đã tồn tại vận mệnh bên trong, ngươi vô pháp đi cải biến vận mệnh của mình, ngươi chỉ có thể đi thích ứng quy tắc, thích ứng vận mệnh cho sắp xếp của ngươi. Lão giả thần bí cười nói, một ngày kia ta nhất định sẽ siêu việt vận mệnh, mệnh của ta không phải do ai đến khống chế ta. Lăng Thiên Vũ hận hận nắm tay đạo. Lão giả hai mắt nhíu lại, lương thú vị vị cười hỏi, nếu lão phu hiện tại tiểu là trưởng khống giả như muốn giết ngươi, ngươi ở đâu có thể thoát khỏi vận mệnh của mình? Lão phu biết ngươi bảo lưu lại thực lực, nhưng lão phu thực muốn giết ngươi, ngươi tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên đấy lòng nhiều hơn mấy phần cảnh giác, nhạt nhân đạo, tựa như nếu như tiền bối muốn giết ta, ta tuyệt đối bất dám hoài nghi tiền bối năng lực, nhưng ta muốn tiền bối không chỉ có là muốn nói với ta những này a. Lão phu cũng không có ý tứ gì khác, nhưng là để ngươi minh bạch tại giá thế giới đúng là có vận mệnh tồn tại, có lẽ tại chúng ta không vì biết thế giới sẽ có một đôi mắt một trực đô tại nhìn chăm chú chứ giá cái thế giới mà chúng ta ở cái thế giới này sinh tồn chẳng qua là vận mệnh người thao túng một trò chơi mà thôi. Lão giả cười ha hả nói, tốt, ta miễn cưỡng có thể tin tưởng như lời ngươi nói vận mệnh, nhưng tiền bối ngài hao phí ngàn năm tuổi thọ đi tiên đoán chẳng lẽ chính là vì cái kia cái gọi là đứa con của số phận sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Đây là hắn một lão giả thán nhân đạo, mấy năm trước đó lão phu đem xem thiên tượng kinh nhi phát hiện tại đồ vật hai châu giao giới chi địa kỳ sinh thiên địa dị tượng, ngươi có biết đây là vì sao? Thiên địa dị tượng sinh ra bằng vào ta biết không lâu sau đó yêu tinh tái hiện đồ vật hai châu sẽ phân lập. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, từ thu tập được thông tin liền chỉ biết là những này. Xem ra ngươi biết không ít, vậy ngươi có biết yêu tinh hiện thế sẽ có ở đâu nguy hại? Lão giả nói. Các ngươi yêu tộc sẽ từ yêu tinh bên trong thu hoạch được lực lượng cường đại, đến lúc đó các ngươi yêu tộc liền sẽ trắng trợn xâm chiếm Tây Châu hủy diệt tất cả nhân loại, đến lúc đó toàn bộ Tây Châu sẽ là yêu tộc thiên hạ đúng không? Lăng Thiên Vũ hỏi. Không chỉ là Tây Châu, lão giả nặng nề nói ra, nếu là yêu tinh lực lượng bị chân chính kích phát sẽ là một cỗ hủy thiên diệt địa tà ác lực lượng, đến lúc đó không chỉ các ngươi nhân loại liền là toàn bộ yêu tộc cũng sẽ tự chịu diệt vong, bởi vì yêu tinh vốn là tà ác sở sinh, lúc đạt tới nó cần có liền sẽ kết thúc hết thảy. Kết thúc hết thể? Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình cười nói, ha ha, nếu quả thật như tiền bối nói tới Đông Châu năng giả vô số dùng năng lực của bọn hắn chẳng lẽ sẽ không đi ngăn cản đây trường kiếp nạn phát sinh sao? Cho nên nói đây là vận mệnh người thao túng một trò chơi, lão giả nói ra, hiện tại thiên địa dị tượng chợt hiện đồ vật hai châu đã bị cách lập liền là Đông Châu đại năng giả có chỗ dự đoán, giả vô năng lực lại can thiệp Tây Châu mà yêu tinh lực lượng cũng sẽ phủ xuống tại Tây Châu, mà như muốn đạt được yêu tinh lực lượng cường đại nhất nhất định phải tập hợp đủ chúng ta toàn bộ yêu lang tộc bộ lạc lang yêu châu. Lang yêu châu? Lăng Thiên Vũ mãn là hoang mang. Đúng vậy, lão giả trịnh trọng nói ra, chúng ta yêu lang tộc có 9 đại bộ lạc dùng thiên lang tộc cầm đầu, 9 đại bộ lạc riêng phần mình có được yêu lang châu tốt so với chúng ta tuyết lang tộc, chúng ta liền có được một khỏa tuyết lang châu. Ân, Lăng Thiên Vũ sắc mặt rốt cục nhiều hơn mấy phần ngưng trọng hỏi, vậy bây giờ 9 khỏa yêu lang châu nhưng có tập hợp đủ. Ngoại trừ chúng ta Tuyết Lang tộc Tuyết Lang Châu còn có Bắc Thần Lang gia tộc Bắc Lang Châu, hiện tại Thiên Lang tộc thủ lĩnh Thiên Lang Vương đã có được 7 viên yêu lang châu, bởi vậy bây giờ Thiên Lang tộc đã coi như là nắm trong tay toàn bộ yêu lang tộc thế lực, lão giả trọng trọng nói. Lang Thiên Vũ sắc mặt ngưng tụ hình như dự nghĩ tới điều gì hỏi, y lý theo tiền bối ý tứ Thiên Lang Vương như muốn lấy được 9 khỏa yêu lang châu, ngày khác tất nhiên sẽ tới nơi đây đoạt được Tuyết Lang Châu. Đúng vậy, lão giả gật đầu. Tiền bối kêu ý của ngài đây, Lang Thiên Vũ hỏi. Chúng ta Tuyết Lang tộc nhất định khó đảm bảo Tuyết Lang Châu, lão giả nặng nề nói ra, nếu như chúng ta không giao ra Tuyết Lang Châu mà nói vậy cũng ý vị chứ cũng là chúng ta Tuyết Lang tộc bị diệt tộc thời điểm. Tiền bối kia có ý tứ là muốn lựa chọn thỏa hiệp, Lăng Thiên Vũ ám ám tụ lực đáy lòng, thậm chí là có ý tưởng muốn từ trên người lão giả này chiếm viên kia Tuyết Lang Châu. Lão giả hình như xem thấu Lăng Thiên Vũ tâm tư nhạt nhiên đạo, liền xem như ngươi có thể cướp đoạt lao phu Tuyết Lang Châu, ngươi cũng vẫn như cũ không cải biến được, hết thể duy nhất có thể cải biến được liền dựa vào chính ngươi, dù sao hiện tại Bắc Lang Châu đến nay tung tích không rõ, mà sau cùng viên kia Bắc Lang Châu sẽ là vận mệnh khảo nghiệm đối với ngươi. Bắc Lang Châu, Bắc Thần Lang gia tộc, Lăng Thiên Vũ trong đầu hiện lên dòng điện, đây Bắc Thần Lang gia tộc không phải liền là Bắc Thần Tuấn Kiệt chỗ gia tộc sao, chẳng lẽ Bắc Thần Lang gia tộc xảy ra chuyện? Không sai, lão giả nói ra, Bắc Thần Vương là chúng ta yêu lang tộc khó được hòa bình chủ nghĩa giả, hắn từ trước đến nay không ủng hộ cùng nhân loại tranh đấu, thậm chí không tiếc tộc nhân phản đối cùng nhân loại yêu nhau. Yêu nhau? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên nhớ kỹ Bắc Thần Tuấn Kiệt nói qua mẹ của hắn là bị Bắc Thần Vương cho làm bẩn nhi, giá vị lão giả lại không giống như là lừa gạt mình, chẳng lẽ trong đó có ẩn tình. Ha ha, chúng ta yêu tộc cũng không phải là mỗi cái yêu nhân đều ưa thích tranh đấu giống như là chúng ta Tuyết Lang tộc, bởi vì hoàn cảnh hạn chế chúng ta chỉ có thể sinh tồn tại giá tuyết yêu núi, liền xem như Tây Châu lại như thế nào cải biến chúng ta Tuyết Lang tộc cũng y theo nhiên bất hội có cải biến, ngược lại sẽ cho chúng ta mang đến hủy diệt, bởi vậy tranh đấu đối với tại chúng ta Tuyết Lang tộc đến bảo hoàn toàn không có hữu nhâm ở đâu ý nghĩa, lão phu có khả năng làm chỉ hy vọng có thể bảo hộ ta tộc nhân năng đủ để tộc nhân của ta sinh sôi sinh tồn được, cho nên cứu vớt Tây Châu cũng là đã cứu chúng ta Tuyết Lang tộc, lão giả cười nói đột nhiên sắc mặt trở nên có chút tang thương. Nghe đào ra chút nói, Lăng Thiên Vũ rốt cục buông xuống đối với lão giả cảnh giác, ngược lại hiện lên mấy phần đồng tình nói ra, mặc dù tiền bối nói đến những lời này để ta cảm thấy đắc bất khả tư nghị, nhưng đúng như lời ngươi nói, ta chính là ngươi trong dự ngôn đứa con của số phận, vậy ngươi cảm thấy ta muốn làm gì, hoặc là nói ngươi muốn thế nào giúp đỡ bọn ngươi. Vậy mà ngươi là vận mệnh chỉ dẫn mà đến cái kia trường hạo kiếp này, hẳn là từ ngươi cuối cùng kết, lão giả ngưng thị chứ. Lăng Thiên Vũ nhẹ tay khinh một đằng, một khỏa hạt châu màu đen đặc lăng không hiện ra ở lòng bàn tay trôi nổi mà lên. Đột nhiên, tại na khỏa hạt châu màu đen bên trong một cỗ kinh khủng tà ác lực lượng thích thả ra, Lai Tiểu Liên bốn phía hàn khí đều e ngại lui tán, toàn bộ động phủ trong nháy mắt trở nên đen kịt một màu. Đây là tử vong tuyệt vọng khí tức. Lăng Thiên Vũ cả người phát lệnh tại na khí tức ăn mòn bên trong, cảm giác hiện tại tiểu là đạp ở địa ngục cửa chính, tâm hồn rung động có loại tại thể nghiệm cảm giác tử vong. Ha ha, biết đây là cái gì ư, đen trong bóng tối lao giả giống như là để ý niệm khu động lấy xe lăn chậm rãi trong bóng đêm chậm rãi đến trong lòng bàn tay lơ lửng chứ na khỏa tránh thức chứ hắc quang hạt châu. Tuyết Lang Châu, Lăng Thiên Vũ kinh rung động mà hỏi. Không. Lao giả lắc đầu ngóng nhìn chứ na hạt châu nói ra. Đây là Tử Linh Châu, tự từ thiên địa dị tượng xuất hiện thời điểm Tử Linh Châu cũng tự nhiên mà vậy từ giá bất tử vực bên trong sinh ra, nếu như lão phu dự đoán không có sai mà nói đây Tử Linh Châu cùng yêu tinh làm bạn tương sinh, có lẽ viên này Tử Linh Châu có thể ngăn cản trận này thiên địa hạo kiếp. Làm sao ngăn cản, Lăng Thiên Vũ kinh nhưng hỏi, chỉ cảm giác giác đáo Tử Linh Châu bên trong truyền đến một cổ khủng sợ lực lượng hình như hoàn toàn không thua tại trong nhân thế một cỗ đủ để hủy diệt hết thể lực lượng. Ha ha, viên này Tử Linh Châu bên trong tụ tập một loại nào đó kinh khủng mặt trái lực lượng, lão phu nếm thử trăm pháp vẫn như cũ vô pháp đi khu động, nếu như nó ngươi thật sự là đứa con của số phận mà nói lão phu nhớ nó hẳn là sẽ tiếp nhận ngươi, lão giả chú thị chứ, Lăng Thiên Vũ cười nói đáy mắt tràn đầy hy vọng. Tiếp nhận, Lăng Thiên Vũ thẳng nuốt một ngụm nước hỏi, vậy ta nên làm như thế nào? Đi khống chế nó, lão giả cười nói. Khống chế? Lăng Thiên Vũ nhíu mày hai mắt nhìn chăm chú chứ na khỏa Tử Linh Châu. Nhìn chăm chú hồi lâu trong mơ hồ hình như có cố kỳ dị lực lượng tại dẫn dắt chứ Lăng Thiên Vũ, nhượng Lăng Thiên Vũ tay khống chế bất ở dơ lên chậm rãi xúc hướng viên kia Tử Linh Châu. Lão giả cái kia thâm thúy con ngươi thật chặt khóa chặt chứ Lăng Thiên Vũ tay. Mắt thấy liền tại Lăng Thiên Vũ tay sắp chạm đến Tử Linh Châu thời điểm. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ rụt trở về cảnh giác nói ra. Tiền bối, viên này đồ vật thật sự là quá tà ác, ngươi lão không phải là đang lừa dối ta đi, cắt ta mới sẽ không dễ dàng như vậy mắc lừa. Lừa dối? Lão giả kém chút tức giận đến thổ huyết lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi đây, chỗ tốt gì đều cho muốn, Lăng Thiên Vũ lại nhiên bị người ta nói là lừa dối liền trầm mặt nói ra, đây là lựa chọn của ngươi, ngươi có thể tiếp nhận cũng có thể không tiếp thụ, nhưng lão phu muốn bằng hữu của ngươi sẽ hy vọng ngươi có thể tiếp nhận, bởi vì hắn so ngươi minh bạch yêu tinh nếu là phủ xuống sẽ là bực nào tai nạn. Bằng hữu gì? Lăng Thiên Vũ ngây ngẩn cả người. Lão giả không có trả lời, vung tay lên, đen trong bóng tối một đạo băng đá đằng không nhi hiện mà tại băng trong đá lại nhiên bất khả tư nghị đông kết lấy một bóng người. Lăng Thiên Vũ ánh mắt nhìn chăm chú quá khứ xuyên thấu qua tầng băng bắn vào đạo thân ảnh kia, khuôn mặt giống như sấm sét giữa trời quang, cả khuôn mặt trong nháy mắt cứng ngắc ở một đôi mắt cũng lồi lên. Quen thuộc. Không thể quen thuộc hơn nữa. Băng trong đá người nọ chính là Lăng Thiên Vũ huynh đệ Quỷ Long. Chương 931, Thâm Ma Lại Sinh. Quỷ Long. Lăng Thiên Vũ đơn giản không thể tin được lại nhiên hội ở chỗ này gặp gỡ Quỷ Long, khó trách sẽ không cảm ứng được Quỷ Long còn có anh vệ khí tức muốn đến đều là bị Không Tử Vực cho ngăn cách. Quỷ Long huynh đệ, Lăng Thiên Vũ muốn xuống tới. Ngươi tốt nhất đừng đụng hắn, lão giả nghiêm túc nói ra, hắn hiện tại sinh mệnh khí tức phi thường yếu ớt, bất quá may mắn là tại giá Không Tử Vực bên trong có thể từ từ để hắn khôi phục sinh mệnh lực. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, là ai tổn thương hắn? Lăng Thiên Vũ mãn mặt sắc mặt giận dữ mà hỏi. Xem ra ngươi cũng không biết bằng hữu của ngươi thân phận chân thật, lão giả trịnh trọng nói ra, bằng hữu của ngươi có thể là tới từ cao quý Thiên Lang tộc vương thống huyết mạch. Thiên Lang tộc? Lăng Thiên Vũ vô cùng kinh ngạc. Không tệ, lão giả nói ra, bất quá vị bằng hữu kia của ngươi hắn cha để lại bị bây giờ Thiên Lang vương sở hại, hắn chỗ sau khi biết được muốn phân liệt Thiên Lang tộc thế lực dùng cái này triển khai trả thù, đáng tiếc là bằng hữu của ngươi từ nhỏ liền rời đi Thiên Lang tộc, đối với Thiên Lang tộc chân chính nội tình hoàn toàn không biết, làm hắn hiểu được thời điểm cũng bị hãm hại, nếu không có bằng hữu của ngươi mệnh không có đến tuyệt lộ cuối cùng chạy trốn tới chúng ta Tuyết Yêu núi chỉ sợ sớm đã đi vào tử vực cũng sẽ không may mắn được quãng đời còn lại. Đáng chết. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ thống hận nhất liền là hữu nhân tổn thương bằng hữu của mình, mặc dù Quỷ Long cũng là yêu nhân nhưng bằng hữu không phân tộc loại, Lăng Thiên Vũ là tuyệt đối không cho phép bằng hữu của mình bị tổn thương. Ha ha, nếu như ngươi đối với lão phu mà nói còn hơi nghi ngờ mà nói, ngươi có thể đợi bằng hữu của ngươi tỉnh lại lại nói, lão giả cười nói liền chuẩn bị thu hồi Tử Linh Châu. Chờ một chút, Lăng Thiên Vũ gọi ở lão giả. Thay đổi chủ ý, lão giả mỉm cười. Ta không quản ngươi có đúng hay không đang lừa dối ta, nhưng liền xông ngươi cứu vãn bằng hữu của ta phân thượng, ta tin ngươi, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Ân, bất quá lão phu đến nhắc nhở ngươi, không quản ngươi có đúng hay không đứa con của số phận, nhưng dù sao Tử Linh Châu lực lượng quá mức tà ác, vô luận ngươi có thể hay không khống chế nó, đây đối với ngươi mà nói đều là phi thường mạo hiểm, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, dù sao đối với vận mệnh của ngươi lão phu dự đoán bên trong cũng là hoàn toàn mơ hồ, lão giả túc nhân đạo. Ta không tin cái gì vận mệnh, ta chỉ tin tưởng ta chính mình, Lăng Thiên Vũ sắc mặt hung ác quyết tâm, phương tiếp theo tay đột nhiên hướng Tử Linh Châu bắt tới, mặc kệ Tử Linh Châu có nhận hay không, có thể mình tại ngoại lực tác dụng dưới nhất định sẽ có phản ứng. Lão giả sắc mặt chấn động không có tưởng đáo, Lăng Thiên Vũ hành sự đúng là như thế, xúc động nói tới thì tới, còn không có cẩn thận suy nghĩ kỹ càng liền trực tiếp xúc hướng về phía Tử Linh Châu. Lúc này, làm Lăng Thiên Vũ tay xúc hướng Tử Linh Châu thời khắc đó. Bành! Tử Linh Châu đột nhiên chấn thả ra một cỗ cực độ tà ác khí tức, không biết là hưng phấn hay là đói khát, làm Tử Linh Châu tiếp xúc đáo Lăng Thiên Vũ lòng bàn tay thời điểm đúng là thuận chứ, Lăng Thiên Vũ thể nội khí tức quỷ dị tan nhập Lăng Thiên Vũ lòng bàn tay, dọc theo cánh tay tấn mãnh xông nhập Lăng Thiên Vũ ngực. Chuyện u. À toài, đột nhiên. Một cỗ đau khổ kịch liệt đột nhiên tại Lăng Thiên Vũ nội tạng bên trong bạo phát ra. A. Lăng Thiên Vũ diện có lẽ vặn vẹo gào lên đau đớn một tiếng, quanh thân nổ bắn ra mãnh liệt hắc quang, toàn bộ động phủ mãnh liệt lắc bắt đầu chuyển động, từng vòng màu đen sóng ánh sáng xuôi theo chứ tứ bên ngoài điên cuồng chấn tập. Thành. Lão giả diện sắc kinh ngạc tại na cường đại khí tức tà ác chấn tập phía dưới, thân tòa xe lăn cũng là bị buộc đắc bất đoạn sau này trượt lui, lão giả lúc này chuyển vận thể nội lực lượng chống cự chứ na cố khí tức tà ác. Lúc này xâm nhập Tử Linh Châu dĩ Lăng Thiên Vũ trái tim vì nguyên điên cuồng nổ bắn ra kinh khủng tà khí như là sóng lớn sóng dữ tại Lăng Thiên Vũ bách hải bên trong dũng động. Trong nháy mắt kịch liệt đau nhức lan tràn toàn thân, phảng phất có ước vạn chỉ nhỏ bé sâu bỏ chui vào thân thể của hắn, tại tứ chi bách hải của hắn trong ngũ tạng lục phủ nhúc nhích giống như tại gặm nuốt thân thể của hắn mỗi một tấc máu thịt, mang cho như thiên đao vạn quả thống khổ dày vò. Lăng Thiên Vũ nào giống như trở nên một mảnh hỗn loạn, hoàn toàn bị hết thể mặt trái ý thức cho chiếm cứ, như là bị cái khoan hung hăng dốc thịt, linh hồn muốn bị xé nứt đau đến không muốn sống. Lăng Thiên Vũ mắt không thể thấy muốn chu lên lại không ra bất kỳ thanh âm, muốn nhuyễn chuyển động thân thể, cả người giống như là căng gân hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có là thống khổ vô tận thống khổ. Lão giả ngồi ở phía xa quan sát chứ Lăng Thiên Vũ trong lòng lại là khẩn trương lại là kích động, đồng thời cũng có sợ hãi. Tử Linh Châu tà lực cố nhiên cường đại, nhưng nếu là Lăng Thiên Vũ bị mặt trái ý thức thay thế mà nói vậy sẽ nhập ma. Như vậy kết quả tạo nên không phải vị chúa cứu thế mà lại là cái hủy thiên diệt địa đại ma đầu. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ rốt cục xông phá gông xiềng giống giận một tiếng. Giống. Như ma quỷ gầm rú phá vỡ tâm liệt hồn cả tòa tuyết yêu núi ra tại mãnh liệt lắc gạ niệm thiên bay múa đông tuyết đột nhiên trở nên bạo động lên tạo thành từng đạo kinh khủng điên cuồng tuyết phong bạo tại giữa thiên điệu tàn sát bừa bãi lấy. Chuyện gì xảy ra? Canh giữ ở không tử vực bên ngoài bốn vị tuyết lang tộc trưởng lão hoảng sợ muôn dạng đây cố kinh khủng tà khí nơi phát ra hiển nhiên là từ không tử vực bên trong truyền tới như thế kinh khủng. Tuyết yêu núi các nơi trong huyệt động cũng tạo thành một mảnh khủng hoảng. Không tử vực là tại không tử vực. Xảy ra chuyện. Không tốt có ngoại địch xâm lấn chúng ta nhanh chóng đi vào. Các trưởng lão nhao nhao kiểm sắc kinh biến đang muốn xông vào không tử vực. Đồng nhiên, một giọng giàn mua vang lên. Bản vương may mắn tìm được thời cơ chính tại đột phá quan khẩu các ngươi tạm chờ truyền lệnh xuống không được quấy nhiễu bản vương vì sợ dị biến các ngươi cấp tốc rút lui đến tuyết thần cung. Vương. Bốn vị trưởng lão sững sờ sau đó mừng rỡ không thôi liền nhao nhao triệt hạ. Không tử vực bên trong. Lão giả mệt mỏi thu hồi ý niệm muốn tại giá cường đại tà khí bao trùm bên trong đem thông tin truyền bá ra ngoài lão giả dã là tổn hao cực lớn yêu hồn lực sau đó hai mắt phát sáng chặt chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ. Hiện tại Lăng Thiên Vũ giống như hồ đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất sống hay chết là người hay là ma liền xem như thân là dự ngôn giả lão giả đối với Vu Lăng Thiên Vũ vận mệnh cũng không cách nào đi dự đoán. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang Lăng Thiên Vũ thân thượng không ngừng bạo chấn ra kinh khủng tà khí tiểu liên bốn phía hàn khí đô bị cái kia tà khí nơi bao bọc toàn bộ động phủ không gian hoàn toàn biến thành tà ác thế giới. 133 tà ác lực lượng trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ não hải. Tâm hồn cùng linh hồn cái kia cường đại tà ác mặt trái ý thức muốn xé rách Lăng Thiên Vũ linh hồn tức đoạt Lăng Thiên Vũ hết thảy. Sụp đổ. Linh hồn tựa hồ tại vỡ tan sụp đổ. Lăng Thiên Vũ cực kỳ thống khổ cho dù Lăng Thiên Vũ ý chí lực cường mềm dai tâm cảnh tu vi cao thâm nhưng ở thống khổ cực độ dày vò cùng tàn phá phía dưới Lăng Thiên Vũ ý chí lực bất đoạn bị suy yếu tự thân linh hồn ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ tùy thời đều muốn sụp đổ linh hồn tan thành mây khói. Đột nhiên một đạo vô hình vòng xoáy trực tiếp tương Lăng Thiên Vũ linh hồn cuốn vào đi vào. Sa đoạn. Hắc ám bóng tối vô tận. Lăng Thiên Vũ linh hồn chính là để lên thân vu đây vô hạn đen trong bóng tối không có bất kỳ quang minh không có bất kỳ hy vọng chỉ có tuyệt vọng cùng sợ hãi còn có khí tức tử vong. Giờ khắc này. Lăng Thiên Vũ quả là nhanh muốn hỏng mất bất lực tuyệt vọng như vậy. Lăng Thiên Vũ. Một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên tại giá trong bóng tối vang lên. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên theo tiếng kêu nhìn lại tại na hắc ám phía trước đột nhiên bất biết khi nào nhiều hơn một tịch thân ảnh cái kia tái nhợt dung nhan thảm đạm tiếu dung quen thuộc như vậy giản trực tiểu là khắc cốt minh tâm. Thiên kỳ. Lăng Thiên Vũ linh hồn chấn động. Tại giá nhập ma biên giới vậy mà xuất hiện khúc mắc nhi giá khúc mắc đầu nguồn lại là đến từ đoạn thiên kỳ. Dù sao đoạn thiên kỳ là Lăng Thiên Vũ ấy náy nhất nữ nhân chính mình càng là nàng cựu nhân giết cha nhưng cuối cùng làm cựu nhân giết cha chính mình đoạn thiên kỳ vậy mà bỏ sinh mệnh của mình. Lăng Thiên Vũ ta hận ngươi ngươi đủ kiểu nhục nhã ta thậm chí là giết ta phụ thân để ta cửa nát nhà tan ngươi chính là cái ma quỷ ngươi trả cho ta cầm mệnh của ngươi đưa ta đoạn thiên kỳ mặt mũi tràn đầy thống hận kêu lên. Thật xin lỗi thực có lỗi với ta. Ta thực không biết nên làm thế nào Lăng Thiên Vũ thống khổ không thôi cảm giác cả cái linh hồn đều muốn triệt để hỏng mất. Đồng nhiên. Đoạn Thiên Kỳ sắc mặt chuyển biến ngực chỗ một mảnh đỏ thấm hiển hách nhiều hơn một thanh dao găm khuôn mặt tái nhợt thống khổ không đã đầy mặt lệ quang nói với chứ Lăng Thiên Vũ. Vì cái gì ngươi là ta cửu nhân giết cha ta lại nguyên nhân quan trọng vì ngươi mà chết ngươi thiếu nợ ta đây là ngươi thiếu nợ ta ngươi trả cho ta phụ thân mệnh còn mệnh của ta. Ta. Lăng Thiên Vũ cực độ dễ rủa linh hồn xé xoay thời khắc cũng có thể vỡ vụn. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ thân thể run lên một đạo kiểu ảnh ngã xuống Lăng Thiên Vũ lòng mang bên trong đoạn thiên kỳ khỏe miệng chảy máu một tay vô chứ Lăng Thiên Vũ cái kia thống khổ khuôn mặt khẩn cầu. Thiên Vũ ta thực không muốn chết nhanh cứu ta. Ta sẽ cứu ngươi ta nhất định sẽ cứu ngươi Lăng Thiên Vũ rơi lệ không chỉ. Đào mắt. Đoạn thiên kỳ sắc mặt lại thay đổi thê lương kêu lên. Cứu ta ngươi làm sao cứu ta trong lòng ngươi cũng chỉ có tiểu vũ nữ nhân kia trong lòng của ngươi ta lại đáng là gì ngươi làm sao có thể cứu ta. Không phải Lăng Thiên Vũ thống khổ lắc đầu tâm ma tóe sinh tại giá tà ác lực lượng kích thích dưới hung manh hướng Lăng Thiên Vũ trong chết bức tương Lăng Thiên Vũ trong lòng ấy náy thống khổ đô bị hung hăng kích thích đi ra. Thiên Vũ biến hóa đa đoan đoạn thiên kỳ ngự khí lại trở nên nhu hòa xuống tới điểm đạm đáng yêu bộ dáng bước nhẹ đi đáo Lăng Thiên Vũ trước người ấm áp tay nhỏ kéo lại Lăng Thiên Vũ khẩn cầu. Thiên Vũ giá bên trong còn đen hơn ta thực thật cô đơn cùng ta cùng đi được không? Thanh âm kia giống như ma chú thấu nhập Lăng Thiên Vũ cánh cửa lòng. Đi Lăng Thiên Vũ sắc mặt ngơ ngẩn. Ừ đoạn thiên kỳ nhẹ nhàng gật đầu kéo chứ Lăng Thiên Vũ tay từng bước hướng trong bóng tối đi đến. Lăng Thiên Vũ mãn là mê mang lý trí đều sắp bị đánh tan liền thuận đoạn thiên kỳ ý tứ từng bước lâm vào hắc ám. Cái kia hắc ám tựa như muốn tương Lăng Thiên Vũ linh hồn thôn phệ. Đi hồi lâu, Đột nhiên hữu cố hàn khí xâm nhập Lăng Thiên Vũ linh hồn tương Lăng Thiên Vũ cái kia mê mang ý thức cho lôi kéo trở về, sắc mặt khẽ giật mình đột nhiên ngừng lại nói ra, không, ta không thể đi. Thiên Vũ Đoạn Thiên Kỳ quay đầu sở sở nói ra, chẳng lẽ ngươi liền nỡ lòng vứt bỏ ta sao? Nếu như ta bây giờ cùng ngươi đi mới xem như thực từ bỏ ngươi. Lăng Thiên Vũ diện sắc nhất định đã phân biệt hư thực, nhưng trước mắt chân thật như vậy Đoạn Thiên Kỳ nhưng lại nhượng Lăng Thiên Vũ sinh ra thống khổ, chỉ có thể cực lực khắc chế run rẩy nói ra, Thiên Kỳ đây coi như ta nợ ngươi, ngươi sẽ không cô đơn, luôn có một ngày ta nhất định sẽ làm cho ngươi còn sống trở về. Thiên Vũ Đoạn Thiên Kỳ hai mắt nước mắt. Lăng Thiên Vũ cô nén thống khổ đột nhiên nâng lên một trường thẳng đập tới. Bành! Đoạn Thiên Kỳ tại thống khổ cùng thất vọng bên trong phá thành mảnh nhỏ. Lăng Thiên Vũ trầm phía dưới ngọ nghệ lẩm bẩm nói, thật xin lỗi. Chương 932, không chết tà hồn. Ầm ầm. Tuyết yêu núi rung động mạnh mẽ, tuyết bay cuồng quyển càng là tạo thành tuyết lở hung mãnh, tuyết lưu chen trúc xuống tựa như muốn đem hết thể nuốt hết, tuyết trong lang tộc người nhanh chóng đạt được rút lui. Như không phải mà nói đây liền sẽ là một tràng tai nạn. Trong động phủ, lão giả miệng thở hào hển sắc mặt vô cùng tái nhợt, nếu như không phải tại thời khắc mấu chốt lão giả âm thầm giúp một tay Lăng Thiên Vũ, chỉ sợ thực bắn ra tâm ma một đoạn thành ma. Tiếp xuống hết thể liền muốn xem chính ngươi. Lão giả mệt mỏi thở dài, mặc dù tin tưởng đứa con của số phận tiên đoán, nhưng đối với Vu Lăng Thiên Vũ vận mệnh lão giả căn bản vô pháp đi dự đoán. Lúc này, mặc dù Lăng Thiên Vũ di kinh từ trong bóng tối thoát ly đi ra, nhưng dù cho trở về nhục thể đã, Lăng Thiên Vũ căn bản vô pháp đi trưởng khống lấy thể nội phồng lên tà lực, dù sao Tử Linh Châu mang theo tà lực thật sự là quá cường đại, Lăng Thiên Vũ hoàn vô pháp đi khống chế, chỉ có thể dùng chính mình bền bỉ ý chí lực đi thích ứng. Ầm ầm. Như là cự ẩm ướt dậy sóng tà lực điên cuồng tại Lăng Thiên Vũ toàn thân bên trong đánh thẳng vào, cả người phảng phất gặp cực hình thiên đao vạn quả, đau đến cực đau. Nếu không có Lăng Thiên Vũ ý chí lực kiên định trước kia cũng trải qua rất nhiều thống khổ tôi luyện, nếu không đổi lại thường người mà nói đã sớm không chịu nổi thống khổ dày vò mà chết rồi. Nhưng tà lực trùng kích thế không thể đỡ Lăng Thiên Vũ trích cảm giác gân cốt đứt gãy, một thân kéo căng làn da vậy mà chướng nứt ra, trên da đã nứt ra từng đạo giống như là rễ cây vết rách, tinh huyết đầy tràn toàn thân làn da. Rất nhanh Lăng Thiên Vũ tiện thành một cái huyết nhân. A! Lăng Thiên Vũ thống khổ kêu thảm chứ vô lúc không khắc đô tại có thụ lấy giày vò. Lão giả ánh mắt ảm đạm khó được tại Lăng Thiên Vũ trên người thấy được hy vọng, bây giờ lại là nên đón thất vọng, chẳng lẽ là mình tiên đoán sai, còn là không nên nhượng Lăng Thiên Vũ đi khống chế Tử Linh Châu. Ai hết thể liền phó thác cho trời a, lão giả thở dài. Mà lúc này Lăng Thiên Vũ toàn thân chướng đau như cắt, cực khổ nhịn, liền xem như Lăng Thiên Vũ ý chí kiên định, nhưng nếu là tà lực vô dừng đi tàn phá Lăng Thiên Vũ, tiểu là thân thể cường hãn hơn nữa cũng chịu không được. Lăng Thiên Vũ hiện tại chỉ cảm giác ý chí của mình lại bắt đầu biến đắc Việt lai Việt mơ hồ, một thân nhục thể cùng tất cả khí quan tại ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ toàn bộ bạo liệt thảm liệt như vậy, thống khổ dày vò. Võ giả tầm thường sớm đã mất đi lý trí, tẩu hỏa nhập ma đán, Lăng Thiên Vũ như cũ còn tại cắn răng chống đỡ lấy. Ta không tin vận mệnh, mệnh của ta để ta tới làm chủ ngươi đây, tặc vận mệnh lao tử liều mạng với ngươi. Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn giống giận tiềm ẩn tại Lăng Thiên Vũ thể nội, tà chi kiếm linh bị kích phát ra. Ầm ầm. Cương đại tà chi kiếm linh như là vạn thú điên cuồng đằng hung mãnh tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội, cùng Tử Linh Châu bên trong thả ra tà lực triển khai mãnh liệt đánh giằng co. Kiếm linh. Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn vui vẻ. Ngoài ý muốn phát hiện kiếm linh tựa như có thể hấp thu Tử Linh Châu tà lực, tại mãnh liệt trùng kích bên trong kiếm linh đô tại không ngừng thôn phệ lấy tà lực, mà kiếm linh tự có tà lực dã đang không ngừng lớn mạnh tăng cường. Ông ngong. Kiếm khí ngâm nga từng đạo vô hình lăng lệ kiếm khí tự tại Lăng Thiên Vũ thể nội chỗ sâu buộc phát, nhất cổ tác khí vô số kiếm khí giống như là dòng điện tại Lăng Thiên Vũ da thịt cùng gân mạch ở giữa bay lưu. Thử kim kiếm khí. Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn kinh ngạc, không nghĩ tới Tử Linh Châu tà lực còn kích thích Tử Kim kiếm khí, đây thâm tàng tại Lăng Thiên Vũ thể nội kiếm khí lực lượng hình như lộ ra đắc cực vì phẫn nộ. Vù vù. Vô số đạo Tử Kim kiếm khí tại Lăng Thiên Vũ bốn phía điên cuồng toán loạn lấy, giống như là một chi không thể địch nổi quân đội vô cùng hung mãnh đem một cỗ Tử Linh tà lực đánh tan. Tới tà linh một công một đoạt hai cái vậy mà không có sinh ra bất kỳ xung đột. Sau đó chuyện kỳ dị phát sinh, vốn là Hạo Dương chính khí Tử Kim kiếm khí đúng là cùng tà chi kiếm linh tà ác lực lượng đúng là bất khả tư nghị dung hợp làm một thể. Bởi vì kiếm linh cùng ma linh đã tương dung tạo thành tà ác âm dương chi lực, cho nên vào lúc này ma linh cũng không chế bất ở bị kích phát ra ba cái lực lượng đúng là hướng tới dung hợp chi thế. Tử Kim kiếm khí vì dương, tà linh cùng ma linh vì âm, một chính một tà một âm một dương, tại Lăng Thiên Vũ nơi đan điền đúng là tạo thành một đạo thần bí thái cực đồ án. Tại giá thần bí thái cực đồ án bên trong Lăng Thiên Vũ thình lình cảm giác giác đáo một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng thần bí, hiển nhiên là âm dương chi lực tại cường hóa mà dị biến. Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn kinh hãi cảm giác cả người tràn đầy một cỗ cường đại lực lượng kinh khủng. Dương Dương lực lượng đây mới thật sự là âm dương chi lực. Hiện tại Lăng Thiên Vũ cảm giác thân thể giống như đã không thuộc về mình, dễ bản cũng không phải là tại Lăng Thiên Vũ ý niệm ở giữa thao túng cái kia kỳ dị thái cực đồ án như nước chảy tự hành chuyển vận thi độc đan đặt trung tâm nhất. Đây thái cực đồ án tựa như là cái đói khát đã lâu quái thú trùng trùng điệp điệp không ngừng ngưng luyện ra cường đại âm dương chi lực điên cuồng đi thôn phệ hấp thu tử linh châu tà lực. Cảm giác bao giờ cũng đô tại mạnh lên. Quá sung sướng. Loại cảm giác này nhượng Lăng Thiên Vũ có loại không nhả ra không thoải mái hưng phấn vậy mà thân thể đã thoát ly chính mình khống chế cái kia liền dứt khoát mặc kệ biến hóa Lăng Thiên Vũ di kinh chạy không hết thảy. Theo thời gian trôi qua tử linh châu tà lực bất đoạn yếu bất bị âm dương chi lực chuyển hóa hấp thu từng sợi kỳ diệu chất lỏng từ thái cực đồ án bên trong sinh ra sau đó nhanh chóng tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ kỳ kinh trăm mạch. Tại na dị lực tẩy lễ phía dưới Lăng Thiên Vũ quanh thân tế bào trở nên sinh động vô cùng như là đột nhiên gian đã có được sinh mạng thối giữa huyết nhục rất nhỏ chi cực ngạo nghệ thối giữa chỗ dần dần khép lại. Ngắn ngủi mấy khắc những cái kia thối giữa chỗ trở về hình dáng ban đầu rốt cuộc cảm giác không thấy bất luận cái gì một tia đau đớn. Cương cân thiết cốt nhục thân tại cường đại dị lực oanh kích phía dưới tế bào không ngừng phân liệt gây dựng lại một thân xương cốt vang lên kèn kẹt hài cốt bên trong cốt liên phảng phất bắt đầu phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ diệu. Chữa trị không ngừng chữa trị đột nhiên một loại cảm giác khác thường chạy xuôi đa nghi thần như là phá kén trùng sinh cái kia vỡ tan gân mạch hoàn mỹ khép lại như là thủy tinh tránh thức chứ tươi đẹp quan mang. Thần mạch cường hóa đạt đến tứ cấp thần mạch gân mạch cũng đi theo làm lớn ra gấp đôi mà trong gân mạch lưu động lực lượng lại là đạt được cực lớn áp xúc hoàn toàn có thể dung nạp càng lớn lực lượng. Sau đó chính là hài cốt. Tại kỳ quang tắm rửa phía dưới một bộ da cốt tán để sáng chói lưu ly thần quang tân sinh thể cốt vô cùng cường hãn chắc hẳn liền là pháp lực lục trọng cảnh cường giả muốn công phá Lăng Thiên Vũ nhục thể phòng ngự cũng không dễ dàng như vậy. Hưng phấn. Đan Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không đắc ý quên hình ổn định tâm thần lặng lặng cảm thụ tuần cùng lực lượng chậm rãi dẫn dắt tiến hành luyện hóa hình thành âm dương chi lực quán chú toàn thân rèn luyện gân mạch da cốt tâm thần linh hồn một lần lại một lần lặp lại. Mỗi một lần lặp lại Lăng Thiên Vũ cả người đô tại phát sinh biến hóa kỳ diệu càng bất khả tư nghị chính là tại nhục thể chữa trị bên trong tế bào bên trong đúng là diễn sinh ra được kỳ lạ tế bào. Những cái kia tế bào hình như có vô hạn phân liệt trọng tổ năng lực. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ tâm hồn bên trong đột nhiên lại nhiều hơn một cái bóng mờ. Cái bóng mờ kia giống như là ưu hồn cùng huyền vũ chiến hồn cùng hư hóa vũ hồn cùng tồn tại nhưng cái bóng mờ kia nhượng Lăng Thiên Vũ cảm giác giác đáo một cỗ cực kỳ cường đại mặt trái lực lượng đến từ sinh cùng tử giới hạn kỳ dị lực lượng. Không chết. Không chết tà hồn. Trong truyền thuyết một loại tà hồn có được bất tử bất diệt năng lực. Tà hồn không thể hoàn toàn nói là thuộc về võ hồn tính chất mặc dù không có cái gì cường đại công kích linh hồn lực nhưng lại tựa như cho Lăng Thiên Vũ mang đến một loại nào đó cực kỳ nghịch thiên năng lực. Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn kinh ngạc pháp niệm lực dung nhập tại không chết tà hồn bên trong kinh ngạc phát hiện chính mình tựa như có thể tùy tâm sở dục đi khống chế tự thân tế bào gây dựng lại cùng phân liệt diễn sinh. Đây cũng là ý vị chứ về sau nếu là Lăng Thiên Vũ thụ thương nói xong toàn có thể tại không chết tà hồn năng lực phía dưới tiến hành tế bào gây dựng lại diễn sinh có thể nhanh chóng gây dựng lại nhục thể. Như thế tiến hóa đến cảnh giới trí cao hoàn toàn có thể thành vi bất chết không diệt tồn tại. Bất quá từ giá bất chết tà hồn bên trong Lăng Thiên Vũ tựa như còn cảm giác giác đáo một loại khắc cường đại năng lực giống như giá bất chết tà hồn bản thân liền là cái cự đại vật chứa có thể đi thôn phệ hấp thu một số lực lượng đặc biệt. Chính tại trong sự kích động, Lăng Thiên Vũ cánh lại kinh hỉ cảm giác giác đáo tại âm dương chi lực vận hành phía dưới tự thân lực lượng giã tại điên cuồng tăng trưởng thế không thể đỡ xông đến bình cảnh sau đó nhất cử đột phá. Lại đột phá. Pháp lực tam trọng cảnh linh hồn lực pháp lực ngũ trọng cảnh. Nhân họa đắc phúc thậm chí có thể nói giản trực tiểu là bánh từ trên trời rớt xuống tự dưng chạy đáo giá tuyết yêu núi vậy mà đạt được đột phá thời cơ cái gì trí hoàn nắm trong tay tử linh châu còn để cho mình đã đản sinh ra tân võ hồn. Lúc này, một trực đô đang chăm chú chứ Lăng Thiên Vũ lao giả nhìn đáo Lăng Thiên Vũ thật lâu không khác động tâm bên trong đã nguội hơn phân nửa càng là lắc đầu thở dài nói, ai thất bại xem ra là lao phu tiên đoán thất bại. Đồng nhiên, bành đến một tiếng. Một cổ cường lớn khí tức cùng với thần bí kỳ quang đột nhiên gian tại Lăng Thiên Vũ trên thân bạo phát ra. Ách đây là cái gì lão giả kinh ngạc vạn phân hai mắt chặt chằm chằm. Sau đó, ngạc nhiên nhìn thấy tại na thần bí trong ánh sáng Lăng Thiên Vũ cả người bị một cái cự đại kén máu nghiêm nghiêm thật thật bao trùm kén máu mỏng như cánh ve hoánh hoánh ánh sáng chậm rãi lơ lửng mà lên. Lão giả nghẹn họng nhìn chân chối tựa hồ dự cảm được cái gì thần sắc đột nhiên biến đến vô cùng kích động nhất thời khống chế bất được hai tay run rẩy chống đỡ lấy xe lăn quả thực là chống đỡ lên thân thể muốn rõ ràng chứng kiến kỳ tích xuất hiện. Đột nhiên, bá bá, to lớn kén máu bắt đầu vỡ tan sau đó như cánh hoa từng mảnh nhỏ rụng xuống tựa như phá kén nhi xuất Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng quanh thân tắm tia sáng kỳ dị còn như thần minh cả người làn da khiết bạch như ngọc tựa như trùng sinh. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ song mắt vừa mở, tinh quang bắn ra bốn phía, một cỗ kỳ dị ngấn ánh sáng lộn xạ nhi ra khỏe miệng hai bên, tà dị bôi lên một đạo tiếu dung, nụ cười kia tựa như là ưu nhã ma quỷ nụ cười. Lão giả cả người khẽ giật mình, trọng trọng ngồi tại trên xe lăn, giả nua dung nhan kích động rung động trong miệng tự mình lẩm bẩm, thành công thực thành công, tiên đoán là thật là thật. Chương 933, Quỷ Long thức tỉnh. Động tĩnh tiêu rừng tuyết yêu núi rốt cục bình tĩnh lại. Không tử vực bên trong, tại lão giả ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới, Lăng Thiên Vũ chậm rãi từ cái kia chóc ra kén máu bên trong nhẹ nhàng rớt xuống. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không chết tà hồn tự hành vận hành. Vang dội. Không tử vực bên trong lạnh yêu khí quần quận hội tụ nhập Lăng Thiên Vũ không chết tà hồn bên trong, giản trực tiểu là một cái cự đại vật chứa điên cuồng mà tham lam hấp thu lạnh yêu khí. Lăng Thiên Vũ não hải chấn động, rõ ràng cảm giác giác đáo không chết tà hồn bên trong chứa đựng một cổ lực lượng cường đại, đây cũng là ý vị chứ không chết tà hồn có thể hấp thu một số đặc thù lực lượng từ đó chứa đựng tại không chết tà hồn bên trong. Dạng này mà nói Lăng Thiên Vũ tùy thời đều có thể điều động không chết tà hồn bên trong chứa đựng lực lượng, có đây như thử cường lớn át chủ bài, về sau liền xem như không sử dụng thần huyết sôi trào Lăng Thiên Vũ dã có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Hưng phấn. Lại nhiên bất chết tà hồn như thế đói khát, Lăng Thiên Vũ tiện bung ra hết thể mặc cho không chết tà hồn điên cuồng đi hấp thu không tử vực bên trong lạnh yêu khí. Mà lao giả lại là kinh hãi đến cực điểm, rõ ràng cảm giác giác đáo không tử vực bên trong lạnh yêu khí đang nhanh chóng trôi đi, liền là liên trong cơ thể mình yêu lực đô tại bị động bị hấp thu. Rốt cục, vốn là mệt mỏi lão giả cái nào trải qua được Lăng Thiên Vũ dạy vò, liền kinh quát, dừng lại, nhanh cho lão phu dừng lại. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ ý chí thanh tỉnh cưỡng ép cắt đứt không chết tà hồn hấp thu nơi phát ra, mở hai mắt ra nhìn lão giả, thấy lão giả sắc mặt trắng bệnh miệng thở đại khí, liền bước lên phía trước hỏi, tiền bối lao ra ngài đây là thế nào? Thả ngươi nói nhảm, lão phu nếu lại như thế bị ngươi dạy vò xuống dưới, đừng nói giá bất tử vực, liền là liên lão phu đều muốn bị trong cơ thể ngươi quỷ đồ vật cho hấp thu lấy hết, lão giả kích động reo lên. Đây, thật có lỗi, thật sự là thật có lỗi, ta không biết rõ tình hình, thực là không rõ tình hình, Lăng Thiên Vũ lung túng cười nói, lại không khỏi liếc mắt lão giả này, làm sao cảm giác lão giả này cùng Độc Vương tính cách có chút ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đây. Lão giả thở phào sau đó chặt thị chứ Lăng Thiên Vũ cảm giác giác đáo thời khắc này, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn cùng lúc trước so sánh tưởng như hai người liền mừng như điên hỏi, ngươi thực nắm trong tay Tử Linh Châu. Xác thực nói hẳn là bị ta cho hấp thu, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo nghị không ra đi chuyến này tuyết yêu núi vậy mà mang đến cho mình lớn như vậy thu hoạch. Hấp thu, lão giả sợ hãi tràn đầy hiếu kỳ hỏi, vậy rốt cuộc là một cỗ cái gì lực lượng? Ta hiện tại cũng còn không phải đặc biệt rõ ràng, chỉ bất quá đối với như lời ngươi nói tiên đoán ta ngược lại thật ra tin tưởng, nếu quả thật có yêu tinh phủ xuống mà nói ta nghĩ ta có thể ngăn cản. Lăng Thiên Vũ song mắt sắc bén. Đây Tử Linh Châu cùng yêu tinh làm bạn tương sinh đang cấp Lăng Thiên Vũ tạo nên không chết tà hồn, nó có thể hấp thu mặt trái lực lượng mà yêu tinh làm một loại mặt trái lực lượng nhất định cũng có thể hấp thu. Hiện tại Lăng Thiên Vũ thậm chí hưng phấn ước gì yêu tinh phủ xuống, đây yêu tinh mặt trái lực lượng như thử cường đại, chính mình không chết tà hồn tuyệt đối có thể tại yêu tinh tà lực phía dưới đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Lão giả nghe đáo Lăng Thiên Vũ mà nói kích động vạn phần, quá tốt rồi, nếu như ngươi thật sự có thể ngăn cản vậy lão phu hao tổn ngàn năm tuổi thọ đổi lấy tiên đoán cũng đã làm cho. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, từ trước đến nay đối với yêu tộc đều rất cảm mạo, nhưng trước mắt vị này Tuyết Lang tộc lao yêu vì tộc nhân của mình lại nhiên bất tiếc tiêu hao tuổi thọ của mình, cái gì chí hoàn đi trợ giúp một cái nhân loại. Nhân yêu ma đều có thiện ác chi phân, đây quả thật là cho Lăng Thiên Vũ mang đến mãnh liệt tâm linh rung động. Trong lòng cảm thán một phen, Lăng Thiên Vũ quay về lão giả không mình hành lễ một mực cung kính nói ra, đa tạ tiền bối ơn chi ngộ, Thiên Vũ vô cùng cảm kích, ngày khác nhất định báo đáp. Ha ha, lão phu làm ra cũng là vì ta tộc nhân, dã là vì cái thế giới này quy tắc, ở trên đời này bất kỳ chủng tộc nào tồn tại đô hữu nó tồn tại quy tắc, lão phu dã bất nguyện nhìn đến bất luận chủng tộc nào lọt vào hủy diệt. Lão giả cười ha hả nói ra, ngươi tuy là tà ác chi thể nhưng kiêm thiện ác chi tâm, lại là vận mệnh để ngươi đi tới cái thế giới này, lão phu hy vọng ngươi có thể vì giá cái thế giới mang đến tin mừng. Lăng Thiên Vũ tâm hồn chấn động, giống như có điều ngộ ra, chắp tay nói, đa tạ tiền bối dạy bảo, Thiên Vũ ghi nhớ trong lòng, nhưng là vận mệnh của ta, bất luận kẻ nào bất luận cái gì quy tắc đều không thể khống chế ta, nhưng ta làm ra toàn bằng tâm ta. Lão giả nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ cười nói, ha ha, ngươi thật là một cái đặc biệt đừng nhân loại, bất quá yêu tinh phủ xuống đã vô pháp ngăn cản ngươi, có khả năng làm chỉ có đi cứu vãn trận này Tây Châu hạo kiếp. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, tuyệt đối bất cô phụ tiền bối kỳ vọng, Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói. Lão phu cũng hy vọng lời tiên đoán của mình sẽ thực hiện, lão giả nheo lại mắt cười cười sau đó quay đầu nhìn về băng trong đá Quỷ Long nói ra, lão phu nghĩ ngươi cần phải cứu vị bằng hữu kia của ngươi. Ân. Lăng Thiên Vũ gật đầu đi đến cái kia lơ lửng băng đá trước. Có thể gặp đến quỷ long lẳng lặng bị đông cứng tại băng trong đá có thể là bởi vì không tử vực đặc thù hoàn cảnh tác dụng quỷ long chịu thương thế đều đã khôi phục chỉ là linh hồn ý chí có chút yếu kém. Lập tức, Lăng Thiên Vũ chuyển vận lên không chết tà hồn một cỗ tà ác ý chí trực tiếp từ băng trong đá xuyên thấu xâm nhập quỷ long trong linh hồn. Không chết tà hồn nó không chỉ có cường đại hồn lực công kích hơn nữa có rất mạnh linh hồn chữa trị năng lực chỉ có linh hồn vẫn tồn tại trong nhục thể Lăng Thiên Vũ tiện có thể thao túng không chết tà hồn đi cứu vớt linh hồn người khác. Cảm ứng chi lão giả rất là kinh ngạc, thật tà ác lực lượng linh hồn đây chính là đến từ Tử Linh Châu lực lượng sao? Lão giả cũng không biết tại Lăng Thiên Vũ thể nội đã ra đời tân linh hồn thể. Lúc này, tại không chết tà hồn chữa trị phía dưới quỷ long nguyên bản cái kia yếu kém linh hồn đột nhiên gian đạt được tỉnh lại tại không chết tà hồn tẩy lễ phía dưới linh hồn giã tại không ngừng cường đại. Đột nhiên, trong tầng băng quỷ long đột nhiên hai mắt vừa mở. 3. Tầng băng bắt đầu rạn nước. Sau đó, vành đến một tiếng. Tầng băng bạo vỡ đi ra quỷ long phá băng nhi xuất. Rơi xuống đất. Quỷ long lãnh nạo mà đứng bất khả tư nghị chính là quỷ long đã đạt đến võ cương tứ trọng cảnh tu vi giữ Lăng Thiên Vũ phân biệt về sau tiến về yêu vực quỷ long tại yêu vực thời điểm rất nhanh liền đột phá đến vũ cương cảnh hơn một năm nay tôi luyện quỷ long trưởng thành cũng là kinh nhân. Quỷ long huynh đệ Lăng Thiên Vũ kinh thích đều. Nghe tiếng. Quỷ long sắc mặt khẽ giật mình thanh âm này thật sự là quá quen thuộc. Theo tiếng kêu nhìn lại liền kiến đáo Lăng Thiên Vũ chính thần sắc kích động nhìn lấy chính mình cuồng hỉ nói, Thiên Vũ huynh đệ ngươi. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Nếu như không phải hắn ngươi cũng không có nhanh như vậy thức tỉnh lão giả cười nói. Quỷ long bái tạ Tuyết Lang Vương Quỷ long lúc này hành lễ nói đây lão giả dã chính là tuyết yêu nhất tộc vương Tuyết Lang Vương. Thiếu chủ nói quá lời đây bất quá là tiện tay mà thôi Tuyết Lang Vương cười nói. Lăng Thiên Vũ khước nhịn không được hỏi, Quỷ long huynh đệ đến cùng là chuyện gì xảy ra vì sao ngươi sẽ bị thương nặng như vậy? Là Thiên Lang Vương xuất sinh kia quỷ long mặt mũi tràn đầy thống hận chi sắc hận hận nói ra, tại ta chui vào yêu vực thời điểm chẳng hiểu ra sao bị cái kia Thiên Lang Vương cho nhận vào cũng là hắn để ta đã biết ta là tới tự Thiên Lang nhất tộc thân phận nhưng về sau bằng vào ta chỗ điều tra hiện ở cái này Thiên Lang Vương là dùng hèn hạ tàn nhẫn thủ đoạn hèn hạ thay thế ta địa vị của phụ thân mà phụ thân của ta sớm đã hài cốt không còn mà ta cũng là may mắn tại hài lúc thời điểm bị phụ thân. Ta bộ hạ trung sĩ cứu. Cái kia ngươi chính là vì thế mà thụ thương Lăng Thiên Vũ hỏi. Ân Quỷ Long nói ra, tại ta biết được liên quan tới Thiên Lang Vương bí văn về sau ta nghĩ ta như là tiếp tục lưu lại Thiên Lang tộc một ngày kia nhất định khó thoát khỏi cái chết ta liền tìm cơ hội rời đi Thiên Lang tộc lại bị Thiên Lang tộc biết được liền phái người truy sát tại ta ta bản muốn chạy trốn ra yêu vực đi tìm người cũng không biết đang chạy trốn thời điểm mang trọng thương nếu như không phải Tuyết Lang Vương tiền bối cứu tính mạng của ta sớm đã lưu tại yêu vực. Quỷ Long huynh đệ ngươi yên tâm thủ này chúng ta nhất định sẽ báo Lăng Thiên Vũ ngoan sắc đạo. Thiên Vũ huynh đệ không dối gạt nói bằng vào ta biết được yêu tinh tức sắp giáng lâm Thiên Lang Vương hiện tại đã nắm trong tay toàn bộ yêu vực duy nay chính đang thu thập các tộc yêu Lang Châu như bị Thiên Lang Vương đạt được mà nói đợi yêu tinh phủ xuống thời điểm toàn bộ Tây Châu sẽ nên đón một trận đáng sợ tai nạn Quỷ Long nặng nề nói. Ta đã biết ta lần này tiến về yêu vực cũng chính là vì giải quyết việc này Lăng Thiên Vũ đạo. Thiên Vũ huynh đệ ta biết năng lực của ngươi đan giá thứ hai. Muốn ngăn cản Thiên Lang Vương âm mưu thực không dễ dàng như vậy hiện tại Thiên Lang Vương đã cấu kết đêm yêu tộc các cái khác yêu tộc cái gì chí hoàn có đao ma cái kia đáng sợ người trong ma tộc muốn đối phó bọn gia hỏa này cũng không phải là dễ dàng Quỷ Long túc nhân đạo. Đao ma Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Đao ma là mấy trăm năm trước từ Đông Châu khu trục tới một cái ma nhân người này si đao thành ma là cái đối thủ cực kỳ đáng sợ liền là Thiên Lang Vương dã đến e ngại ba phần Tuyết Lang Vương trịnh trọng nói ra. Chúng ta Tuyết Lang Châu hiện tại quyết định là khó đảm bảo lão phu nghĩ các ngươi hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới Bắc Lang Châu hạ lạc. Đối với hiện tại Bắc Lang Châu nhất định là tại Bắc Thần huynh đệ trên tay chúng ta đến mau chóng tìm tới Bắc Thần huynh đệ Quỷ Long lo lắng nói ra. Đừng nóng vội ta biết Bắc Thần huynh đệ chỗ Lăng Thiên Vũ thuyết đạo tại Bắc Thần Tuấn Kiệt trên thân có thể lưu lại cố bảo anh lúc này liền pháp niệm lực cảm ứng quá khứ. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ pháp niệm lực lại là bị một cổ cường liệt phản khiển trách căn bản vô pháp đi cảm ứng. Quỷ Long xem xét giác đáo Lăng Thiên Vũ sắc mặt biến hóa vội hỏi, làm sao? Không rõ ràng ta pháp niệm lực cùng độc anh ở giữa cảm ứng bị không biết lực lượng phản khiển trách ta vô pháp đi cùng Bắc Thần huynh đệ tiến hành môi giới giao lưu ta chỉ có thể cảm ứng được thật sự là hắn cắt phương vị Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Vậy chúng ta bây giờ lập tức đi tìm hắn đây Bắc Lang Châu tuyệt đối bất có thể tới Thiên Lang Vương trong tay Quỷ Lang vội nói. Đừng lo lắng vậy mà bảo anh còn tồn tại na cũng ý vị chứ Bắc Thần huynh đệ còn không có gặp gỡ chân chính nguy hiểm Lăng Thiên Vũ thuyết lấy nhìn về phía Tuyết Lang Vương nói ra, lão tiền bối ta nghe nói giá bất tử vực đối với các ngươi yêu tộc có công hiệu khởi tử hồi sinh ta muốn xin tiền bối giúp một chút. Nếu như lão phu có thể hỗ trợ mà nói tự nhiên vui lòng Tuyết Lang Vương cười nói. Vậy thì mời tiền bối chờ một lát Lăng Thiên Vũ thuyết xong hư không tiêu thất. Thuấn Di, tệ lẹ bọt. Tuyết Lang Vương sắc mặt cứng ngắc tại nơi đó, đây không phải võ tiên cảnh mới có năng lực sao, nhưng bây giờ tại một cái chỉ có pháp lực cảnh cấp độ nhân loại trên người nan dĩ trí tin gặp được. Chương 934, Thiên Lang tộc người đến. Có thể là không chết tà hồn giao phó cường đại năng lực tiểu liên Lăng Thiên Vũ dây lát vực đều tăng lên mảng lớn trong nháy mắt liền có thể thuấn di, tệ lẹ bọt, khoảng cách mười mấy dặm. Mấy hơi thở. Lăng Thiên Vũ tiện ôm một vị nữ tử tránh vào không tử vực. Ách Quỷ Long sững sờ nhìn đáo Lăng Thiên Vũ trong ngực nữ tử ngày thường quốc sắc thiên hương tuyệt đối là nhất phẩm một mỹ nữ đáng tiếc lại không cảm ứng được cái kia trên người nữ tử sinh mệnh khí tức. Nhưng dùng Quỷ Long hiểu rõ đối với nữ tử này cực kỳ lạ lẫm sinh lòng nghi hoặc lúc nào Lăng Thiên Vũ thân biên lại nhiều vị mỹ nữ như thế nhưng nghĩ tới nữ tử khả năng đã chết đi Quỷ Long cũng không dám nói đùa cái gì. Tuyết Lang Vương nhướng mày khu động lấy xe lăn xê dịch trước hai mắt ngưng xương chứ Lăng Thiên Vũ trong ngực nữ tử sợ hai nói, thật là kỳ lạ thể chất rõ ràng là cái nhân loại vậy mà thể nội chứa lấy như thử cường lớn yêu chi tinh nguyên. Tiền bối ngài có thể cứu nàng sao Lăng Thiên Vũ hỏi trong mắt hiện ra hy vọng. Lão phu trước tiên cần phải tình huống của nàng Tuyết Lang Vương nói sau đó liền phóng xuất ra cường đại yêu hồn lực rót vào đoạn thiên kỳ thể nội. Lăng Thiên Vũ lặng lặng chờ đợi trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Hồi lâu. Tuyết Lang Vương đem yêu hồn lực rút về lắc đầu thở dài, ai nàng này linh hồn sớm đã hồn phi phách tán hơn nữa thời gian qua đi đã lâu có lẽ đã vào luân hồi Lao Phu chỉ sợ là không hồi thiên chi lực. Vào luân hồi. Lăng Thiên Vũ diện sắc run lên lúc này cảm giác không chỉ là đoạn thiên kỳ vào luân hồi liền là liên Lăng Thiên Vũ linh hồn cũng có chồng bị đột nhiên đánh nhập địa ngục cảm giác. Ân nàng này thiện ác cùng tồn tại yêu hận rất đúng mà hết thể này nguyên do đều là bởi vì ngươi Tuyết Lang Vương nói ra. Chắc hẳn trước đó ngươi đang hấp thu tử linh châu thời điểm suýt nữa đọa vào ma đạo này khúc mắc cũng là bởi vì nàng này a. Không sai Lăng Thiên Vũ tâm đau không thôi hai mắt phiếm hồng hận nhân đạo, nếu như không phải là bởi vì ta thiên kỳ cũng sẽ không biến thành dạng này nàng cũng sẽ không bởi vì ta mà chết. Kỳ thật ngươi không cần cố chấp như thế lòng của nàng bởi vì ngươi từ hận sinh yêu nhưng sâu trong đáy lòng thủy chung đối với ngươi còn có lấy oán hận nếu nàng mà sống nàng cũng vô pháp đi đối mặt với ngươi cho nên nàng mới có thể một lòng muốn vào luân hồi đây đối với nàng tới nói là một loại giải thoát Tuyết Lang Vương nói ra. Giải thoát nhưng ta không thả ra không bỏ xuống được Lăng Thiên Vũ thống khổ không thôi. Ha ha vận mệnh là công bằng một thế này nàng nhất định tràn đầy khó khăn chắc trở nhưng nàng một thế này khổ chắc chắn lúc đời sau đạt được chúc phúc Tuyết Lang Vương thán nhưng mà cười. Ngươi buông ra đối với nàng mà nói cũng sẽ là một loại tân sinh nếu như ngươi thật nghĩ vì tốt cho nàng liền hảo hảo để cho nàng đi thôi. Ta. Lăng Thiên Vũ nghẹn lời hồi vị chứ Tuyết Lang Vương mà nói có chút hiểu được. Nếu như ngươi không để xuống cái kia hai người các ngươi đều sẽ lâm vào tại trong bể khổ mà nàng cũng vô pháp an tâm vào luân hồi Tuyết Lang Vương nói ra. Lăng Thiên Vũ não hải chấn động đột nhiên hữu chồng gặp lại mây mở minh ngộ cảm giác hai mắt tránh thức chứ tia sáng kỳ dị sắc mặt nhất định nói khẽ. Ta hiểu được đa tạ tiền bối chỉ điểm. Ha ha lão phu có thể cảm giác giác đáo nàng hình như ưa thích nơi này mặc dù lão phu bất lực đi cứu vãn tính mạng của nàng nhưng tại giá không tử vực lại nhưng để thân thể của nàng vĩnh sinh Tuyết Lang Vương cười cười lại nói, lão phu muốn ở chỗ này nàng cũng tìm được tân sinh. Cái kia nàng Lăng Thiên Vũ mở mịt hỏi. Tuyết Lang Vương mỉm cười khẽ giương tay một cái một tịch đông tuyết quần quần cuốn tới vòng vòng bao phủ lại đoạn thiên kỳ sau đó lơ lửng mà lên mãn phiến đông tuyết vây quanh đoạn thiên kỳ bay múa. Thiên kỳ Lăng Thiên Vũ chú mục mà xem đáy mắt đè ép nước mắt. Đông tuyết bay múa bên trong từng tầng hàn băng đem đoạn thiên kỳ đóng kết. Đồng nhiên, không tử vực bên trong lạnh yêu khí phồng lên tràn vào tại băng đá bên trong. Không biết phải chăng là ảo giác Lăng Thiên Vũ hình như nhìn thấy cái kia đang lặng lặng nằm tại trong tầng băng đoạn thiên kỳ cái kia tuyệt mỹ trên dung nhan trong lúc bất chi bất giác tựa như văng lên một vòng hài lòng tiếu dung. Sinh tử luân hồi tử vong cũng liền ý vị chứ tân sinh Tuyết Lang Vương nói ra. Tân sinh Lăng Thiên Vũ diện sắc run rẩy giống như có loại ảo giác bao giờ cũng đô hữu một đôi ánh mắt sáng ngời đang nhìn mình bồi bạn chính mình trong lòng rung động thầm nghĩ, thiên kỳ hảo hảo nghỉ ngơi a đợi có một ngày ta có thể nghịch thiên cải mệnh có lẽ ngươi ta hội tái thứ hai, trùng phùng. Nghĩ đến, một cái tay trọng trọng làm tại Lăng Thiên Vũ trên bờ vai. Lăng Thiên Vũ quay đầu Quỷ Long liền cười nói, ha ha huynh đệ ta không biết nên an ủi ra sao ngươi nhưng ta tin tưởng lão tiền bối nói vị tiểu thư này nhất định sẽ đạt được tân sinh. Ân cảm ơn Lăng Thiên Vũ gật đầu cười một tiếng. Có lẽ tại thời khắc này Lăng Thiên Vũ mới chính thức giải khai khúc mắc. Đúng rồi các ngươi nên rời đi Tuyết Lang Vương đột nhiên nói. Rời đi nhanh như vậy Lăng Thiên Vũ sững sờ. Đúng vậy Tuyết Lang Vương nghiêm túc nói ra, lão phu mặc dù biết ngươi có biện pháp tìm tới Bắc Lang Châu hạ lạc nhưng Thiên Lang nhất tộc cũng có vị dự ngôn sư năng lực của hắn cũng không thua ở lão phu dùng năng lực của hắn muốn tìm tới Bắc Lang Châu hạ lạc không khó. Dự ngôn sư. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, tự gặp được Tuyết Lang Vương cường đại năng lực tiên đoán. Lăng Thiên Vũ di kinh khắc sâu cảm nhận được dự ngôn sư năng lực loại kia có thể biết trước tương lai quái vật, đây là cường đại cỡ nào. Việc này không nên chậm trễ, các ngươi nhanh đi tìm Bắc Lang Châu A viên kia. Bắc Lang Châu thế nhưng là yêu tinh phủ xuống mấu chốt nhất một khỏa yêu Lang Châu, tuyệt đối không thể rơi vào Thiên Lang Vương trong tay của bọn hắn. Tuyết Lang Vương trịnh trọng nói. Cái kia Tuyết Lang Châu đây? Lăng Thiên Vũ nhịn không được hỏi. Thiên Lang tộc khách nhân hiện tại đã tới hướng Tuyết Yêu núi trên đường. Tuyết Lang Vương hai mắt thâm thúy. Ách, chẳng lẽ tiền bối thực muốn giao ra Tuyết Lang Châu? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi. Vì chúng ta Tuyết Lang tộc, Tuyết Lang Châu lão phu là bất lực lại đi bảo vệ, nhưng lão phu trong lòng cứ như vậy giao ra Tuyết Lang Châu tự nhiên là không nguyện ý. Tuyết Lang Vương đạo. Tiền bối, đi thôi. Tuyết Lang Vương đánh gãy Lăng Thiên Vũ mà nói, sau đó thần bí cười nói. Ha ha, mặc dù ngươi là đứa con của số phận, nhưng như lời ngươi nói, ngươi cũng không phải là vô pháp đi cải biến vận mệnh. Ách! Lăng Thiên Vũ giống như không phải giống như muốn hỏi lại đến hiểu rõ một chút, nhưng vẫn là nhịn được quay đầu về Quỷ Long nói ra, Quỷ Long huynh đệ đi thôi, chúng ta đến mau chóng tìm tới Bắc Thần huynh đệ. Ân. Quỷ Long gật đầu quay về Tuyết Lang Vương lại hành nhất lễ cảm kích nói, Quỷ Long đa tạ Tuyết Lang Vương lão tiền bối cứu tri ân, về sau mệnh của ta liền là thuộc cho các ngươi Tuyết Lang tộc sinh tử cùng tồn tại. Ha ha, thiếu chủ nói đùa. Tuyết Lang Vương cười cười thần bí, con ngươi chú thị chứ. Lăng Thiên Vũ nói ra, hảo hảo đi theo ngươi vị bằng hữu này, sau này thiếu chủ nhất định thành đại khí. Không vội, Quỷ Long mở miệng, Lăng Thiên Vũ khước giành nói, hội bởi vì chúng ta bản là huynh đệ sinh tử. Ân, huynh đệ. Quỷ Long trọng trọng gật đầu cảm động không thôi. Tiền bối cáo từ lão gia, ngài khá bảo trọng. Lăng Thiên Vũ chắp tay đi lễ nghi liền cùng Quỷ Long lách mình rời đi. Tuyết Lang Vương ngồi tại trên xe lăn hai mắt thâm thúy thở dài. Ai, lão phu mặc dù tiên đoán đến đứa con của số phận đến, nhưng thủy chung vô pháp tiên đoán đến Tây Châu tương lai. Nói xong, Tuyết Lang Vương liền sâu kín biến mất tại trong hắc vụ. Tuyết Thần Cung là Tuyết Lang tộc thần thánh nhất cung điện, thành lập tại Tuyết Yêu núi Thâm Bộ. Tại giá cung điện khắp nơi tụ mãn mấy vạn vị Tuyết Lang nhân. Vừa mới Tuyết Yêu núi dị động, Tuyết Lang nhân không đắc bất rút lui đến Tuyết Thần Cung. Chỗ hữu nhân Tuyết Lang nhân đô tại lặng lặng cùng đợi căn cứ, vì bọn họ đều nghe được một tin tức vua của bọn hắn sẽ phải đột phá, đây đối với toàn bộ Tuyết Lang tộc tới nói tuyệt đối là thiên đại hỷ sự. Đột nhiên, khó được yên tĩnh lại Tuyết Yêu núi đột nhiên lại chuyển tới một trận kinh động. Siêu siêu. Sau đó lưỡng đạo lưu quang trực tiếp xâm nhập Tuyết Thần Cung. Ân, chúng yêu biến sắc. Nhìn đến tại na lớn như vậy tuyết tinh trên quảng trường đột nhiên gian nhiều hơn hai bóng người. Đây hai bóng người ngày thường uy mãnh như cao mã đại, người mặc trường bào màu vàng lợn thủng hữu nhân ngũ quan ngày chắn dài nhọn nhiều chuyện răng nhọn, tương đối đặc thù chính là tại giá lượng yêu nhân trên trán đều là có khắc một đạo huyết sắc hình bán nguyệt đồ án. Thiên Lang đồ đằng. Đủ để chứng minh hai cái này yêu nhân là đến từ Thiên Lang tộc cao quý nhất yêu lang tộc huyết thống. Thiên Lang người. Chúng Tuyết Lang nhân sao động tràn đầy địch ý nhìn hầm hầm chứ giá hai cái Thiên Lang tộc yêu lang người càng là nhao nhao lộ ra ngay binh khí. Mà hai vị kia Thiên Lang người lại là không nhìn thẳng những Tuyết Lang nhân đó, thần sắc cao ngạo ngước nhìn Tuyết Thần Cung. Tại Hạ Thiên Ngân, tại Hạ Thiên Tàn, hai người tiếp theo lãng đạo, chuyên tới để bái kiến Tuyết Lang Vương. Hừ, chúng ta Vương có thể không phải là các ngươi nói thấy là có thể gặp một vị dáng người khôi ngô. Tuyết Lang nhân nắm lấy một cây trường thương, mặt mũi tràn đầy màu sắc trang nhã đứng thẳng đi ra, này yêu nhân chính là Tuyết Lang tộc bốn vị trưởng lao đứng đầu Tuyết Ân. Tuyết Ân có được có thể so với võ cương bắt trọng cảnh tu vi, toàn bộ Tuyết Lang tộc tu vi gần với Tuyết Lang Vương. Tuyết Lang Vương bế quan thời điểm Tuyết Ân liền trưởng quản lấy Tuyết Lang tộc quyền hành. Ha ha, chắc hẳn ngươi chính là Tuyết Lang tộc lừng lẫy nổi danh Tuyết Ân đại trưởng lao. A Thiên Ngân cười nói, nhưng trong lời nói rõ ràng mang theo lấy thật sâu khinh thường. Chính là Tuyết Ân lạnh run sợ nói, chúng ta Vương chính tại bế quan, hai vị nếu đang có chuyện còn mời ngày khác lại đi bái phỏng. Nếu là Tuyết Lang Vương còn đang bế quan mà nói, vậy chúng ta có thể ở chỗ này chờ Tuyết Lang Vương xuất quan. Thiên Ngân cười nhạt một tiếng, một bộ tà tà dáng vẻ nói ra, muốn đến các ngươi Tuyết Lang tộc sẽ rất tình nguyện chào mừng chúng ta những khách nhân này. Các ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta Tuyết Lang tộc từ trước đến nay là trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt, chúng ta Tuyết Lang tộc sẽ không hữu thập sao khách nhân. Tuyết Ân âm thanh lạnh lùng nói, chúng Tuyết Lang nhân cũng là sắc mặt băng lãnh. Cái kêu y Tuyết Ân ý của đại trưởng lão là muốn khu trục chúng ta đi ra. Thiên Tàn diện sắc xâm đối xử lạnh nhạt, thần sắc nhọn. Khu trục cũng không dám, ngược lại là muốn mời hai vị rời đi nơi này. Đối với hai vị bái phòng sự tình đợi Vương xuất quan chắc chắn sẽ bẩm báo, đến lúc đó sẽ thông báo cho hai vị mời trở về đi. Tuyết Ân lãnh đạm nói. Làm can Thiên Tàn nổi giận. Ân, Thiên Ngân một tay chặn Thiên Tàn quay về Tuyết Ân cười nói. Ha ha, nghe qua Tuyết Ân đại trưởng lão tu được một thân bắn rất hay, khó khăn cho chúng ta đến chỗ này. Thiên Ngân không mới có thể không thỉnh Tuyết Ân đại trưởng lão chỉ điểm một hai. Một tiếng này tuyệt đối là tràn ngập ác ý khiêu khích. Lúc này Ngay tại một chỗ không muốn người biết nơi hẻo lánh, hai bóng người âm thầm hiện lộ ra, mắt lạnh lẽo thẳng nhìn chằm chằm Thiên Ngân bọn họ. Là bọn họ Quỷ Long sợ hãi. Ấn hai cái này là Thiên Lang tộc yêu nhân Lăng Thiên Vũ bất tử hỏi. Tựa như bọn họ đều là Thiên Lang vệ người, Quỷ Long hận hận nói ra, đặc biệt là cái kia gọi Thiên Ngân gia hỏa liền là hóa thành cho ta cũng nhận ra chính là cái này gia hỏa suýt nữa muốn mệnh của ta. Ha ha, yên tâm, hắn sẽ trả giá thật lớn, Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng. Chương 935, Tuyết Lang Vương uy thế. Nếu nói chỉ điểm không bằng nói khiêu chiến. Tuyết Ân Há hội bất ngày mai ngấn ý đồ đãn dã không sợ chút nào, nơi này chính là Tuyết Yêu núi lãnh địa, đối với Tuyết Lang nhân thực lực phát huy vốn là có chỗ tốt rất lớn. Tuyết Lang tộc vốn là chán ghét Thiên Lang tộc, khó được có thể quang minh chính đại giáo huấn Thiên Lang người, cơ hội Tuyết Ân Há sẽ bỏ qua. Ha ha, chỉ điểm cũng không dám giao lưu, ngược lại là phi thường vinh hạnh, Tuyết Ân cười lạnh. Ta cũng là. Phong Ngân tà tà cười một tiếng, hai tay vừa động thủ trong lòng bàn tay vậy mà mọc ra sắc bén thép nhọn. Giang sói chảo. Là một loại cường đại nhục thể dung hợp yêu khí, cũng là Thiên Lang tộc tự có năng lực có thể dùng thân thể của mình đi dung hợp yêu khí. Tuyết Ân vi kinh cảm giác giác đáo, Thiên Ngân móng vuốt thép bên trong thả ra một chỗ khí tức khiếp người, hai tay nắm thật chặt trường thương, thương này vì Tuyết Long Thương Vương cấp yêu khí. Ha ha, như vậy mà đắc tội với Tuyết Ân, trầm lãnh cười một tiếng, băng yêu lực cuồng vận mà lên, cả vùng không gian khu vực hàn khí tàn sát bừa bãi, từng đạo băng tinh tự kết mà thành. Kinh khủng hàn khí trực tiếp để bốn phía Tuyết Lang nhân nhao nhao lùi tránh. Thật mạnh, đại trưởng lão tu vi lại tăng cường rất nhiều. Đúng vậy, a đã lâu không gặp qua đại trưởng lão xuất thủ, hôm nay rốt cục có thể mở rộng tầm mắt, giá khả may mắn mà có hai người này a. Hừ, đáng giận, Thiên Lang người đại trưởng lão nhất định sẽ hung hăng giáo huấn bọn họ, chúng ta Tuyết Lang tộc cũng không phải tốt như vậy trêu chọc. Bốn phía Tuyết Lang nhân tất tiếng sột soạt tốt trò chuyện với nhau, cùng chung mối thù, đối với Thiên Lang người trong tộc cực kỳ chán ghét. Lúc này, vướng. Tuyết Ân trường thương chấn động đầy trời, băng tinh như là đạn tựa như có thể xuyên thủng hết thể, kiên thuẫn lăng lệ vô cùng, điên cuồng đánh út về phía Thiên Ngân, liền là bên cạnh Thiên Tản Đô bất buông tha. Không tệ. Thiên Ngân nhếch miệng lên, khơi gợi lên trăng khuyết nhàn nhạt tiếu dung. Siêu. Thiên Ngân nhanh chân lôi đỉnh, trực tiếp nên đón đầy trời băng tinh thẳng tiến lên, hai tay lợi chảo tránh điện bàn của vũ. Bành bành. Từng đạo băng tinh trực tiếp bị thúc dục thành bụi phấn. Thiên Ngân cực kỳ cường hãn, thế không thể đỡ, đột nhiên nhanh chân chấn đạp đất, mặt chấn động, Thiên Ngân cả người giống như mũi tên xông bại đầy trời băng tinh, hung hãn dồn đến Tuyết Ân trước người. Tuyết Ân sắc mặt biến hóa, nhưng lại sớm đã ngờ tới Thiên Ngân không có dễ dàng đối phó như vậy, trường thương trong tay khẽ động, bốn phía hàn khí thật giống như bị kéo ra chen chúc tụ tập đến Tuyết Long thương, súng, bên trên. Thương, súng, Long cửu biến. Tuyết Ân hét lớn một tiếng, trường thương duyên dáng mua biến hóa khó lường mà tại giá kỳ diệu biến ảo ở giữa, một cổ cường lớn hàn khí tóe xạ nhi ra, từng đạo băng long ngưng kết ra. Giống giống. Băng long phẫn nộ mang theo kinh khủng hàn khí nổi giận đánh phía Thiên Ngân, như là biên chế một chương nghiêm mật lưới lớn bày ra thiên la địa vong, hơn 10 đạo đáng sợ băng long nhất cử hành chúng Thiên Ngân. Ầm ầm. Từng đợt bạo hưởng cung điện lay động không khí, chấn động kinh khủng sức nổ tại Thiên Ngân chỗ bắn rọi khu vực, điên cuồng nổ tung ra cái kia tàn sát bừa bãi ra hàn khí, phổ thông vũ cương cảnh mạnh giả dã đến né tránh ba phần. Nhi giá một đợt hoàn toàn đập tới Thiên Ngân, liền là không chết cũng phải trọng thương. Thành công. Chúng Tuyết Lang nhân đại hỉ, cực kỳ khinh thường nhìn chằm chằm Thiên Tàn. Tại bọn họ cho rằng nếu như Thiên Tàn chủ động ra tay mà nói hạ chẳng cũng sẽ là như thế. Nhìn đến Thiên Tàn mặt không biểu tình, cái kia lạnh lẽo trong con ngươi tràn đầy khinh miệt. Tuyết Ân trường thương thua lập thần sắc lại vô cùng ngưng trọng, mặc dù nhưng đã hoàn toàn không cảm ứng được Thiên Ngân tồn tại khí tức, nhưng Tuyết Ân có thể sẽ không cho là đơn giản như vậy liền có thể giết chết Thiên Ngân. Mà cái khác ba vị Tuyết Lang tộc trưởng lão cũng là thần sắc chặt ngưng, cảnh giác khóa chặt chứ tứ tuần động tĩnh, bọn họ dã bất sẽ cho rằng Thiên Ngân thật có đơn giản như vậy đối phó, không phải cũng không dám như vậy cản rỡ. Mà núp trong bóng tối Lăng Thiên Vũ sớm đã nhìn thấu hết thể, nói khẽ, nguy rồi. Ân Thiên Ngân giá hỏa này tâm cơ ác độc, không có dễ dàng đối phó như vậy, Quỷ Long nói ra dã bất phủ nhận. Liên tại những Tuyết Lang nhân đó đắc chí thời điểm, lòng đất tầng băng vỡ tan theo chính là một trận sói tru thanh âm, từng đầu huyết sắc cự lang phá đá nhi xuất từ bốn phương tám hướng hung tàn nhào về phía Tuyết Ân. Ách! Tuyết Ân kiểm sắc kinh biến lại dã bất hoảng, trường thương trong tay phi tốc múa. Vù vù! Sắc bén trường thương nhanh như thiểm điện lôi đình xuất kích, một thương xuyên thủng những cái kia huyết lang. Huyết lang vỡ vụn lại như không khí. Rõ ràng đây là hư. Làm Tuyết Ân phản ứng quá đến, một đạo âm lãnh thân ảnh trong nháy mắt thoáng hiện. Chính là Thiên Ngân. Chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi, đại trưởng lão ngươi đây có phải hay không là quá chủ quan, còn là nói đánh giá quá thấp thực lực của ta đây, Thiên Ngân cười lạnh nói, bên khỏe miệng liếm liếm cái kia thật dài đầu lưỡi. Nguy rồi, Quỷ Long muốn động chuẩn bị xuất thủ. Đừng xúc động, Lăng Thiên Vũ lập tức ngăn lại Quỷ Long nói, đừng lo lắng, nơi này chính là Tuyết yêu tộc địa bàn, lão tiền bối là tuyệt đối bất sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Lúc này, Thiên Ngân xuất thủ sắc bén, kia móng vuốt thép hiện lên âm độc ngấn ánh sáng thẳng đến hướng Tuyết Ân ngực. Đột nhiên lọt vào Thiên Ngân đánh lén, Tuyết Ân đối mặt như thế hung lăng thế công, nhất thời rối loạn tức lòng, hoàn toàn là xuất phát từ đề phòng, bản năng trường thương trong tay quét ngang ngăn tại ngực. Bành đến một tiếng, móng vuốt thép trọng trọng đánh vào Tuyết Long thương, súng bên trên, nhưng móng vuốt thép thế nhưng là linh hoạt có thể di động tính chất, từng cây móng vuốt sắc bén đúng là quỷ dị kéo dài vòng qua trường thương báng súng hung hăng đâm vào Tuyết Ân trên ngực. A! Tuyết Ân kêu đau đớn một tiếng, ngực đỏ thâm vết máu loang lổ. Đột nhiên, Tuyết Ân thể nội bạo chấn cường đại kinh lực tự thân kinh hoàng sau này bước lui. Nhưng Tuyết Ân lực buộc phát lại không chân chính bước lui, khai thiên ngấn chỉ mỗi ngày ngấn bước chân hướng chỗ một điểm như là lò xo tấn mãnh đánh bắn xuyên qua, sắc mặt hung tàn vô cùng ác độc. Hưu! Hung lợi móng vuốt thép giống như ương chảo hung hăng chụp vào Tuyết Ân đan điền. Một kích này rõ ràng là hướng về phía Tuyết Ân mệnh đi. Đại trưởng lão, chúng yêu kiểm sắc kinh biến, không nghĩ tới đột nhiên gian tương phản lớn như vậy, Tuyết Ân lại nhiên bị đánh bại, tâm ngoan thủ là Thiên Ngân lại muốn nhân cơ hội giết chết Tuyết Ân. Quỷ Long nắm chặt nắm tay hận không thể xuất thủ. Lăng Thiên Vũ song mắt nhìn chằm chằm đáy lòng tin chắc. Lúc này, Tuyết Ân song đồng nổi lên trước mắt tránh thức chứ cái kia sắc bén phong mang, vào thời khắc ấy Tuyết Ân thậm chí đã ngửi được mùi vị của tử vong, không nghĩ đáo tự mình sẽ cách tử vong như vậy tiếp cận. Mắt thấy, cái kia móng vuốt thép liền muốn đánh trúng Tuyết Ân móng vuốt thép. Đồng nhiên, siêu, một đạo bạch sắc quang đoàn bằng không nhi hiện như là lôi điện quang cầu tinh chuẩn đánh rơi tại Thiên Ngân móng vuốt thép bên trên. Thiên Ngân kiểm sắc kinh biến, lúc này vận lực ngăn trở. Bành đến một tiếng, Thiên Ngân cả người chấn động, tiên huyết đoạt miệng nhi xuất bay ngược rơi xuống đất. Chúng ta Tuyết Lang tộc tuy nhỏ đáng ra không phải tùy ý bị người khi dễ, cấp trên địa phương một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, Tuyết Lang Vương ngồi lên xe lăn trôi nổi tại không, lạnh lẽo con ngươi lạnh lẽo nhìn lấy Thiên Ngân hai người. Vương, chúng Tuyết Lang nhân kích động không thôi bận bịu nhau nhau quỳ xuống. Vương, Tuyết Ân giãy giụa mà lên vì mình thất bại mà cảm thấy hổ thẹn. Ân Tuyết Lang Vương khẽ gật đầu, cả người giống như lá rụng ngồi lên xe lăn chậm rãi từ trên trời giáng xuống, cứ như vậy uy nghiêm đứng ngồi tại trên xe lăn, giả mua dung nhan hiện ra nộ khí lạnh lẽo nhìn lấy Thiên Ngân. Thiên Lang vệ bộ trưởng Thiên Ngân bái kiến Tuyết Lang Vương. Thiên Ngân bảng hoàng đạo, mặc dù Tuyết Lang Vương hai chân phế đi nhưng người cũng không phế, pháp lực tứ trọng cảnh cường lớn tu vi dây chết Thiên Ngân dễ như trở bàn tay. Các ngươi Thiên Lang vệ lúc nào trở nên lớn lối như vậy, dám tại ta Tuyết Thần cung hung ác hạ sát thủ, vậy mà các ngươi như vậy càn rỡ, có phải hay không cũng chuẩn bị muốn hướng bản vương khiêu chiến? Tuyết Lang Vương uy trầm lắng nói, ngôn ngữ bình thản, một cỗ kinh khủng uy nghiêm trực bức quá khứ. Phù phù, Thiên Ngân cùng trời tàn trọng trọng bị ép quỳ xuống, mồ hôi lạnh kinh lưu, vừa mới cái kia phách lối dạng lập tức liền biến thành tôn tử, giống như những Tuyết Lang nhân đó nhóm nhìn thấy Thiên Ngân bọn họ bị chế cảm thấy phi thường hạ giận, không dám. Thiên Ngân mồ hôi nhân đạo. Tuyết Lang Vương khẽ hừ một tiếng, nhưng dù sao trở ngại Thiên Lang Vương mặt mũi nho nhỏ dạy dỗ phiên về sau, Tuyết Lang Vương liền thu hồi uy áp lãnh đạm mà hỏi, cái kia hai vị đến đây là vì chuyện gì? Thiên Ngân ám nhẹ nhàng thở ra, ưỡn ngực lãng đạo, chúng ta phụng Thiên Lang Vương chi mệnh truyền tới để bái kiến Tuyết Lang Vương cùng bản đại nghiệp, hy vọng tại yêu tinh phủ xuống trước đó thỉnh Tuyết Lang Vương ban cho chúng ta Tuyết Lang Châu, đợi Cửu Châu tề tụ chính là chúng ta toàn bộ yêu lang tộc xưng bá thời điểm, đến lúc đó toàn bộ Tây Châu đem lại biến thành yêu vực. Tuyết Lang Châu. Chúng Tuyết Lang nhân kinh hãi khí nộ bất dĩ, không nghĩ tới Thiên Ngân bọn họ vậy mà như thế trực tiếp mở miệng liền muốn Tuyết Lang tộc thủ hộ chí bảo Tuyết Lang Châu. Tuyết Lang Vương trầm tư một hồi nhi nhạt nhân đạo, chúng ta Tuyết Lang tộc cũng là thuộc về yêu lang nhất tộc, vậy mà Thiên Lang Vương như thế nhìn xa trông rộng cho chúng ta toàn bộ yêu tộc tương lai có kế hoạch lớn, đại kế bản vương tự nhiên sẽ để cho ra Tuyết Lang Châu chung sáng tạo đại nghiệp. Vương không thể. Tuyết Ân giật mình không nghĩ tới Tuyết Lang Vương không gây cân nhắc trực tiếp nhường ra Tuyết Lang Châu, vội nói, Tuyết này Lang Châu thế nhưng là chúng ta Tuyết Lang nhất tộc đời đời truyền thừa, vì thủ hộ chí bảo tuyệt đối bất có thể tùy tiện giao cấp. Chúng ta Tuyết Lang Châu ở Tuyết Yêu núi không cùng thế tục tranh đấu, nếu muốn giao ra Tuyết Lang Châu lão phu nhất định lấy mệnh vì hộ. Vương xin nghĩ lại a. Ba vị trưởng lão khác cũng là theo chân khổ khuyên nhủ. Ân Tuyết Lang Vương khua tay nói, đây là liên quan đến chúng ta toàn bộ yêu lang tộc lợi ích, bản vương tâm ý đã quyết, hai cũng không cần lại khuyên can. Tuyết Ân bọn họ sững sờ, cảm giác hôm nay Tuyết Lang Vương hình như cùng ngày xưa có cực lớn tương phản, nhưng Tuyết Lang Vương thế nhưng là cường đại dự ngôn sư, nói không chừng lại cái gì thay đổi thượng sách. Tuyết Ân bọn họ chỉ có thể trầm mặt xuống. Theo Tuyết Ân trong tay hiện ra một khỏa băng hạt châu màu xanh lam, một trường vận ra nhẹ nhàng bay xuống đến Thiên Ngân trong tay Mạc Nhân Đạo. Đây cũng là chúng ta Tuyết Lang tộc Tuyết Lang Châu, phiền phức hai vị chuyển cáo Thiên Lang Vương chúng ta Tuyết Lang tộc nguyện tại cùng bàn đại nghiệp. Thiên Ngân mừng rỡ không thôi, đem Tuyết Lang Châu siết trong tay ôm quyền nói, đa tạ Tuyết Lang Vương, chúng ta chắc chắn trở về chuyển cáo, đối sau 10 ngày chính là Lang Thần Đại Hội, đến lúc đó nhìn qua Tuyết Lang Vương tôn giá đích thân tới. bản vương nhất định đúng giờ phó ước Tuyết Lang Vương đạo. Vậy chúng ta liền tạm cáo từ trước đối với hiểu lầm lúc trước ta Thiên Ngân lần nữa đối với Tuyết Ân đại trưởng lão cảm giác sâu sắc ấy náy Thiên Ngân hư tình giả ý đối với Tuyết Ân đi lễ nghi. Tuyết Ân hừ lạnh một tiếng không nói gì cũng lười nhìn bầu trời ngấn một chút đáy lòng kìm nén một cơn lửa giận. Thiên Ngân há hội bất minh nhưng trong lòng nhưng làm Tuyết Ân coi như là cái tiểu nhân vật đối đãi lần nữa nói, cáo từ sau 10 ngày lại cung nên Tuyết Lang Vương đại giá. Nói xong, Thiên Ngân cùng trời tàn liền hóa thành lưu quang cấp tốc rời đi Tuyết Thần Cung. Vương đây Thiên Lang tộc thật sự là khinh người quá đáng, vì sao vương còn muốn nguyện ý giao ra Tuyết Lang Châu? Tuyết Ân tức giận bất bình nói chúng Tuyết Lang nhân cũng là lòng đầy căm phẫn. Ha ha, bản vương nguyện ý giao ra nhưng bọn họ chưa định có thể mang trở về. Tuyết Lang Vương nheo cặp mắt lại có chút thần bí cười nói một bộ thần bí khó lường dáng vẻ. Ách! Tuyết Ân bọn họ hai mặt nhìn nhau hồi lâu lĩnh hội bất Tuyết Lang Vương thâm ý. Chương 936, Càn Rỡ Phục Kích. Tối tăm mở mịt thiên không có nhật nguyệt tinh thần thiên địa linh khí lắm mồm thanh sắc trời là huyết sắc mặt đất đầy dây thương di từng đạo sâu không thấy đáy khe danh trải rộng bốn phía. Dòng sông khô kiệt nhìn không thấy bất kỳ thảo mộc giống như là một khối tử địa cho người ta một loại vô cùng trầm muộn cảm giác. Nhưng tại giá phiến rộng lớn thiên địa lại là yêu khí trùng thiên khắp nơi đều có thể nghe được các loại giống lên một tiếng tiểu tại giá thế giới màu đỏ ngòm dưới các loại hung tàn yêu thú đang chém giết lẫn nhau. Không phải nói tại giá địa phương kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn so thế giới nhân loại còn yếu canh thêm tàn khốc. Mà ở trong đó chính là yêu vực. Bầu trời chi. Thiên Ngân, Thiên Tàn Ngự Không Nhi đi thắng lợi trở về. Thiên Ngân huynh đệ ngươi vừa mới xuống tay thật là hung ác, ngươi sẽ không thực muốn giết Tuyết Ân cái kia lão phế vật ta? Thiên Tàn nói ra. Ha ha, nếu như ta không làm như vậy mà nói Tuyết Lang Vương cái kia thông thái rợm ra hỏa sao lại dễ dàng như vậy đi ra? Thiên Ngân cười lạnh nói. Cũng là bất quá chuyến này, nhưng thật ra vô cùng thuận lợi dễ dàng như thế liền được Tuyết Lang Châu, ta vốn cho rằng dùng Tuyết Lang Vương tính nết chuyến này cũng không có như vậy tự tại đây. Thiên Tàn đạo. Lời ấy sai rồi, hiện nay chúng ta Thiên Lang nhất tộc chính là đại thế chỗ hướng đã nắm trong tay toàn bộ yêu tộc thế lực, tuy là Tuyết Lang Vương tu vi mạnh hơn hắn cũng chỉ có thể co đầu rút cổ tại Tuyết Yêu núi loại kia địa phương, khỉ gió nào bằng vào chúng ta Thiên Lang Vương uy tín, hắn liền là ăn gan hùm mật gấu dã bất có dũng khí không theo. Thiên Ngân ngoan sắc đạo tâm ngực chật hẹp người tại Tuyết Lang Vương trước mặt bị ép tới quỳ xuống, Thiên Ngân đáy lòng cũng là tồn tại cực lớn oán. Thiên Ngân huynh đệ nói rất có lý, bây giờ chín khỏa yêu Lang Châu cũng chỉ còn lại có một viên cuối cùng Bắc Lang Châu đây, tin tưởng Đao Ma đại nhân rất nhanh liền có thể tìm tới Bắc Lang Châu hạ lạc. Thiên Tàn âm hiểm cười nói, khắc khắc, đến lúc đó Cửu Châu tể tụ yêu tinh phủ xuống đây toàn bộ Tây Châu sẽ biến thành yêu vực, liền là Liên Đông Châu đều không thể can thiệp, khi đó cũng chính là chúng ta Thiên Lang nhất tộc xương bá thời điểm. Đang nói một đạo âm thanh lạnh lùng vang lên, xương bá đây là đang làm ngộng đẹp a. Ân. Ai? Thiên Ngân. Thiên Tàn sắc mặt khẽ giật mình lập tức ngừng thân hình mắt lạnh leo bốn quét cảnh giác bốn phía động tĩnh. Nhưng để bọn họ kinh ngạc là dùng bọn họ tiếp cận pháp lực cảnh tu vi vậy mà hoàn toàn truy tung không đến giả khí tức, nhưng trong lúc vô hình cảm giác bọn họ giống như đô bị người cho khóa chặt. Xin hỏi các hạ là vị tiền bối nào? Thiên Ngân cẩn thận hỏi, hai tay lợi chảo tránh thức chứ tia sáng lạnh leo vận sức chờ phát động tùy thời đều làm xong công sát ý đồ. Vô danh tiểu tốt không có tư cách biết đại gia danh hào, nếu là không muốn chết mà nói lưu lại Tuyết Lang Châu sau đó ngoan ngoãn gõ cái khấu đầu có thể lưu các ngươi cái toàn thây. Trong hư không truyền đến thanh âm lanh khốc, không thể nghi ngờ tới nói vô cùng càn rỡ. Nói cho cùng Thiên Ngân bọn họ tại Thiên Lang vệ bên trong cũng là lừng lẫy nổi danh cường giả, có thể người đến khẩu khí vậy mà hoàn toàn không đem bọn họ để vào mắt, thậm chí hung hăng giày xéo tự tôn của bọn hắn. Tính nết nóng nảy, Thiên Tàn lập tức liền nổi giận tay cầm lên một thanh huyết sắc loan đao hướng phía trong hư không giận hỏi, đồ hôn trướng ngươi có biết thân phận của chúng ta lại dám nói ra như thế cuồng vọng nói như vậy. Biết đại gia rất rõ ràng các ngươi không phải liền là Thiên Lang tộc phụ trách làm chân chạy tiểu tạp mao sao? Âm thầm người rêu rêu nói ngữ khí lộ ra đắc cực độ tùy tiện. Tiểu tạp mao. Ba chữ này giống như đâm trọt vảy ngược của bọn họ. Giả thân giả quỷ có gan liền cút ngay cho ta đi ra, lão tử đao trong tay tuyệt đối đưa ngươi chém thành vạn đoạn. Thiên Tàn khua lên huyết đao nổi giận mắng tức giận đến nổi trận lôi đỉnh. Có đúng không? Thanh âm mang theo nghiền ngẫm. Đột nhiên, siêu đến một tiếng. Một đạo giống như là mũi tên quang ngân lăng không từ trong hư không hiện ra như là đạn cấp tốc bắn về phía Thiên Tàn. Ách! Thiên Tàn sắc mặt khẽ giật mình căn bản là phản ứng bất quá kẻ đánh lén là như thế nào xuất thủ, nhưng thấy na tiểu tiểu nhân quang ngân ẩn chứa kinh lực lại là bá đạo vô biên hoàn toàn siêu việt lực lượng của mình cấp độ. Nhưng Thiên Tàn có thể sẽ không ngồi chờ chết, hốt hoảng phía dưới tức giận vung lên huyết đao cản trước người. Keng! Thanh thúy kim thiết vỡ vụn thanh âm cái kia quang ngân đánh tại na huyết đao bên trên mạnh mẽ lực trùng kích đạo trực tiếp đem cái kia huyết đao cho chấn vỡ bạo tán làm một phiến ngân quang mảnh vỡ. Mà cái kia quang ngân bên trong mang theo lực trùng kích tại phá hủy huyết đao thời điểm lại lần nữa công kích về phía Thiên Tàn. Bành! Thiên Tàn hai tay tê dần, rõ ràng cảm giác rác đáo tay xương gãy nứt, thanh âm miệng phun tiên huyết kêu đau đớn một tiếng, cả người như là phi đạn đánh xuống ầm ầm tại một chỗ trên núi nhỏ. Lập tức đá vụn vẩy ra, Thiên Tàn trực tiếp hãm tại khe đá bên trong. Còn nói muốn bổ đại gia liên cái đao đều nắm bất ổn, thật là một cái mười phần phế vật, âm thanh lạnh lùng cực độ châm chọc đạo rất là khinh thường. Thiên Ngân dọa đến cả người co lại, ngầm sinh mồ hôi lạnh, tùy ý một chiêu liền trực tiếp đánh bại Thiên Tàn, hơn nữa đối thủ liên cái bóng cũng còn không thấy như thử cường lớn thực lực, duy có một loại giải thích. Đối thủ này tuyệt đối là thuộc về pháp lực cảnh cấp độ cường giả. Làm nhiên ra quá mức trùng hợp, mới vừa rời đi Tuyết Yêu núi không lâu liền bị pháp lực cảnh cấp độ cường giả phục kích, cái này khiến Thiên Ngân lập tức liền hoài nghi đến một người. Tuyết Lang Vương đây liền là của ngươi đạo đãi khách, Thiên Ngân diện sắc sâm mai uy hiếp nói. Thiên Lang Vương thế nhưng là đặc biệt điều động hai người chúng ta đến đây Tuyết Yêu núi thu lấy Tuyết Lang Châu, nếu như chúng ta vô pháp trở về bàn giao mà nói, vậy các ngươi toàn bộ Tuyết Lang tộc liền đợi đến bị diệt tộc a. Thả ngươi cẩu thí, ngươi đây đầu heo là dài đến 8-9 dặm đi sao, đại gia là cái kia Tuyết Lang Vương có thể so sánh sao, diệt ngươi đúng là ngu xuẩn, thanh âm càng phát tùy tiện trực tiếp mắng cái Thiên Ngân cẩu huyết lâm đầu. Thiên Ngân sắc mặt cứng đờ, cả khuôn mặt đô tại tức giận run rẩy, khi nào nhận qua như thế đại nhục, giận dữ hét: ngươi xuất sinh này, ta chẳng cần biết ngươi là ai, cho ta lập tức hiện thân. Vừa nói xong, ba đến một tiếng, Thiên Ngân ẩn ẩn chỉ thấy một đạo trưởng ảnh nhiên sau má trái bên trên tiện bị trọng trọng chịu cái tát, khỏe miệng thổ huyết, mấy cái răng đều bắn đi ra, kêu đau đớn một tiếng ngược lại lui ra ngoài. Lúc này một đạo lãnh ngạo thân ảnh bằng không nhi hiện, hai tay nâng đỡ miễn cưỡng nói ra: nhìn ngươi như vậy vội vã gọi đại gia, ngươi đại gia ta liền thưởng ngươi một bạc hai. Ngươi! Thiên Ngân một mặt nóng bỏng, cái gì trí hoàn đỏ xương phồng lên, có thể khi thấy người trước mắt lúc lại là rất là giật mình không chịu được hô: nhân loại, ngươi là nhân loại. Chính là thanh niên lương thú vị vị cười này, nhân dã chính là Lăng Thiên Vũ. Lúc này, từ phế tích bên trong bỏ dậy Thiên Tàn xem xét đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm cũng là rất là chấn kinh, nhưng tại Lăng Thiên Vũ trong tay thụ đại tỏa liền là lại thêm mấy cái, chính mình cũng hoàn toàn không phải đây cái nhân loại đối thủ. Thiên Ngân huynh đệ, ngươi lại ngăn chặn ta, lập tức trở về tộc bẩm báo Thiên Lang Vương, Thiên Tàn kêu một tiếng, sau đó cái gì tôn nghiêm đều mất đi, bỏ mạng giống như xông trốn. Thiên Tàn, ngươi phế vật này, lăn trở lại cho ta, Thiên Ngân gào lớn. Đột nhiên, chính tại xông trốn bên trong Thiên Tàn lại là một bóng người tránh điện bàn hiện ra một thanh trường thương hung hăng quay về Thiên Tàn ngực liền vội đâm tới. Thiên Tàn kiểm sắc kinh biến, lúc này vung đao nên cản quá khứ. Bành! Một cái mãnh liệt đối bính, nguyên bản kẻ đánh lén thực lực liền đánh không lại Thiên Tàn, nhưng Thiên Tàn mang trọng thương lại bỏ lỡ tiên cơ một kích này, đối bính Thiên Tàn lại thổ huyết mà bay. Mà đạo thân ảnh kia tiếp tục truy kích. Thiên Tàn tỉnh táo lại, mặc dù cảm giác giác đáo vị này kẻ đánh lén thực lực bất mạnh, nhưng có Lăng Thiên Vũ đang nhìn chằm chằm không có chút nào ham chiến chi ý, đột nhiên cắt ngang đao một chạm hung hăng đem đạo thân ảnh kia đè ép ra. Đạo thân ảnh kia chấn động lộ ra đắc bất cam phẫn nộ, cầm thương mà lên. Làm nhiên giá nhân dã chính là Quỷ Long. Nhưng lại tại Quỷ Long vừa chuẩn bị truy sát tới thời điểm, trong đầu lại đột nhiên vang lên Lăng Thiên Vũ thanh âm: Quỷ Long huynh đệ, không sai biệt lắm là được rồi, để ra hỏa này trở về đối với chúng ta vô cùng hữu ích. Nghe tiếng, Quỷ Long tỉnh ngộ lại, nhưng hay là giả dối tính chất truy kích một phen Thiên Tàn này mới khiến Thiên Tàn bỏ trốn mất dạng. Lập tức Thiên Tàn liền mất tung ảnh. Thiên Ngân tức giận đến nổi trận lôi đình, hận hận mắng: Thiên Tàn con mẹ nó, ngươi cái này phế vật vô dụng vậy mà bỏ xuống ta đào tẩu, chờ ta trở về định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chỉ sợ ngươi là không có cơ hội trở về, Lăng Thiên Vũ lanh run sợ đạo. Thiên Ngân sắc mặt chấn động lạnh thị chứ, Lăng Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi nói: nhân loại nơi này chính là tại yêu vực, ngươi có dũng khí ở chỗ này làm càn mà nói, đảm bảo ngươi từ nơi này hoành trở về. Ha ha, hiện tại hoành trở về hẳn là ngươi đi, Lăng Thiên Vũ khịt mũi coi thường lánh khóc vô tình nói ra. Bất quá rất đáng tiếc, ta sợ là liên để ngươi hoành trở về cơ hội đều không có, hẳn là ngươi sẽ chết rất thảm. Ngươi có dũng khí, ta có thể là đến từ cao quý Thiên Lang nhất tộc, ngươi nếu dám giết ta chính là ngươi giấu đến chân trời góc biển, chúng ta Thiên Lang Vương giã sẽ đem ngươi cho bắt tới. Thiên Ngân sắc mặt giận dữ đạo và miệng phi thường cứng chắc. Cao quý Thiên Lang nhất tộc có vẻ như ta vị bằng hữu nào giống như cũng giống như ngươi, Lăng Thiên Vũ ngoạn vị cười nói. Một dạng. Thiên Ngân ngạc nhiên quay đầu nhìn lại thân mặc hắc y mặt mang mặt nạ Quỷ Long tránh thân nhi đến. Thiên Ngân đội trưởng không biết còn nhận được ta không, Quỷ Long rét căm căm cười nói. Người Thiên Ngân vết nhăn nhìn chăm chú Quỷ Long luôn cảm giác có loại nói không ra quen thuộc. Ha ha. Quỷ Long rậm rạp nhưng cười một tiếng, đột nhiên đem khí tức trong người phóng thích ra ngoài. Thiên Lang yêu khí, Thiên Ngân chuẩn bị là giật mình run rẩy hỏi, ngươi, ngươi đến cùng là ai? Xem ra Thiên Ngân đội trưởng thật sự là dễ quên. Quỷ Long cười nhạt một tiếng, sau đó một tay chậm rãi triệt hạ mặt nạ, trên mặt một trương mang theo hí ngược nụ cười, khuôn mặt rõ ràng hiện ra ở Thiên Ngân trước mắt. Ngay ngày hôm ấy ngấn thấy rõ Quỷ Long dung mạo thời điểm, đồng tử rụt lại, trái tim co lại, môi ngạo nguệ hô, thiếu chủ. Thiếu chủ Quỷ Long cười âm lanh nói, ha ha, nếu như ta thực xem như thiên lang tộc thiếu chủ lựa ngươi thứ này cũng liền không có gan này bốn phía truy sát ta, đáng tiếc ta ra lệnh không tệ cuối cùng là may mắn sống sót, ngươi nói bút chướng này làm như thế nào coi là tốt đây. Thiên Ngân cả người run rẩy sau đó trừng mắt nhìn Lăng Thiên Vũ đột nhiên trở nên cả lăm nói ra, quỷ long ngươi, ngươi dám phản bội thiên lang vương, càng là cấu kết nhân loại, giết hại cùng người trong tộc. Phản bội Quỷ Long phẫn nộ nói, tại ta không biết thế sự thời điểm phụ thân ta liền bị thiên lang vương hãm hại, từ đó thay thế ta địa vị của phụ thân ngươi còn có mặt mũi cùng ta đàm phản bội. Ngươi Thiên Ngân làm trừng mắt quả thực là không thể phản bác. Lăng Thiên Vũ khả không chịu nổi lãnh đạm nói ra, Quỷ Long huynh đệ gia hỏa này ra mặt thật sự là quá dày, cũng đừng cùng hắn lãng phí miệng lưỡi, nên làm như thế nào liền làm như thế đó a. Một tiếng này, tựa như đã tuyên bố Thiên Ngân tử vong. Chương 937, Thiên Lang Vương. Thiên Ngân dọa đến cả người run rẩy, nhưng chính là kiên trì quay về Quỷ Long ngoan sắp nói, Quỷ Long ngươi có thể muốn xem cho rõ gia hỏa này có thể là cái nhân loại nhân yêu không trung lập, ngươi coi như đối với thiên lang tộc có chỗ ân oán nhưng trên người ngươi chạy thế nhưng là thiên lang tộc nhất huyết mạch cao quý, ngươi coi thật muốn cùng cái này hèn hạ nhân loại làm bạn sao. Hắn là huynh đệ của ta mà ngươi là để ta cảm thấy buồn nôn cựu nhân, ngươi cảm thấy ta sẽ lựa chọn như thế nào? Quỷ Long trầm lãnh đạo thua đứng lên lang huyết thương, súng, một cỗ lạnh leo yêu khí tràn ngập mà lên. Thiên Ngân cắn răng âm thầm liếc mắt Lăng Thiên Vũ, tâm muốn lấy thực lực của mình thề bảo đảm có thể đang xuất thủ trước đem Quỷ Long cho chế trụ, như vậy thì sẽ thoát thân cơ hội. Chợt Thiên Ngân liền âm hiểm cười lạnh nói, ha ha, có đúng không? Bớt nói nhiều lời để mạng lại. Quỷ Long quát lạnh một tiếng nắm lên lang huyết thương, súng, kinh thiên lang âm sen lẫn lăng lệ huyết sắc trường thương như là cực điện bản đâm về phía Thiên Ngân. Thiên Ngân sắc mặt trầm xuống, khỏe miệng hiện ra đạt được tiếu dung cười gần nói, khắc khắc, liền sợ ngươi không đến. Dứt lời, móng vuốt thép một Lăng Thiên Ngân đang muốn xuất thủ. Trọng vực. Bất thình lình một thanh âm sâu kín tại Thiên Ngân vang lên bên tai. Đột nhiên, không gian đột nhiên nặng nề, pháp lực cảnh cấp độ trọng vực mà lại còn là gia cường phiên bản, dùng Thiên Ngân thực lực có thể nào ngăn cản được? Sắc mặt kinh ngạc quanh thân như phụ trọng đá, năng lực hành động đột nhiên biến đến vô cùng trì độn. Thiên Ngân nguyên bản cái kia nụ cười âm hiểm đột nhiên gian cứng ngắc ở run rẩy, quay đầu liền nhìn đáo Lăng Thiên Vũ, trên mặt chính hiện ra tươi cười đắc ý, tức giận mắng, ngươi thực thật hèn hạ. Hắc hắc, đến địa ngục mới hảo hảo cảm tạ ta đi. Lăng Thiên Vũ hí ngược mà cười. Ngươi. Thiên Ngân khỏe miệng đều động lại, quay đầu lại trước mắt chính là hàn quang mập mở, cái kia lạnh leo huyết sắc trường thương đã thẳng dồn đến lồng ngực của mình. Thiên Ngân liền là liên bú sữa mẹ lực đều nhanh xuất ra, quả thực là không thể động đậy, chỉ có thể song đồng hoảng sợ nhìn chằm chằm Quỷ Long phẫn nộ bất cam. Một thương này là ta trả lại ngươi. Quỷ Long giận quát một tiếng, tàn nhẫn một thương trực tiếp xuyên thấu Thiên Ngân đan điền, đâm vào hắn huyết nhục, tàn nhẫn khuấy động. A, Thiên Ngân kêu đau đớn một tiếng, cả khuôn mặt lập tức tái nhợt xuống tới, hoảng sợ muôn dạng trừng mắt Quỷ Long hèn mọn cầu xin tha thứ, thiếu chủ cầu ngươi. Ngươi thả ta một con đường sống. Ta về sau sẽ thề sống chết hiệu chung với ngươi. Thề sống chết hiệu chung, vậy ta hiện tại tiểu muốn ngươi cống hiến ra tính mạng của ngươi đến hiệu chung ta. Quỷ Long mặt mũi tràn đầy hung sát chi khí, hung hăng đem trường thương co lại, bông tuyết đầy trời đi theo nở rộ, cái gì chí liên ruột những cái kia đều một chuỗi dài bắn tung tóe đi ra. Giống. Thiên Ngân thống khổ sói chu biết cầu sinh vô vọng, hai mắt đột nhiên biến đến vô cùng màu đỏ tươi, hướng về phía Quỷ Long cười gần nói, khắc khắc, ngươi cũng bất quá là cái đáng thương đồ vật, ta cho ngươi biết một việc, ta đã từng cũng là phụ thân ngươi bộ hạ, tại phụ thân ngươi còn giết hại thời điểm ta dã tại tham dự, phụ thân ngươi có một cái tay đúng là bị ta chặt đi xuống. Ngươi im ngay. Quỷ Long gào thét một tiếng, một thương lại một thương điên cuồng tại Thiên Ngân trên thân xuyên thủng mười mấy cái đại lỗ thủng. Thiên Ngân thống hào không thôi, nhất thời cả người máu tươi chảy đầm địa, không có một khối da thịt là hoàn hảo, nhưng không phải nói Thiên Ngân sinh mệnh lực thực vô cùng ương ngạnh dạng này đều còn chưa có chết. Ha ha, giết ta đi, liền xem như ngươi giết ngươi cũng vẫn như cũ, cái gì đều không cải biến được, Thiên Lang Vương chẳng mấy chốc sẽ tìm tới ngươi, tên phản đồ này còn hữu giá cái hèn hạ nhân loại, các ngươi sẽ chết tại yêu vực, sẽ chết không toàn thây. Thiên Ngân cười như điên nói. Nhìn ngươi mắng như vậy này, ta cũng liền vì ngươi thêm chút lửa đợi a. Một đạo thanh âm lánh khốc vang lên, Lăng Thiên Vũ đột nhiên tránh thân nhi đến một trường phủ lên Thiên Ngân đầu. Siêu hồn. Quát lạnh một tiếng, một cỗ tà ác lực lượng linh hồn hung mạnh thôn vệ vào Thiên Ngân yêu hồn bên trong. Thiên Ngân cả người run lên, hai mắt trắng bệnh. Theo. Một cỗ kịch liệt thống khổ tự linh hồn bên trong nhi xuất, cả cái linh hồn giống như là bị xé nước, bị tức đoạt, bị ăn mòn, đầy so nhục thể dày vò còn muốn đến đắc canh ra mãnh liệt. Ác ma ngươi, ác ma này, các ngươi đều hội bất thật tốt chết. Thiên Ngân điên cuồng mà thống khổ mang to. Đa tạ Lăng Thiên Vũ lanh run sợ quát một tiếng, huyết chuyển luân hồi. A. Thiên Ngân cắt tư ngọn nguồn tiếng kêu thảm thiết tại linh hồn bị từ từ thôn phệ thời điểm, cả người tinh huyết cũng bị Lăng Thiên Vũ tàn nhẫn rút ra. Trong nháy mắt Thiên Ngân liền biến thành một bộ người làm. Bành! Lăng Thiên Vũ bước ra một cỗ trưởng kình trực tiếp đem hóa thành người làm thiên ngân bạo vì bột phấn. Siêu! Một khỏa chạm hạt châu màu xanh lam nhẹ nhàng rụng tại Lăng Thiên Vũ trong tay Tuyết Lang Châu tới tay. Lăng Thiên Vũ mạn ý thu hồi Tuyết Lang Châu, nhìn mặt mũi tràn đầy sát khí y theo không hết hận Quỷ Long an ủi. Quỷ Long huynh đệ, ngươi yên tâm đi, về phần phụ thân ngươi cái kia món nợ chúng ta nhất định sẽ làm cho Thiên Lang Vương nợ máu trả bằng máu. Ân. Quỷ Long trầm trầm điểm đầu, lý trí tỉnh táo thêm một chút không khỏi hỏi, Thiên Vũ huynh đệ, Tuyết này Lang Vương lão tiền bối ý tứ không phải muốn giao ra Tuyết Lang Châu sao? Ha ha, lão tiền bối nói là muốn giao ra Tuyết Lang Châu, nhưng chưa nói qua chúng ta không thể đi đoạt ra. Lăng Thiên Vũ tiếu cười âm hiểm nói ra, hiện tại Thiên Lang Vương không phải còn kém hai khỏa Yêu Lang Châu, chúng ta có cần phải giữ lại một khỏa Yêu Lang Châu trên tay? Nếu như vậy mà nói, vậy chúng ta chẳng phải là sẽ hại Tuyết Lang tộc? Quỷ Long hỏi. Cho nên bên ta mới có thể để ngươi cố ý thả đi ra hỏa kia. Lăng Thiên Vũ lanh cười nói, cái kia Thiên Lang người đã biết được đến ta là thân phận của nhân loại, cũng biết Tuyết Lang Châu chắc chắn rơi vào trên tay của ta, như vậy chỉ cần hữu nhân loại tham dự, Thiên Lang tộc tất nhiên sẽ trọng điểm chú ý, từ đó sẽ đem mục tiêu chuyển rời đến trên người của ta, tới này dạng không chỉ có chúng ta sẽ lấy được phải chủ động quyền mà thả hoàn có thể vì Bắc Thần huynh đệ giảm bớt nhất định áp lực. Thì ra là thế, bất quá chúng ta còn là đến mau chóng tìm tới Bắc Thần huynh đệ, nếu không dùng Thiên Lang Vương năng lực của bọn hắn, Bắc Thần huynh đệ sẽ có đại nạn lâm đầu. Quỷ Long tràn đầy lo lắng nói ra. Ân, chúng ta đây liền chạy tới Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Ngươi biết Bắc Thần huynh đệ hạ lạc? Quỷ Long không khỏi hỏi. Đúng vậy, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, mới từ tên kia trên người siêu tập đến linh hồn ký ức, ta đã đối với toàn bộ yêu vực tình trạng cùng địa hình có phiên hiểu rõ, bằng vào ta đối với độc anh lặn lưu cảm ứng, Bắc Thần huynh đệ hội tại như vậy một nơi. Địa phương nào? Quỷ Long vội hỏi. Bạo lưu vực, Lăng Thiên Vũ trầm trọng nói. Cái gì? Quỷ Long cả khuôn mặt thay đổi, thậm chí cảm giác rác đáo sợ hãi. Bạo lưu vực là yêu vực bên trong đáng sợ nhất một chỗ cấm địa, tại na một khu vực tà lực trùng thiên, không gian hoàn toàn ở vào trong hỗn loạn, liền là Liên Thiên Lang Vương loại kia cấp độ tu vi cũng không dám mạo hiểm hiểm vượt vào nơi đây. Không sai, liền là ở nơi đó, ta muốn Bắc Thần huynh đệ hiện tại thực vô cùng cần viện trợ, Lăng Thiên Vũ túc nhiên đạo. Ân. Quỷ Long trọng trọng gật đầu, từ khi đem Bắc Thần Tuấn Kiệt tán đồng vì huynh đệ, liền là cùng tiến lên núi đao xuống biển lửa cũng là tuyệt không nháy mắt. Chúng ta đi thôi, Lăng Thiên Vũ thuyết. Chật. Hai người liền chân chính tiến nhập yêu vực địa giới, tốc độ cao nhất chạy tới Bạo Lưu vực. Một ngày sau, chạy trối chết Thiên Tàn rốt cục trốn về Thiên Lang tộc địa giới. Lạnh lẽo đại điện tà khí quanh quẩn, từng cây chống đỡ lấy đại điện trên cây cột điêu khắc một gương mặt khuôn mặt dữ tợn làm hắc vụ cuốn đi, vòng qua thời điểm trên cây cột kia mặt quỷ diện hình như sống lại dữ tợn và tượng. Nơi này chính là Thiên Lang Yêu Điện. Đại điện bên trong chính uy nghiêm đứng ngồi lấy thân cao mấy trượng bóng người to lớn, người khoác đỉ ạ tợ lộ sắc áo giáp bạo tạc tính chất cơ bắp biểu tượng chứ cường đại lực lượng, nhiều chuyện răng nanh hung thần ác sát không giận tự uy, cứ như vậy bình thường đứng ngồi lấy, quanh thân liền không được phóng xuất ra một cổ khủng sợ khí tức. Này yêu chính là Thiên Lang Vương, có được pháp lực cựu trọng cảnh tu vi cùng thánh võ cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Lúc này, Thiên Tàn nằm dạp trên mặt đất, trái mướt mồ hôi phải mướt mồ hôi, cả người run rẩy, đầu kia đều nhanh chôn trên mặt đất, liên nhất cũng không dám ngẩng đầu nhìn chăm chú một chút Thiên Lang Vương. Thiên Lang Vương có chút mở ra cái kia tĩnh mịch hắc ám con ngươi, lạnh lẽo nhìn lấy điện hạ quỳ xuống Thiên Tàn, uy trầm lắng nói ra, ý của ngươi là nói tại ngươi cùng Thiên Ngân trên đường trở về gặp gỡ lưỡng cái nhân loại, sau đó cướp đi trên tay các ngươi Tuyết Lang Châu? Là. Tựa như Thiên Tàn rung động túc túc trả lời. Hôn trướng, vậy mà ngươi nói cái kia cái nhân loại tu vi thâm bất khả chắc, không phải các ngươi chỗ địch cái kia, vì sao ngươi còn có thể sống được chạy trở về đến Thiên Lang Vương? Đại trưởng vỗ nổi trận lôi đình. Vương. Vương bất giận, Thiên Tàn run rẩy nói ra, nếu như không phải Thiên Ngân huynh đệ liệu mình chống đỡ, không phải ta cũng không có cơ hội đem tin tức mang về. Bản Vương muốn không phải ngươi kia cái gì cầu thí thông tin, Bản Vương muốn là Tuyết Lang Châu. Thiên Lang Vương mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Là. Là tiểu lập tức trở về, liền là liều lên tính mệnh ta cũng nhất định đem Tuyết Lang Châu cho cướp về. Thiên Tàn sợ hai nói. Không cần, một đạo thanh âm khàn khàn đột nhiên hồi vang lên. Thiên Tàn kinh ngạc đột nhiên ý thức được một loại nào đó tử vong tiến đến. Phốc phốc. Một cái bàn tay khô gầy trực tiếp từ phía trên tàn độc ngực xuyên thấu một trái tim cầm đi ra. Ách. Thiên Tàn song đồng nổi lên cả người thống khổ run rẩy. Bởi vì ngươi đang nói láo, thanh âm giàn mua vang lên cực kỳ chói tai. Đột nhiên. Một đoàn ngọn lửa màu đen hung manh tại Thiên Tàn trên thân bắt đầu cháy rừng rực. A! Thiên Tàn hét thảm một tiếng, tại hắc hỏa đốt cháy bên trong trong nháy mắt tan thành mây khói. Theo, một đạo thân mặc áo bào đen trên mặt ngông lung hắc vụ lão giả vịn một cây mộc trượng âm trầm hiện ra. Quỷ lão Thiên Lang Vương đạo. Lão giả này ngay trước Thiên Lang Vương mặt tàn sát bộ hạ của hắn, Thiên Lang Vương không chỉ có không hề tức giận, ngược lại cực kỳ khách khí, đủ để chứng minh vị này lão phu thân phận phi thường bất phàm. Làm nhiên giá vị gọi quỷ lão lao giả chính là thiên lang tộc địa thế năng cùng thiên lang vương sóng vai đại dự ngôn sư. Vương quỷ lão xa xa nói ra, tuyết lang châu đột nhiên bị đoạt mà thả hoàn là một cái nhân loại đây cùng tuyết lang vương lão gia hỏa kia tuyệt đối là thoát không khỏi liên quan. Hừ, tuyết này lang vương thật đúng là thật to gan dám cấu kết nhân loại bản vương đây liền phát binh diệt tuyết lang tộc thiên lang vương thần sắc giận dữ. Không, tuyết lang vương đúng là đem tuyết lang châu giao cho chúng ta cho nên hiện tại không có bằng chứng nếu là tùy tiện phát binh mà nói chắc chắn sẽ mất vương uy tín đối với hướng hậu thiên lang tộc đại nghiệp giã bất lợi quỷ lao lắc đầu. Vậy bản vương coi như cái gì cũng không biết sao thiên lang vương giận dữ. Đợi lang thần đại hội tuyết lang vương chắc chắn sẽ đích thân tới đến lúc đó vương chính miệng hỏi hắn chính là quỷ lao âm trầm nói ra. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới cái kia cái nhân loại mau chóng tề tiểu chín khỏa yêu lang châu dù sao nếu như cái kia cái nhân loại thực cùng tuyết lang vương có chỗ liên quan mà nói dùng tuyết lang vương không thua tại lao phu tiên đoán chi năng muốn đến hẳn là tiên đoán đến cái gì cho nên chúng ta nhất định phải mau chóng bắt được cái kia cái nhân. Loại miễn cho phá hủy vương kế hoạch lớn đại kế. Chỉ là một cái nhân loại lượng hắn có ba đầu sáu tay chỉ cần đến chúng ta yêu vực vậy cũng chỉ có xuống địa ngục phần thiên lang vương trầm lãnh đạo. Duy nay đao ma huynh đệ đã rời núi đừng nói là một cái nhân loại liền là một nghìn cái một vạn cái cũng khó thoát khỏi cái chết. Quỷ lao trầm mặc không nói mông lung khuôn mặt có chút sao động luôn cảm giác có chút bất an. Chương 938, Bạo lưu vực. Thế giới màu đỏ ngòm vô số hoán linh phiêu đãng ở trong đó phảng phất trời cùng đất phát sinh điên đảo để trong này sinh ra một loại thời không rối loạn cảm giác lạnh lạnh tĩnh mịch thành sinh cơ duy nhất. Thiên địa trải rộng bụi bặm hoàn toàn mông lung không gian vặn vẹo bạo loạn thỉnh thoảng tung ra chút bay đá đầy dây lô chỗ mặt đất thỉnh thoảng phun ra đáng sợ hỏa diễm trùng thiên giống như phi long. Nơi này chính là yêu vực bên trong đáng sợ nhất một chỗ cấm địa bạo lưu vực. Bạo lưu vực nói đơn giản chính là không gian càng hỗn loạn địa phương tồn tại kinh khủng không gian phong bạo chiếm cứ phương viên mấy trăm dặm phạm vi tại bạo lưu vực bên trong lẽ thường tới nói căn bản dung không được bất cứ sinh vật nào sinh tồn. Địa phương này cũng gọi là ác ma chi địa như là ác ma không ngừng xuôi theo bên ngoài thôn vệ từng hữu nhân tiên đoán tại vạn năm về sau bạo lưu vực liền sẽ kéo dài đến toàn bộ yêu vực. Đến lúc đó toàn bộ yêu vực sẽ biến thành bạo lưu vực tiến tới thôn vệ toàn bộ Tây Châu. Nhưng mà, tiểu tại giá bạo lưu vực bên ngoài lại là lăng đứng thẳng năm đạo người khoác hắc giáp bóng người thể trạng vô cùng cường tráng thân bên trên tán phát ra tà ác cùng như dã thú mùi. Đây năm bóng người cũng là lệ thuộc Thiên Lang vệ tổ chức người cầm đầu vì Thiên Lang vệ tổng vệ trưởng Thiên Lưng có được võ cương cửu trọng cảnh tu vi còn lại bốn lang yêu vì Thiên Bằng, Thiên Hạc, Thiên Lân cùng trời vòng đều có vũ cương cảnh cấp độ tu vi. Duy hôm nay ưng bọn họ đã tại bạo lưu vực bên ngoài khổ khổ trông hơn 10 ngày nhi giá chỗ địa phương cũng là duy nhất tương đối cửa ra an toàn đan giá mười mấy ngày đến bên trong không hề có động tĩnh gì nhưng bọn họ tâm sợ tại bạo lưu vực không dám tùy tiện vượt vào. Thiên ưng đại nhân chúng ta đã ở chỗ này trong mười mấy ngày phòng trong một điểm động tĩnh đều không có ta hoài nghi Bắc thần gia tộc cái kia non nửa yêu sớm đã chết ở bên trong thiên bằng mệt mỏi nói. Ta cũng cho là như vậy tiểu liên vương cũng không dám tùy tiện xâm nhập bạo lưu vực cái kia non nửa yêu dám xông vào đến bên trong đi giản trực tiểu là tự tìm đường chết thiên hạc phụ hòa nói. Bất quá ta ngược lại là thật bội phục cái kia non nửa yêu lại dám tìm chết xâm nhập bạo lưu vực chẳng lẽ không biết bên trong là địa phương nào sao thiên lân phẫn nhân đạo. Cũng đừng đánh giá thấp cái kia non nửa yêu hắn hiện tại đã kế thừa Bắc thần vương pháp yêu lực nếu là thật sự bị hắn dung hợp mà nói vậy liền chân bất dễ đối phó thiên vòng trịnh trọng nói. Đều đừng nói nữa dù sao sống phải thấy người chết phải thấy xác huống hồ Bắc Lang Châu còn tại cái kia non nửa yêu trên tay nếu như bị vương biết nói chúng ta liên cái non nửa yêu đều không đối phó được vậy chúng ta trở về liền con đếm mùi đau khổ thiên lưng cuối cùng mở miệng. Ai cũng là nếu như không phải cái kia non nửa yêu rảo hoạt như vậy không phải chúng ta cũng không cần ăn cái này đau khổ thiên bằng thở dài đối với cái kia trong miệng nói tới non nửa yêu thống hận không thôi. Thiên ưng ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên phía trước cuồng bạo không gian khu vực mạc nhân đạo, ta nghĩ chúng ta nếu lại tiếp tục như thế chờ đợi cũng khó có thể đợi đến kết quả gì không bằng đi vào đi. Đi vào. Bốn người mồ hôi nhưng bạo lưu vực là địa phương nào vũ cương cảnh vượt vào cũng là cựu tử nhất sinh hiện tại thiên bằng bọn họ vừa nhìn thấy cái kia cuồng bạo không gian khu vực liền là dọa đến lông cốt sợ nhiên giá không phải đi liều mạng sao. Làm sao thiên ưng ánh mắt một lăng lạnh lùng nói ra, các ngươi luôn miệng nói cái kia non nửa yêu như thế nào hiện tại liền cái kia non nửa yêu cũng dám xâm nhập bên trong chúng ta mấy cái vẫn phải co đầu rút cổ ở chỗ này nếu việc này truyền ra ngoài các ngươi không cảm thấy mất mặt ta cũng cảm thấy mất mặt. Bốn người mặt mũi tràn đầy nóng bỏng thiên lưng nói đến xác thực không sai bọn họ có thể là cao quý thiên lang tộc huyết thống chẳng lẽ lại liên cái nhân loại tạp chủng cũng không sánh nổi đây cũng quá ném thiên lang tộc huyết thống mặt mũi. Thiên bằng cắn răng hung ác nói, lao tử cũng đợi không được nếu chúng ta liên nhiệm vụ này đều làm không được giá bất chỉ là mất mặt thời điểm trở về vẫn phải chịu tội lao tử tuyệt đối xông một cái. Tốt ta cũng liều mạng thiên hạc đạo. Sông liền sông, chẳng lẽ ta thiên lân sẽ còn so ra kém một cái non nửa yêu? Thiên lân hung hãn nói, hoàn toàn là hành động theo cảm tính. Ta hiện tại chỉ muốn bắt được cái kia non nửa yêu, hung hăng bắt hắn cho làm thịt. Thiên vòng cắn nha đạo. Như vậy nếu như đều không có ý kiến mà nói, vậy chúng ta liền xuôi theo chứ giá cái cửa vào sông vào. Thiên lưng một tay chỉ về đằng trước một chỗ phương hướng, sau đó nói, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, trước kia ta từng cùng vương tới qua nơi đây, đối với nơi này ngược lại là có mấy phần quen thuộc, chỉ phải thật tốt theo sát ta cẩn thận một chút mà nói, phải sống trở về cũng không phải việc khó. Ân. Bốn người gật đầu đã quyết định nhẫn tâm sông một thanh. Cái kia đi thôi, nếu như chúng ta vô pháp tìm tới cái kia non nửa yêu đoạt được Bắc Lang Châu mà nói, vậy chúng ta lần này trở về cũng chỉ sợ là mất mạng. Thiên Lưng nói ra. Bốn người ngạc nhiên nhưng không có chút nào hoài nghi Thiên Lưng mà nói, Thiên Lang Vương có thể ngồi lên vị trí này, thậm chí cơ hồ thống trị toàn bộ yêu tộc, thủ đoạn này không thể nghi ngờ là tâm ngoan thủ lạt, chính là mình trung thực bộ hạ, chỉ cần một phạm sai lầm cũng là khó thoát khỏi cái chết. Chật. Siêu siêu. Nam đạo quang ngân theo thứ tự xông vào bạo lưu vực, chui vào tại bụi bặm bên trong. Không lâu sau đó, tại giá bạo lưu vực bên ngoài từ đằng xa mà đến lại nhiều hai bóng người. Đây hai bóng người cũng chính là Lăng Thiên Vũ giữ Quỷ Long. Nơi này hẳn là bạo lưu vực Quỷ Long tâm sợ nói, nhìn qua chứ na mênh mông cuồng bạo không gian nhất đạo đạo có thể thấy rõ ràng vết nước không gian như là trường xa tại đầy trời bụi bặm bên trong quấy, thật sự có chồng nhìn qua mà e sợ bước cảm giác. Ấn Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu ý đồ đem pháp niệm lực lượng thấm vào, đáng tiếc thất bại tại na bạo loạn không gian chung, căn bản vô pháp cách dùng niệm lực lượng tiến hành tìm tòi thậm chí là cảm ứng. Thực khó có thể tưởng tượng Bắc Thần huynh đệ cũng dám xâm nhập loại địa phương này, Quỷ Long tràn đầy lo lắng cũng đầy là bội phục. Không phải là bị bước đến tuyệt cảnh, ai sẽ nguyện ý xâm nhập loại này quỷ đồ vật? Lăng Thiên Vũ thán đạo tâm bên trong càng phát lo lắng. Thiên Vũ huynh đệ, ngươi bây giờ có thể cảm ứng được Bắc Thần huynh đệ phương vị sao? Quỷ Long không khỏi hỏi. Không thể, ta chỉ có thể cảm ứng được độc anh tiểu tại giá bên trong nơi nào đó, đạn giá bạo lưu vực đối ta pháp nghiệp lực có rất lớn hạn chế, ta vô pháp cụ thể cảm ứng. Lăng Thiên Vũ lắc đầu nói. Ách, Quỷ Long ngạc nhiên thẳng nuốt một ngụm nước nói ra, đây bạo lưu vực thế nhưng là có mấy trăm dặm phạm vi khu vực, hơn nữa đây không gian bên trong cực độ hỗn loạn lại có cực lớn hạn chế, đây thật muốn mù quáng đi tìm một người không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Ha ha, muốn tìm Bắc Thần huynh đệ người cũng không chỉ có chúng ta, ta muốn Thiên Lang tộc thế lực sớm đã điều động hữu nhân đi vào tìm kiếm, chỉ cần vừa có động tĩnh chúng ta liền lập tức có dũng khí quá khứ. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Vậy chúng ta bây giờ muốn đi vào sao? Quỷ Long hỏi. Không đi vào làm sao tìm được? Lăng Thiên Vũ liếc mắt Quỷ Long nghiêm túc nói ra. Đừng nói trước, ta tổng lo lắng Bắc Thần huynh đệ gặp nạn, nếu như khả năng mà nói chúng ta đoạt tìm được trước Bắc Thần huynh đệ hội tốt hơn. Dù sao Thiên Lang tộc người tài ba bội số, kéo một khắc thời gian Bắc Thần tuấn kiệt lại càng tăng nguy hiểm. Ân, vậy chúng ta lập tức đi vào Quỷ Long đạo. Theo sát ta, nơi này rất không tầm thường, Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói. Sau đó, Lăng Thiên Vũ tiện mang theo Quỷ Long nhất cử xâm nhập bạo lưu vực. Phòng trong một đám bụi trần, cái kia cuồng bạo không gian tùy thời tùy chỗ đều sẽ phá tan đến địa hỏa trùng thiên, phòng trong nhiệt độ như là lò nướng khốc nhiệt vô cùng. Hơn nữa đủ để tưởng tượng được cái kia địa hỏa nhiệt lượng vô cùng mạnh, có thể so với thiên hỏa uy lực tại giá phức tạp vòng cảnh chung, nếu là không cẩn thận bị địa hỏa nhào đáo giá cũng không phải chuyện đùa. Siêu. Phi hành bên trong Lăng Thiên Vũ cực kỳ cẩn thận, mặc dù pháp niệm lực bị cực lớn hạn chế nhưng bao trùm phương viên vài trăm mét phạm vi vẫn là có thể không thể nghi ngờ đưa cho cực lớn an toàn bảo hộ, tại tới gần phạm vi bên trong Lăng Thiên Vũ khả dùng chính xác phân tích ra vết nứt không gian lan tràn đã bụi bặm bên trong bay đá cùng địa hỏa. Quỷ Long tràn đầy sợ hãi đi theo chứ Lăng Thiên Vũ vừa nhìn thấy những cái kia thiểm điện phích lịch vết nứt không gian liền là dọa đến kinh hồn táng đảm, cảm giác đây mỗi một nơi đều là cái đáng sợ hiểm cảnh, chỉ cần một nước vô ý lập tức thịt nát xương tan. Đây bạo lưu vực quả nhiên bất là người bình thường có khả năng tới địa phương. Bất quá để Quỷ Long đấy lòng khiếp sợ là hơn một năm nay đến chính mình trưởng thành đã đầy đủ kinh nhân nhưng không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ càng thêm nghịch thiên vậy mà có được pháp lực cảnh cấp độ cường đại tu vi. Chính là bởi vì ngắn ngủi thất thần. Đột nhiên, siêu, mông lung bụi bằng bên trong một đạo bay đá không hề có điểm báo trước cực xạ nhi đến tức giận đánh tới hướng Quỷ Long. Quỷ Long giật mình trong tay lang huyết thương, súng, một chịu nổi. Bành đến một tiếng, bay đá bị kích thành phấn vụn nhưng bay trong đá mang theo trùng kích kình đạo đúng là nan dĩ trí tin mạnh tại đánh nát bay đá về sau Quỷ Long hoàn toàn ổn định không được thân hình bị ép chấn bay ra ngoài. Đột nhiên quay đầu một đạo vết nước không gian vỡ ra đến giống như rắn độc hung lăng quấn về Quỷ Long. Nguy rồi. Quỷ Long kiểm sắc kinh biến bực này khoảng cách căn bản khó thoát vết nứt không gian công kích. Mắt thấy, Quỷ Long liền bị cái kia vết nứt không gian quấn vào, đột nhiên một đạo quỷ dị tàn ảnh lướt qua, một tay chế trụ Quỷ Long cánh tay đột nhiên từ cái kia tới gần vết nứt không gian bên trong hữu kinh vô hiểm giật trở về. Nguy hiểm thật, quỷ long ám suy sớm đã là dọa đến một thân mồ hôi lạnh, vừa mới trong nháy mắt đó cảm giác cách tử vong đúng là như thế tiếp cận đối chứ. Lăng Thiên Vũ cảm kích nói, cảm ơn Thiên Vũ huynh đệ ngươi lại cứu ta một mạng. Không có việc gì, nhưng ngươi nhất thiết phải cẩn thận điểm, ta mặc dù có thể che chở ngươi nhưng ngươi vẫn là không thể phân tâm, nếu là thật bị hãm vào trong cái khe không gian đó cũng không phải là chơi vui. Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nhắc nhở. Ân, ta minh bạch, ta sẽ hảo hảo chú ý, quỷ long nói ra. Đi theo ta, ta giống như cảm giác giác đáo cách chúng ta cách đó không xa giống như hữu kỷ cố khí tức tồn tại. Lăng Thiên Vũ thần sắc chẳng ngưng. Khí tức thiên lang tộc người quỷ long sững sờ. Hẳn là dù sao ngoại trừ bọn họ ai còn sẽ chạy đáo giá địa phương cất chim, cũng không có. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, chúng ta đi thôi, nếu như chúng ta có thể truy tung đến mấy cố khí tức kia một chút tìm tới Bắc Thần huynh đệ tiểu bất khó khăn. Ân, quỷ long gật đầu. Trải qua vừa rồi hiểm cảnh, quỷ long lần này cần trở nên bắt đầu cẩn thận. Hai người liền tiếp tục thâm nhập sâu. Chương 939, Bắc Thần Tuấn Kiệt hiện thân. Bạo lưu vực. Cát bụi mịt mù bay đá tán loạn, hỏa long tàn sát bừa bãi. Đây hết thể như thế không bình yên. Thiên ứng năm người cảnh giác ngự không nhi đi. Bọn họ một thân chật vật cả người bị thương, hiển nhiên khi tiến vào đây bạo lưu vực thời điểm chịu không ít đau khổ, dù sao bọn họ nhưng không có cường đại pháp lực cảnh tu vi, thiên ứng cũng chỉ có thể án lấy chính mình đối với trong này cảm giác quen thuộc mang theo thiên bằng bọn họ lục lọi tiến lên. Mà thiên bằng bọn họ lại là lần đầu tiên tiến vào đây bạo lưu vực, đây hoàn cảnh bốn phía đơn giản tùy thời liền có khả năng muốn mạng của bọn hắn, trước đó còn lời thề son sắt muốn xông vào bắt giết Bắc Thần Tuấn Kiệt, hiện tại chính thức xông lúc tiến vào trực tiếp suy sụp một nửa. Thiên ưng đại nhân, ngươi nhìn trong này phạm vi to lớn như thế, muốn tìm một người nói nghe thì dễ, không bằng chúng ta rút lui trước ra ngoài, ở bên ngoài tiếp tục thủ chứ. Na cái non nửa yêu, nếu như hắn còn may mắn còn sống mà nói, ta cũng không tin hắn năng tại trong này tránh cả một đời. Thiên bằng nhịn không được yêu đất nói. Đúng vậy a, ngươi xem chúng ta người còn không có tìm được, ngược lại là trước phụ làm bị thương lúc liền xem như tìm được cái kia non nửa yêu, chúng ta cũng không có ưu thế gì. Thiên lân nói theo. Phế vật, thiên ưng ngừng lại quay đầu khinh bị trừng mắt thiên bằng cùng thiên lân, âm thanh lạnh lùng nói, nếu tham sống sợ chết muốn trở về mà nói, các ngươi hiện tại tiểu có thể cút về. Đây, thiên bằng cùng thiên lân nhìn nhau tâm lại lạnh một nửa. Dọc theo con đường này bọn họ có thể sống hay là bởi vì thiên ưng đối với nơi này mấy phần quen thuộc, không phải cũng sớm đã chết ở chỗ này, hiện tại muốn chính bọn hắn trở về đây không phải là hướng tử môn quan nội thôi sao. Thiên ưng đại nhân, ta muốn ngài là hiểu lầm, chúng ta không có ý tứ này. Thiên bằng mặt dạn mày dày chứng chạc đàng hoàng nói ra, ngươi nhìn tình huống bây giờ đặc thù, cái kia rảo hoạt non nửa yêu vậy mà giấu ở trong này, nếu là chúng ta tiếp tục lưu trong này mà nói không chừng người không có tìm được ngược lại táng thân ở chỗ này, không bằng đại nhân trước tiễn đưa một người ra ngoài trở về bẩm báo vương có lẽ sẽ tốt hơn. 3. Một đạo vang dội cái tát tại thiên bằng nói cho tới khi nào xong thôi trên mặt trọng trọng chịu đạo cái tát. Thiên ưng mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ quát, con mẹ nó ngươi, ta lặp lại lần nữa, muốn đi ra ngoài liền chính mình từ nơi này cút ra ngoài, nếu là không muốn lặn đi mà nói cũng đừng mẹ nhà hắn nói nhảm nữa, tiếp tục tìm cho ta người. Là thiên bằng cả người phát run, hoàn toàn bị thiên ưng cho chấn nhiếp ra. Lúc đầu thiên hạc bọn họ cũng muốn nói cái gì, nhưng thấy cố chấp thiên ưng đã báo nổi quả thực là đem bụng mà nói cho nuốt trở vào, bọn họ có thể hiểu rõ thiên ưng nóng nảy tính tình, xem ra chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi. Thiên ưng hừ lạnh một tiếng theo ngắm nhìn bốn phía nói ra, ta nghĩ chúng ta hiện tại 5 người tập hợp một chỗ tìm một cái người mà nói đây tỷ lệ sẽ càng nhỏ hơn trước đây, mặt đi qua nếu như không phải gặp gỡ không gian phong bạo mà nói đó là tương đối ổn định địa phương, cái kia non nửa yêu rất có thể năng hội giấu ở nơi đó, bất quá một khu vực như vậy phạm vi cũng so sánh lớn, chúng ta đến phân tán ra đến mở rộng tìm tòi phạm vi. Phân tán. Thiên bằng bọn họ trực tiếp dọa đến lắc một cái, đây cùng chính mình cút ra ngoài khác nhau ở chỗ nào. Thiên ưng thấy thiên bằng bọn họ sắc mặt trắng bệch khinh bị nói, làm sao các ngươi có ý thấy sao, kỳ thật ta có thể nhắc nhở các ngươi liền coi như các ngươi có thể từ nơi này rời đi chờ ta trở về đem bọn ngươi tham sống sợ chết sự tình báo cho vương, chỉ sợ các ngươi cũng là không có đường sống. Ngươi, thiên bằng bọn họ trận hai mắt lên nổi nóng không thôi, mặc dù thiên ưng thân phận địa vị so bọn họ cao nhưng ở thiên lang vệ tổ chức cao tầng ở giữa thiên ưng cũng là cũng không đủ quyền lực đi quản hạt quyền lực đô tại thiên lang vương trên tay. Hừ, đừng nói nhảm nữa, muốn sống liền chiếu ta ý tứ đi làm, thiên ưng hừ lạnh nói, hoàn toàn không cho thiên bằng bọn họ bất luận cái gì cơ hội phản bác. Chờ một chút, thiên vòng đột nhiên chỉ một chỗ phương hướng sợ hãi nói, các ngươi nhìn ở trong đó giống như có người. Người. Thiên ưng bọn họ sắc mặt khẽ giật mình lúc này lần theo thiên vòng chỉ phương hướng tinh tế nhìn lại. Quả nhiên. Tại na cắt bụi bay lên bên trong từng đạo như ưu linh thân ảnh đang phi xa bên trong lúc gần lúc hiện chậm chậm mà đến. Non nửa yêu. Thiên bằng bọn họ cái thứ nhất bản năng phản ứng. Ân, thiên ưng thần sắc chặt ngưng hình như cảm giác giác đáo một loại dị thường. mông lung. Cái kia đạo trong báo cắt thân ảnh thời gian dần trôi qua càng lai việt rõ ràng. Khi thật sự hiện thân một khắc này, thiên ưng bọn họ tập thể khẽ giật mình. Quả nhiên, thực chính là bọn họ muốn tìm non nửa yêu cũng chính là Bắc Thần Tuấn Kiệt. Nan dĩ trí tin Bắc Thần Tuấn Kiệt vậy mà thực còn sống, hơn nữa nhìn Bắc Thần Tuấn Kiệt dáng vẻ giống như trong này cũng không có đụng phải bất kỳ tổn thương, tay nắm lấy thất tuyệt song đao diện sắc sâm lạnh. Quả nhiên là hắn, thiên bằng mừng rỡ không thôi. Chúng ta xuống dưới thiên ưng đạo. Vù vù. Lần lượt từng bóng người rơi xuống ngăn tại Bắc Thần Tuấn Kiệt phía trước. Không khỏi Bắc Thần Tuấn Kiệt ngừng lại máy móc giống như chậm rãi ngẩng đầu lạnh lẽo nhìn lấy thiên ưng bọn họ, cái kia một đôi tĩnh mịch con ngươi luôn cảm giác giống như là tới tìm thủ. Ha ha, thật không nghĩ tới ngươi cái này non nửa yêu trong này ẩn giấu hơn 10 ngày lại còn còn sống, ta coi là lúc tiến vào nhìn thấy lại là một bộ hài cốt đây, thiên bằng cười lạnh nói múa trong tay đại truy. Chuyện cũ. A tui. Nét khắc khắc, chúng ta còn chính nhìn thấy tìm không thấy ngươi tiểu gia hỏa này đây, không nghĩ tới ngươi ngược lại là đưa mình tới cửa, thiên hạc cười gần nói giống như là đối đãi con mồi nhìn chằm chằm Bắc Thần Tuấn Kiệt. Đối mặt thiên bằng bọn hắn khiêu khích, Bắc Thần Tuấn Kiệt vẫn như cũ thần sắc lánh khốc trong trầm mặc, lại trong lúc mơ hồ phóng xuất ra một loại nào đó khí tức khiếp người, hai con mắt sắc nhọn như đao, khỏe miệng mài răng tràn đầy phẫn nộ. Ách, thiên lưng lông mày thật sâu nhíu một cái, không biết phải chăng là ảo giác, cảm giác hiện tại Bắc Thần Tuấn Kiệt cho người ta một loại vô cùng không tầm thường cảm giác, cái loại cảm giác này giống như tồn tại một loại nào đó nguy hiểm. Chẳng lẽ Bắc Thần Tuấn Kiệt thực thành công dung hợp Bắc Thần Vương pháp yêu lực? Nhưng thiên lưng thế nhưng là có được tiếp cận pháp lực cảnh tu vi, cái kia cũng không phải dọa lớn, liền xem như Bắc Thần Tuấn Kiệt có thể thành công dung hợp Bắc Thần Vương pháp yêu lực, nhưng bản thân tu vi quá kém, dung hợp về sau cũng chẳng mạnh đến đâu. Thiên ưng liền chặt nhìn trầm mặc ít nói Bắc Thần Tuấn Kiệt nói ra, Bắc Thần thiếu chủ ngươi cũng là ngoài thân yêu lang người trong tộc, hẳn là cho chúng ta yêu lang tộc đại nghiệp cống hiến, nếu như ngươi không muốn phụ thân ngươi Bắc Thần Vương thụ hình mà nói, ta muốn Bắc Thần thiếu chủ hẳn là hảo hảo hợp tác với chúng ta, chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra Bắc Lang Châu, đến lúc đó Tây Châu bá nghiệp công thành, các ngươi Bắc Thần lang gia tộc liền có thể khôi phục, có thể lấy được đắc canh lớn lợi. Bắc Thần Vương ba chữ này hình như chạm đến Bắc Thần Tuấn Kiệt vậy, ngược hai mắt lập tức bạo ra máu tia, nghiến răng nghiến lợi tràn đầy cực độ căm hận cùng thống khổ. Thấy Bắc Thần Tuấn Kiệt làm chừng mắt không trả lời, thiên bằng có thể không chịu nổi khiêng đại truy bước nhanh đến phía trước cực kỳ phách lối kêu lên, non nửa yêu ngươi đây là cầm sao, ngươi bây giờ thế nhưng là khó thoát khỏi cái chết, ngươi nếu không thành thành thật thật án lấy ý của chúng ta đi làm vậy, nhưng đừng trách lao tử trên tay cái búa không khách khí. Nghe tiếng, Bắc Thần Tuấn Kiệt ánh mắt một lăng tách ra vô hạn sắc cơ. Một chữ chỉ là một chữ vừa quát ra. Đồng nhiên, nan dĩ trí tin một màn xuất hiện, Bắc Thần Tuấn Kiệt vậy mà quỷ dị biến mất. Tiểu, thiên bằng vừa muốn nói gì đột nhiên giống như cảm giác giác đáo một loại nào đó khí tức trong cổ họng quả thực là bị kẹt lại. Liên từ ngươi bắt đầu trước một đạo âm thanh lạnh lùng như là ma âm lạnh lùng tại thiên bằng vang lên bên tai. Phốc phốc. Một đạo hàn quang thiểm qua tiên huyết vẩy ra, thiên bằng cả viên đầu bay vụt đi ra, còn lại thân thể thống khổ run rẩy mà cái kia đẫm máu đầu lại là lặn đi rơi xuống đất chết không nhắm mắt, đáy mắt còn tràn đầy sợ hãi. Đến chết đô bất minh bạch mình rốt cuộc là chết như thế nào. Ách! Thiên ưng bọn họ sắc mặt chấn động, căn bản còn chưa phản ứng quá đến có được võ cương thất trọng cảnh tu vi thiên bằng tiện bị miểu sát. Lăng không ở giữa. Bắc Thần Tuấn Kiệt thân ảnh quỷ dị hiện ra, tay nắm lấy thất tuyệt song đao, mặt mũi tràn đầy hung sát chi khí đi đến thiên bằng cái đầu kia trước một cước trọng trọng đạp xuống. 3. Thiên bằng cả viên đầu trong nháy mắt bị giẫm thành thịt vụn. Thiên ưng bọn họ thấy chi không tự kìm hãm được hoảng sợ lui về sau một bước, nhìn qua lên trước mắt diện sát sâm mai sát khí trùng thiên Bắc Thần Tuấn Kiệt cảm giác nhìn thấy chính là ác ma. Bắc Thần Tuấn Kiệt đối xử lạnh nhạt quét qua trầm lãnh vừa quát, vạn xà chi chú. Vâng. Vô số huyết sắc phi xà miệng thẻ lươi trong nháy mắt chiếm cứ cả vùng không gian, từ bốn phương tám hướng lít nha lít nhít ác xà đoàn đoàn vây lại thiên ưng bọn họ. Bắc Thần Tuấn Kiệt để lên thân vui bầy rắn bên trong khắp cả người dày đặc khóc song đồng hiện ra tà ác mà tức giận quang mang lạnh lẽo nhìn lấy thiên ưng bọn họ nói ra, kéo phúc của các ngươi mấy ngày trước đó ta cũng đã kinh thành công dung hợp phụ thân ta ban cho ta pháp yêu lực mà ta cũng đã thích ứng hoàn cảnh nơi này, ta hiện tại sở dĩ xuất hiện đó là bởi vì ta một trực đô đang chờ ngươi nhóm tiến đến, chỉ muốn các ngươi những xuất sinh này tiến tới một cái ta liền giết một cái. Nghe tiếng, ngoại trừ thiên lưng còn có thể bảo trì có chút chấn định bên ngoài thiên hạc bọn họ dọa đến giản trực đô nhanh tệ ra quần rồi. Lúc này, tại hơn 20 dặm hỗn loạn chi địa Lăng Thiên Vũ giữ quỷ long đang tiềm hành tìm kiếm. Ân Lăng Thiên Vũ đột nhiên ngừng lại. Làm sao? Quỷ Long tức hỏi. Có động tĩnh. Thực. Tựa như ta giống như cảm giác giác đáo có Bắc Thần huynh đệ khí tức, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Lại nhiên hữu động tĩnh mà nói ta muốn Bắc Thần huynh đệ nhất định là gặp được phiền phức, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức chạy tới. Quỷ Long không kịp chờ đợi nói ra. Chờ một chút. Lăng Thiên Vũ nhướng mày ngưng trọng nói ra, không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, ta luôn cảm giác tại chúng ta sau khi đi vào giống như lại nhiều một cỗ khí tức, hơn nữa cỗ khí tức này hình như lai lịch không nhỏ. Thiên Lang Vương Quỷ Long biến sắc. Không chính xác, không giống như là thuộc về yêu khí, hơn nữa hiện tại Thiên Lang Vương trên tay đã được đến 7 viên yêu lang châu, không dễ dàng như vậy ra đi mạo hiểm, hiện tại nhất định là trốn ở trong ổ. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Thiên Lang Vương đã cấu kết không ít yêu tộc thế lực, rất có thể năng hội là những bộ lạc khác cường giả. Quỷ Long nặng nề nói. Không nói trước chúng ta đến tại Na Cố khí tức trước đó đuổi tới Bắc Thần Tuấn Kiệt bên người, Lăng Thiên Vũ nghiêm nghị lại nhắc nhở, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận một chút, chúng ta chỗ này phương hướng quá khứ không gian là không ổn định nhất. Ta sẽ cẩn thận, không cần lúc nào cũng bận tâm ta, Quỷ Long đạo. Ân. Lăng Thiên Vũ gật đầu liền ngự không nhi đi, Quỷ Long cẩn thận theo sát. Chương 940, đồ diệt. Bầy rắn loạn vũ từng đôi ác độc hình thoi con ngươi tránh thức chứ đói khát quang mang tại giá bốn phương tám hướng, thiên lưng bọn họ hoàn toàn bị những cái kia ác xà cho vây lại, thậm chí khán bất đến bất kỳ tia sáng. Bác thần Tuấn Kiệt ưng xem lang cố tê sắc vô cùng, một thân âm hàn khắp cả người dày đặc, khóc tay nắm lấy như máu song đao, mặt âm trầm nói ra, các ngươi cảm thấy thật bất ngờ đúng không, ta không chỉ có ở chỗ này vẫn còn tồn tại, còn dung hợp phụ thân ta pháp yêu lực. Thiên lưng bọn họ mồ hôi lạnh kinh lưu, có thể khắc sâu cảm giác rác đáo trước mắt cái này nửa yêu thực rất khủng bố. Nửa yêu Thiên Hạc run rẩy kêu lên, ngươi tốt nhất trước làm rõ ràng tình huống, phụ thân của ngươi bây giờ còn đang chúng ta Thiên Lang đại lao giam giữ lấy ngươi, nếu là không ngoan ngoan thúc thủ chịu trói giao ra Bắc Lang Châu mà nói, vậy ngươi liền đợi đến xuống địa ngục đi gặp phụ thân ngươi a. Phụ thân. Bắc Thần Tuấn Kiệt cắn răng nhanh nhất khai ra huyết, vô cùng đau đớn khi biết được đến thân thế của mình chân tướng về sau, hiện tại Bắc Thần Tuấn Kiệt thực hận không thể vọt tới Thiên Lang tộc liều chết cũng phải cứu ra phụ thân của mình. Bắc Thần thiếu chủ, người thức thời vì Tuấn Kiệt, các ngươi Bắc Thần Lang người trong gia tộc đều đã toàn bộ thần phục, nguyện cùng chúng ta Thiên Lang tộc chung sáng tạo đại nghiệp, ngươi còn muốn cố chấp như vậy sao? Thiên Lưng âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, những cái kia tham sống sợ chết bọn chuột nhắt cùng ta có liên can gì, ngược lại là các ngươi những này hèn hạ xuất sinh ý cùng đạt được Bắc Lang Châu như thế giết hại phụ thân của ta. Bắc Thần Tuấn Kiệt âm lãnh cười một tiếng, nâng lên nhất đao chỉ Thiên Lưng bọn họ lãnh khốc nói ra. Nhiều lời vô ích, ta Bắc Thần Tuấn Kiệt ở đây thề định đồ các ngươi những thứ cầu này, hiện tại tiểu từ các ngươi mấy cái này tạp chủng bắt đầu. Làm can thiên vòng quát. Đừng nói nữa, Thiên Lưng lạnh lẽo nhìn lấy Bắc Thần Tuấn Kiệt âm độc nói ra, cái này non nửa yêu mặc dù dung hợp Bắc Thần Vương pháp yêu lực đán, hiện tại còn không có chân chính đạt tới pháp lực cảnh tu vi, bằng vào chúng ta bốn người liên thủ giết hắn là đủ. Chỉ sợ các ngươi không chơi nổi. Bắc Thần Tuấn Kiệt lạnh đến một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bốn phía ác xà thành đàn điên cuồng nhào mà đi. Vạn xà chi chú là Bắc Thần Tuấn Kiệt tại Hắc Phong vực thời điểm lấy được rắn chú huyền hóa xuất tới ác xà giết chi vô tận, tại đạt tới tu vi cường đại về sau vạn xà chi chú uy lực càng tăng lên. Coi chừng, Thiên Lưng quát đi đầu hiện ra một cái che kín gai nhọn màu đen gậy sắt, này bổng vì lang nha bổng thiên cấp yêu khí, Thiên Lưng một nắm nơi tay bay thẳng nhi xuất. Bành đến một tiếng, mấy chục đạo ác xà bị xé thành phấn vụn. Thiên Hạc bọn họ thấy chi không cam lòng yếu thế, giận nắm yêu khí thẳng hướng những cái kia ác xà. Trước đó bọn họ liền là an vạn xà chi chú vị đắng mới có thể bị Bắc Thần Tuấn Kiệt cho đào thoát, mà lần này lần nữa bị vạn xà chi chú vây khốn, uy lực càng tăng lên, những cái kia ác xà phục sinh lực dã nhanh càng nhanh. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang liên miên ác xà bị hoành thành bụi phấn, nhưng rất nhanh lại là một đám ác xà đánh tới không dứt, giết thế nào cũng giết không hết. Hơn nữa mỗi một đợt về sau ác xà lực lượng đều sẽ từ từ tăng cường. Bành. Thiên vòng một trưởng đánh nát mấy chục đạo ác xà hướng về phía Thiên Lưng kêu lên. Thiên Lưng đại nhân, chúng ta không thể cứ như vậy bị khốn trụ đến đem cái kia chết nửa yêu cho bắt tới. Vừa nói xong, một đạo dày đặc khốc gầm thanh âm vang lên, không cần phải nói, nắm chặt ta đi ra, bởi vì ngươi đã chết. Ách. Thiên Vòng đồng tử một lồi, chẳng biết lúc nào một đạo quỷ mị thân ảnh đã dán tại Thiên Vòng sau lưng. Hưu. Lăng lệ một kiếm mang theo máu bắn tung tóe bay múa, Thiên Vòng mở lớn lấy miệng, khuôn mặt trắng bệch hàm hồ muốn nói điều gì, nhưng chính là dùng hết tất cả khí lực quả thực là không còn gì để nói. Mà chi ngực lưỡi đao mang huyết xuyên ra. Thiên Thiên Vòng diện sắc thảm bạch, cái kia tuyệt vọng sợ hãi hai con mắt đang ngó chừng Thiên Lưng thời điểm tràn đầy xin giúp đỡ. Chết đi, Bắc Thần Tuấn Kiệt lạnh đến một tiếng, tàn khốc trường đao trực tiếp từ phía trên vòng ngực thẳng kéo dài xuống, tàn nhẫn đem Thiên Vòng thân thể xé thành hai nửa. TT. Thành đàn ác xà khát máu tuôn ra nhào mà lên, hung tàn liền đem Thiên Vòng nhục thể ăn sạch sẽ, cái gì chí liên trên mặt đất tinh huyết đô bất dung tha. Thiên Vòng. Thiên Lưng sợ hãi phẫn nộ quát: Ngươi tên xuất sinh này, cho ta cùng một chỗ giết đi qua. Thiên Hạc cùng Thiên Lân mặc dù tràn đầy sợ hãi, nhưng thấy Bắc Thần Tuấn Kiệt thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, nếu như không phản kích mà nói như vậy hạ chàng sẽ cùng trời vòng chết không toàn thây. Giết. Đi chết. Thiên Hạc cùng Thiên Lân như là điên cuồng dã thú, cơ yêu khí điên cuồng tiến lên. Đăng nhập. Thiên ưng trước vọt thân nhi đến đầu ngón tay quỷ dị sinh ra một đạo lưỡi dao quát lạnh nói, lang thần ngón tay. Một chỉ lợi như kiếm tất cả lực lượng đều tập trung vào một chỉ này, bên trên lực công kích không phải thường cường sức lực lực xuyên thấu mạnh mẽ hơn nữa liền là thiên cấp phòng ngự yêu khí cũng phải bị một chỉ này cho xuyên thủng. Có thể Bắc Thần Tuấn Kiệt cái gì Chí Liên nhìn đều không thèm liếc mắt nhìn lại thành đàn ác xà bay tán loạn mà đến mà Bắc Thần Tuấn Kiệt thân ảnh lại là quỷ dị biến mất. Bành bành. Từng đạo ác xà bị cái kia sắc nhọn đầu ngón tay vỡ nát một cô lăng lệ kình đạo như là thiên nữ tán hoa bắn ra bốn phía ra một đám ác xà trong nháy mắt hủy diệt. Đan giá trong nháy mắt thiên lưng lại có loại dự cảm bất tường công kích của mình giống như là như chớp giật thật nhanh nhưng Bắc Thần Tuấn Kiệt thân pháp càng nhanh tại biến mất thời điểm thiên lưng liên Bắc Thần Tuấn Kiệt cái bóng đều bắt không đến. Hưu. Một đạo hàn quang như xét đánh thiểm lược mà qua. Thiên ưng mở chừng hai mắt một cỗ hung ác đao kình đánh tới nhưng thiên ưng tu vi cũng không kém kịp thời phản ứng quá đến nghiêng người lóe lên đáng tiếc vẫn là chậm một nhịp. Phốc phốc. Một cánh tay sống sờ sờ bị bổ xuống. A. Thiên ưng tay trái ấn lấy tay cụt đau đến cùng mổ heo giống như. Thiên ưng đại nhân thiên hạc hai người hô tức giận thẳng tiến lên. Giang sói nguyệt. Quỷ hạc múa. Nổi giận thiên hạc bọn họ tiêu xài ra bọn họ mạnh nhất chiêu thức điên cuồng đánh phía Bắc Thần Tuấn Kiệt. Cùng đao phong tục thời xưa còn lưu lại bạo tuyệt tình trạng Bắc Thần Tuấn Kiệt sắc mặt lạnh lẽo song đao một khung một cỗ kinh khủng đao khí như là như gió bão cuồng quyển nhi xuất trực tiếp thôn vệ thiên hạc bọn họ công kích đầy trời đao kình mưa to gió lớn trải cuốn về phía thiên hạc bọn họ. Ách! Thiên hạc, thiên lân mặt mũi tràn đầy sợ sắc hoảng hốt cơ yêu khí ngăn cản. Đối mặt chứ giá phô thiên cái địa đao kình thậm chí tại bọn họ chỗ không gian khu vực hoàn toàn ở vào đao mang phong bạo bốn phương tám hướng đều là cái kia lăng lệ đao kình bọn họ liền là bốn cái tay cũng không dám cản. Ầm ầm. Một ba bá lăng lệ đao kình điên cuồng tàn sát bừa bãi cuốn lên bay đầy trời đá bụi mù chấn động. A. Thiên hạc bọn họ tiếng kêu thảm thiết phảng phất toàn thân đô tại gặp lấy cực hình bị đao kia kình phong bạo tàn sát bừa bãi mà qua mình đầy thương tích máu tươi chảy đầm địa từng khối da thịt đều rớt xuống. Bành bành. Mặt đất dạn nước hung mãnh địa hỏa phóng lên tận trời như là tức giận hỏa viêm trường lòng cuốn về phía thiên hạc bọn họ. Trong thống khổ thiên hạc bọn họ vừa mở ra mắt liền nhìn thấy trước mắt từng đạo hung ác điên cuồng hỏa long mang theo cực nóng vô cùng khí tức dương nhanh múa vút trải đi qua. Thưa nay thời khắc, nóng lòng cầu sinh thiên lân lại là sắc mặt hung ác vọt tới thiên hạc người đeo một trường đánh vào thiên hạc trên lưng cả người mượn lực sau này bắn ra. Bành! Thiên hạc cả người chấn động bị ép nhào về phía sóng lửa kia kêu thảm. Không thiên lân con mẹ nó ngươi đáng chết khốn nạn. Và anh, liệt diễm cuồng quyển mà qua tại thống khổ cực độ bên trong thiên hạc tại cắt tư ngọn nguồn trong tiếng kêu thảm tại trong liệt hỏa biến thành bột phấn như là bụi bặm tan biến tại thiên địa đang lúc. Mà thiên lân nhìn đáo giá mạc thật là triệt để sợ hãi cởi một cái thân ra lai tiểu lại cũng không đoái hoài tới cái gì rú thảm một tiếng như là tên điên hướng bạo lưu vực bên ngoài phương hướng sông bỏ chạy. Còn không có chạy ra bao xa một đạo lãnh khốc thân ảnh như là một tòa hùng vĩ thái sơn uy trầm lắng chặn thiên lân đường ra một đạo như là như ma quỷ thanh âm truyền đến, muốn có thể đi nhưng đến lưu lại mệnh của ngươi. Thiên lân sắc mặt run lên giống như là đã mất đi lý trí nắm lên trong tay yêu đao phát cuồng bộ tới, ngươi cút ngay cho ta. Bác thần Tuấn Kiệt ánh mắt lạnh lẽo miễn cương nhất đao nên đón. Keng. Đốm lửa bắn tứ tung song đao đối bính sắt thép va chạm to lớn kình đạo trùng kích thiên lân hoàn toàn chống đỡ ngăn không được miệng phun tiên huyết lảo đảo hướng lui về phía sau mấy bước sau đó một chân trọng trọng quỳ xuống. Hưu. Cách không một đạo đao mang lạnh lùng tập tới. Phốc phốc. Thiên lân một cái khác chân trực tiếp bị đao mang cắt đứt thống hào một tiếng trực tiếp có quắp ngã xuống đất. Bác thần Tuấn Kiệt từng bước trước cư cao lâm hạ nhìn xuống thiên lân khỏe miệng thống hận co rúm lạnh run sợ nói, không phải muốn chạy trốn sao hiện tại làm sao không đi đây. Thiên lân là triệt để sợ hãi đau khổ cầu xin tha thứ, nửa. Không, không. Bác. Bác thần thiếu chủ cầu ngài. Van cầu ngài buông tha ta. Ta sau này sẽ là làm các ngươi bác thần lang gia tộc chó ta đều nguyện ý cầu ngài thả ta một con đường sống. Đáng tiếc ta không cần một đầu chó nhà có tang bác thần Tuấn Kiệt lánh khốc vô tình nói ra trong tay đao nhọn hàn quang lóe lên mang theo hết lửa giận cùng thống hận chém về phía thiên lân. Thiên lân đồng tử rụt lại đã biết trước đến tử vong tiến đến. Không. Thiên lân hét thảm một tiếng cả cái đầu giống như là cắt dưa hấu bạo vì đầy trời huyết tương còn lại thân thể tại lăng nghiêm khắc đao kình tàn sát bừa bãi phía dưới thịt nát xương tan. Quá tàn nhẫn. Đây không phải giết người giản trực tiểu là đồ tể. Bác thần Tuấn Kiệt sắc mặt khốc lệ mũi đao nhỏ máu khác nhất đao dụng địa đao phong kéo lấy chạm đất mặt từng bước hướng đi thiên ưng. Thiên ưng chính đang chịu đựng tay cụ thống khổ nhìn thấy bác thần Tuấn Kiệt đi tới hoảng sợ từng bước trở ra run rẩy nói, bác thần thiếu chủ. Chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự mà thôi. Đây thực việc không liên quan đến chúng ta. Xuống địa ngục lại đi nói với Diêm La Vương A Bắc thần Tuấn Kiệt lạnh run sợ đạo ánh đao lóe lên dơ lên. Không. Thiên Ưng hoảng sợ lắc đầu, diện sắc thảm bạch. Đột nhiên, tiểu tại giá thời điểm một đạo huy trầm thanh âm kinh vang mà lên, tốt một cái nửa yêu dám minh ngoan bất linh như muốn mạng sống lập tức giao ra Bắc Lang Châu. Nói xong, một cỗ kinh khủng uy áp bước tới, vốn là hỗn loạn không gian tại cỗ uy áp này phía dưới càng là cực độ bóp méo, cuồng phong bốn làm cắt bay đá chạy không gian biến đắc cực độ không bình yên. Bác thần Tuấn Kiệt nhướng mày, sau đó liền thật sâu ngưng trọng. Cỗ khí tức này để hắn cảm giác giác đáo áp lực cực lớn. Chương 941, Đao Ma. Một tiếng phía dưới hư giữa không trung một đạo quỷ mị thân ảnh từ bụi bặm bên trong rậm chân nhi xuất lăng không nhi lập. Đó là một vị thân hình cao lớn nam tử trung niên, thân khỏa áo bào đen quay thân vác lấy một thanh màu đen nhánh đại đao, mũi cao mắt hướng khí tức thâm trầm, con ngươi chuyển động ở giữa toát ra một cỗ cực âm tà hương vị, lộ ra băng lãnh tà dị quả độc lanh khốc. Vô hình ở giữa hắc bào nam tử trên người phóng xuất ra một loại nào đó kinh khủng uy áp, quanh thân khí lưu chống đỡ bắt đầu chuyển động, cuồng phong bốn tác phong sa bạo quyển y mắng đang lúc liền có thể sinh ra như thử cường lớn bạo động. TT. Những cái kia ác xà thấy một lần chi tiện tức giận nhào về phía cái kia hắc bào nam tử. Hắc bào nam tử cứ như vậy ngật lập ở nơi đó như là bản thạch đứng yên bất động, lãnh ngạo cô lập không ai bị nổi hơn hẳn trời sinh vương giả dầm dĩ dương lập tại thiên địa phảng phất thế gian vạn vật trong mắt hắn bất quá là sâu kiến. Siêu siêu. Lam ác xà bay xạ nhi đến từ lúc hắc bào nam tử đột nhiên giết mắt vừa mở một cỗ to lớn bàng bạc đao ý giống như thủy triều từ trên người của hắc bào nam tử phát ra phương viên vài chục trượng phạm vi tất cả không khí mãnh liệt rung động tầm mắt một đường biến đắc cực độ mơ hồ liên hắc bào nam tử khuôn mặt đều biến đến mức hoàn toàn mơ hồ. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang cái kia thật lớn đao ý vô hình thắng chi hữu hình một bá bá ác xà trực tiếp bị ép thành bột mịn căn bản liên hắc bào nam tử phòng tuyến đều không thể tiếp cận. Trong nháy mắt, vạn xà chi chú tiện bị phá. Không khó tưởng tượng đây hắc bảo nam tử thực lực đạt tới khủng bố đến mức nào cảnh giới. Nhưng bác thần Tuấn Kiệt nhìn về phía vị kia hắc bảo nam tử thời điểm giống như là gặp được cách một thế hệ cựu nhân, đáy mắt đúng là lửa giận cùng cựu hận, người này với hắn mà nói thật sự là quá cực kỳ quen thuộc. Lúc trước bác thần lang gia tộc lọt vào cưỡng bức phụ thân của mình bác thần vương bị đánh bại, trong đó liền có trước mắt vị này hắc bảo nam tử tham dự, hơn nữa cũng chính là vị này hắc bảo nam tử phụ thân của mình mới sẽ bị thương nặng. Đao Ma. Bắc thần Tuấn Kiệt nghiến răng nghiến lợi nói, lửa giận ngập trời, hận không thể giờ khắc này đem hắn chém thành muôn mảnh. Đao Ma. Pháp ma thất trọng cảnh. Nhưng nếu luận tam tộc thuộc tính chất mà nói, ma tộc ma khí yếu canh thắng một bậc, trên thực chất tới nói dùng đao ma pháp ma thất trọng cảnh tu vi tuyệt đối có thể so nhân loại pháp lực bắt trọng cảnh tu vi. Ha ha, chúng ta lại gặp mặt. Đao Ma cười nhạt một tiếng. Lần này chính là tử kỳ của ngươi. Bắc thần Tuấn Kiệt ngoan sắc đạo. Thật không Đao Ma xem thường. Bắc thần Tuấn Kiệt liền xem như dung hợp Bắc thần vương pháp yêu lực, nhưng dù sao bản thân cấp độ quá thấp, hiện tại Bắc thần Tuấn Kiệt miễn cưỡng cũng chỉ có thể bù đắp được pháp lực nhất trọng cảnh tu vi. Pháp lực nhất trọng cảnh cùng pháp ma thất trọng cảnh giản trực tiểu là một cái thiên hòa một cái chỗ khác biệt, không thể nghi ngờ là phù du lay cây châu chấu đá xe lấy trứng trọi đá tự tìm đường chết. Đao Ma đại nhân, ngài có thể rốt cuộc đã đến. Thiên Ưng kích động quỳ xuống tựa như đột nhiên nhặt về một cái mạng mừng rỡ không thôi, sau đó căm tức nhìn Bắc thần Tuấn Kiệt nói ra: Cái này chết nửa yêu vậy mà chết không khuất phục thiên bằng bọn họ, chính là chết tại trên tay của hắn, ngông cuồng như thế xem thường Thiên Lang Vương uy tuyệt đối bất có thể buông tha. Ngươi đây là đang mệnh lệnh bản tôn sao? Đao Ma trầm lãnh đạo. Ách. Thiên Ưng sắc mặt khẽ giật mình, sau đó dọa đến cả người lắc một cái nằm dạp trên mặt đất bàng hoàng nói, không, không nhỏ tuyệt đối bất có dũng khí hưu giá ý tứ chỉ. Nhưng là cái này chết nửa yêu thật sự là rất đáng hận. Liên nửa yêu đều không đối phó được, còn muốn bản tôn xuất thủ? Ta nhìn người phế vật này lưu lại cũng không có, bản tôn liền thay mặt Thiên Lang Vương huynh đệ ngoại trừ ngươi đây phế vật vô dụng. Đao Ma sắc mặt chỉ mai xuống tới. Đao Thiên Ưng khuôn mặt cứng đờ. Hưu. Vô hình đao sức lực phá không nhi đến. Thiên Ưng đồng tử rụt lại, tại một khắc cuối cùng biết trước đến tử vong tiến đến, nhưng lại liên gào thảm cơ hội đều không có. Bành đến một tiếng. Thiên Ưng toàn bộ thân thể nổ vì đầy trời huyết vũ, vị trí còn lưu lại chứ na băng lãnh lăng lệ đao khí. Kinh khủng. Đao Ma không hổ là chi Đao Ma, chỉ là đao ý liền miểu sát thực lực gần nhau pháp lực cảnh tu vi Thiên Ưng. Bác thần Tuấn Kiệt sắc mặt vô cùng ngưng trọng, dùng mình bây giờ tu vi cùng Đao Ma ngạnh bính không thể nghi ngờ là một con đường chết, cái gọi là lưu đến thanh sơn tại không sầu không có củi đốt chạy là thượng sách. Mạng mất không sao, nhưng Bắc Lang Châu có thể ngàn vạn không thể rơi vào Đao Ma trong tay. Đao Ma lãnh nạo mà đứng mạc nhân đạo, người đây là muốn thúc thủ chịu trói vẫn là phải cố chấp mà đi. Muốn ta giao ra Bắc Lang Châu? Bắc thần Tuấn Kiệt âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, ngươi đã coi như là dung hợp Bắc Thần Vương pháp yêu lực, hơn nữa thiên phú của ngươi không tệ, ngược lại là cái có thể bồi dưỡng nhân dã, nhưng vì sau này Tây Châu đại nghiệp cống hiến một phần lực lượng, nếu thật giết ngươi không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Nếu như ngươi nguyện ý giao ra Bắc Lang Châu thần phục Thiên Lang Vương mà nói, như vậy về sau ngươi chính là đời tiếp theo Bắc Thần Vương. Đao Ma âm trầm cười cười lại nói, dù sao lấy bản tôn đối ngươi hiểu rõ, ngươi cùng ngươi quan hệ của cha cũng không phải là đặc biệt tốt, bản tôn muốn đây là ngươi kỳ ngộ, cũng là các ngươi toàn bộ Bắc Thần Lang gia tộc kỳ ngộ. Nghe tiếng Bắc Thần Tuấn Kiệt cười lạnh nói, ha ha, nếu là lúc trước mà nói có lẽ ngươi nói những lời này sẽ đối với ta sinh ra hấp dẫn cực lớn, nhưng là hiện tại ta chỉ muốn vì phụ thân ta báo thù giết các ngươi bọn này xuất sinh. Nói xong. Vâng. Bắc Thần Tuấn Kiệt đột nhiên song đao một chạm, từng đạo lăng lệ đao mang tức giận đánh về phía Đao Ma. Đao Ma hai mắt một lăng, sắc mặt không vui, nhẹ giọng hừ một cái. Nửa yêu thủy chung vẫn là nửa yêu, để lại nhân loại ngu xuẩn ác tính, chỉ bằng thực lực của ngươi liền là muốn bị thương bản tôn mảy may cũng là ý nghĩ hao huyền. Theo. Đao Ma duỗi ra một tay trưởng giống như làm đao đối với chứ na đầy trời đao mang trầm lắng vỗ. Cứ như vậy vỗ nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng này vô hình trưởng kình bên trong lại là ngưng luyện ra kinh khủng đao khí phô thiên cái địa, bay ra cuồng phong sen lẫn đao khí bay lưu khuấy động tung hoành gào thét. Ầm ầm. Như là mở đường tiên phong, cái kia vô hình đao kình trong nháy mắt liền phá hủy Bắc Thần Tuấn Kiệt công kích, một chuỗi dài nổ tung lên đao khí tàn sát bừa bãi cuốn lên bay đầy trời tia lửa diễm tung tóe thiên. Tầm mắt. Đột chi mơ hồ không thanh, Bắc Thần Tuấn Kiệt sớm tại xuất kích thời điểm liền thừa dịp chứ giá cơ hội cấp tốc hướng một đám bụi trần bên trong bỏ chạy. Trốn Đao Ma khinh thường cười một tiếng. Bá. Đao Ma quỷ dị biến mất. Lúc này. Bắc Thần Tuấn Kiệt đã xông vào bạo lưu vực, càng hỗn loạn địa phương khắp nơi không gian vặn vẹo dạn nứt, càng là còn có điên cuồng trần phong bạo tàn sát bừa bãi, địa hỏa trùng thiên tại giá khu vực là cực kỳ nguy hiểm, rất có thể năng hội sinh ra kinh khủng không gian phong bạo. Nhưng Bắc Thần Tuấn Kiệt đã không có lựa chọn khác, dùng chính mình mấy ngày nay ở chỗ này chật vật tìm tòi tránh quá giá phiến hỗn loạn không gian vực không nhiều lắm vấn đề, hơn nữa chỉ có trong này mới có thể thoát khỏi Đao Ma. Còn sống ta hiện tại nhất định phải còn sống, chỉ cần Bắc Lang Châu tại trên tay của ta, âm mưu của các ngươi cũng đừng nghĩ đạt được, chờ ta tu vi có thành tựu ta định sẽ làm thịt các ngươi. Bắc Thần Tuấn Kiệt đáy lòng mắng chứ tiểu tâm cẩn thận, tại giá hỗn loạn không gian khu vực trung sông chạy trốn tránh né lấy không ngừng hướng bạo lưu vực chỗ sâu đẩy vào. Đột nhiên, siêu, một đạo lưu quang như mũi tên cực xạ nhi đến. Đao Ma hiện thân quát lạnh một tiếng, nửa yêu trốn chỗ nào. Bắc Thần Tuấn Kiệt kiểm sắc kinh biến, đây Đao Ma thực lực dã quá kinh khủng á, vậy mà bỏ qua không gian bạo lưu vực cách không một cái đao mang nhanh như thiểm điện phích lịch mà đến. Bắc Thần Tuấn Kiệt cắn răng hung ác thả người nhảy lên. Bành! Hư không chấn động, đá vụn bắn ra bốn phía. Bắc Thần Tuấn Kiệt thành công tránh thoát, sau đó đột nhiên ra tốc điên cuồng bay thẳng. Đáng chết! Đao Ma phẫn nộ nhanh chân lôi đỉnh tại hỗn loạn không gian trung cấp tốc toát ra, tuy nói tu vi mạnh mẽ nhưng càng là sâu nhập không gian bạo lưu vực sinh ra uy hiếp càng lớn, Đao Ma vẫn là không dám như thế tự phụ. Siêu siêu. Hai bóng người đang vặn vẹo không gian trung biến ảo một đuổi một chạy. Trải qua bị Bắc Thần Tuấn Kiệt né ra, Đao Ma cũng bị chọc giận tay khẽ động quay thân huyết đao dụng trong tay phẫn nộ quát, độn không chạm. Hưu. Nhất đao chém tới kinh khủng đao khí trực tiếp độn phá vỡ không gian mang theo một cỗ hung hãn vô cùng năng lượng cường hãn xuyên phá trọng trọng không gian chướng ngại đột nhiên thẳng dồn đến Bắc Thần Tuấn Kiệt trước người. Nguy rồi. Bắc Thần Tuấn Kiệt mặt mũi tràn đầy thần sắc không nghĩ tới Đao Ma đây nhất đao uy lực đúng là khủng bố như thế trực tiếp tạo trừ không gian chướng ngại tiểu liên bốn phía bụi bặm cùng địa hỏa cũng bị hung mãnh tách ra ra. Một kích này không cách nào né tránh. Bắc Thần Tuấn Kiệt hung hăng cắn răng một cái đột nhiên quay người song đao một khung cắt ngang chém tới a. Vâng. Một tiếng vang thật lớn không gian chấn động sắc nhọn đao khí bốn phía tung bay không hề cố kỵ tàn sát bừa bãi lấy đất vàng mặt đất từng đạo sâu cạn không đồng nhất khe danh tại đao khí tàn phá phía dưới hiện lên đi ra. Bắc Thần Tuấn Kiệt hai tay tê dần to lớn trùng kích kình đạo tựa như song cánh tay xương cốt đều sắp bị chấn vỡ thẳng nhập thể nội ngũ tạng lục phủ cơ hồ lệch vị trí ép không chế trụ nổi kêu đau đớn một tiếng tiên huyết đoạt miệng nhi xuất Bắc Thần Tuấn Kiệt như là như đạn pháo bay ngược rơi xuống đất. Còn muốn đi tới chỗ nào đi Đao Ma theo dụng thân nhi ra tay thua huyết đao diện sắc xâm lạnh. Đi chết. Bắc Thần Tuấn Kiệt như là manh thú đánh tới. Là đi. Đao Ma đằng nhưng một trường cách không đánh tới. Bành đến một tiếng. Bắc Thần Tuấn Kiệt lần nữa phun ra một ngụm máu trọng trọng đập trở về. Ngu xuẩn đồ vật mạnh cùng yếu đến bây giờ còn không phân biệt được sao Đao Ma nhìn xuống Bắc Thần Tuấn Kiệt. Khu khu. Bắc Thần Tuấn Kiệt khỏe miệng đổ máu song đao chống đất quật cường hắn quả thực là chống đỡ lên thân thể nhưng toàn bộ thân thể lung lay sắp đổ tùy thời cũng có thể cắm ngã xuống hai mắt màu đỏ tươi căm tức nhìn Đao Ma nói ra, ta mặc kệ cái gì là mạnh là nhược nhưng ta có được phụ thân ta ý chí Bắc Thần Vương liền là vô địch biểu tượng tuy là ngươi mạnh hơn ta cũng tuyệt đối bất sẽ tùy tiện ngã xuống. Đáng tiếc hiện thực cuối cùng tàn khốc, thực lực của ngươi đối với bản tôn thật sự mà nói là nhược như sâu kiến. Đao ma sắc mặt trầm xuống, hung lăng nhất đao như là vung đao đoạt lãng. Hưu. Cường hãn hình bán nguyệt đao mang điên cuồng đánh út về phía Bắc Thần Tuấn Kiệt. Bắc Thần Tuấn Kiệt sắc mặt hung ác ra sức vung đao ngăn trở. Đáng tiếc. Vâng. Sắc nhọn đao khí phá qua Bắc Thần Tuấn Kiệt như là bao tải, lại lần nữa bay ngược rơi xuống đất, cả người máu tươi chảy đầm địa, mình đầy thương tích hấp hối ngã trên mặt đất. Ta tuyệt đối bất sẽ ngã xuống. Bắc Thần Tuấn Kiệt thở hào hển vằn vện, tia máu con ngươi như trước đang phẫn nộ bất cam căm tức nhìn Đao Ma. Chẳng biết lúc nào, Đao Ma đã đứng ở Bắc Thần Tuấn Kiệt trước người, giơ lên cái kia hàn quang mập mờ huyết đao tại u quang chiếu xuống có khát máu hương vị lánh khốc nói: Đáng tiếc vô luận ngươi giãy giụa như thế nào, ngươi cũng thủy chung xoay không quay được cái chết của ngươi cục, vậy mà ngươi vô tâm cùng nhau chung sáng tạo đại nghiệp như vậy thì an tâm lên đường đi, bởi vì rất nhanh phụ thân của ngươi Bắc Thần Vương liền sẽ cùng ngươi đoàn tụ. Bắc Thần Tuấn Kiệt cắn răng, đối mặt khủng bố như thế cường địch rốt cục cảm thấy tuyệt vọng, ánh mắt ảm đạm: Phụ thân có lỗi với ta thực tận lực. Tuấn Kiệt, ta có thể muốn cô phụ ngài đối với kỳ vọng của ta. Chết. Đao Ma hung ác âm thanh vừa quát tàn khốc, huyết đao chính tại đánh xuống. Đột nhiên, hưu, một đạo sức lực mang không hề có điểm báo trước hiện ra, sau đó cách không đánh tới. Ách. Đao Ma sắc mặt khẽ giật mình, cảm giác giác đáo người đến bất phàm lúc này vung đao ngăn trở. Keng. Đốm lửa bắn tứ tung xảy ra bất ngờ, Đao Ma lực vận không đủ 10 tầng nên cản phía dưới cường đại lực trùng kích đạo đúng là đem Đao Ma lập tức bước lui mấy bước. Sau đó, tại Bắc Thần Tuấn Kiệt trước người đột nhiên gian nhiều hơn một đạo lãnh khốc thân ảnh. Chương 942, Chiến Đao Ma. Một chiêu. Không thấy một thân liền đem Đao Ma bước lui. Dù cho Đao Ma vội vàng nên kích nhưng tu vi có thể không phải là giả, có thể đem Đao Ma bước lui đủ để đã chứng minh người đến thực lực cường đại. Càng làm cho Đao Ma kinh ngạc chính là chính mình vậy mà hoàn toàn không có có cảm giác giác đáo người đến khí tức. Nói cách khác người đến đánh lén đạt được. Ách! Bắc Thần Tuấn Kiệt toàn bộ nhân dã ngây ngẩn, cả người tràn đầy kinh ngạc, ngẩng đầu liền nhìn thấy một đạo quen thuộc bóng lưng như là Vĩ Ngạn Thái Sơn chân thật như vậy đứng ở trước mặt mình. Cái kia phiêu giật tóc tím đón gió tung bay, ngạo khí vô biên. Đao Ma nhìn đến đồng tử rụt lại, biểu lộ khắc đầy kinh hãi. Vốn cho rằng có thể một chiêu đánh lén bức lui chính mình tối thiểu cũng là loại kia tu vi lao thành cường giả, nhưng không nghĩ tới trước mắt đúng là vị tuổi quá trẻ thanh niên, hơn nữa xinh đắc như thử anh Tuấn. Càng nan dĩ trí tin lại còn là cái nhân loại. Lúc nào nhân loại cũng xuất hiện như thế cao minh nhân vật. Lúc này, thanh niên có chút nghiêng đầu quay về Bắc Thần Tuấn Kiệt xin lỗi nói, thật có lỗi ta tới chậm. Bắc Thần Tuấn Kiệt đầu tiên là ngốc kinh ngạc hồi lâu, khả năng vẫn chưa hoàn toàn phản ứng quá đến, sau đó sắc mặt khẽ giật mình, trong mắt tách ra kích động quang mang, lộ ra nan dĩ trí tin biểu lộ, cuồng hỉ nói, Thiên Vũ huynh đệ. Thiên Vũ huynh đệ lăng ra Lăng Thiên Vũ Đao Ma giật mình nhân đạo. Lăng Thiên Vũ quay đầu nhạt nhân đạo, không tệ, chính là tại hạ. Ngươi. Đao Ma cả kinh đều nhanh hô hấp không đến. Đối với Vu Lăng Thiên Vũ thanh danh không chỉ có là truyền khắp hiện tại Tây Châu bốn quốc, thậm chí tại yêu vực cũng là như sấm bên tai, hơn nữa Lăng Thiên Vũ giá bị toàn bộ yêu tộc định nghĩa vì uy hiếp lớn nhất, sớm muốn diệt trừ Lăng Thiên Vũ giá cái tương lai tai họa. Lúc này, lại một bóng người tránh đi qua chính là Quỷ Long. Bắc Thần huynh đệ Quỷ Long một tay dịu lấy Bắc Thần Tuấn Kiệt, tay bên trong lập tức hiện ra một viên thuốc vội vàng nói, nhanh ăn vào, ta sẽ giúp ngươi hộ pháp. Không biết phải chăng là ảo giác, Bắc Thần Tuấn Kiệt cực kỳ bất thiện lạnh liếc mắt Quỷ Long, nhưng biết tự thân tình huống không có cự tuyệt Quỷ Long đan dược, bận bịu một ngụm ăn vào đan dược chữa trị thương thế. Lăng Thiên Vũ còn lại là ngăn tại hai người trước người, con ngươi băng lãnh lạnh nhìn chằm chằm Đao Ma, cảm giác giác đáo Đao Ma cái kia tu vi cường đại sắc mặt nghiêm túc nhưng vẫn là chấn định mà hỏi, ngươi chính là Đao Ma? Nghe tiếng, Đao Ma từ trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ lại cười lạnh nói, ha ha, chính là thật sự là ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp gỡ ngươi, nghe nói gần đây Tây Châu quan tin đồn về ngươi chính huyên náo xôn xao, tiểu liên hắc diện quỷ quân tên ngu xuẩn kia đều chết tại trong tay của ngươi, bản tôn đối với ngươi một trực đô cảm thấy rất hứng thú, hôm nay cuối cùng có thể thấy một lần. Đối với các hạ ta cũng là nghe đại danh đã lâu, bất quá ngươi tự xưng Đao Ma ta lại sâu cảm giác nghi hoặc, Lăng Thiên Vũ lanh nhạt nói. Có cái gì nghi hoặc? Đao Ma lương thú vị vị mà hỏi. Nghe đồn ngươi si đao thành ma, tại đao thuật lĩnh vực có rất mạnh tạo nghệ, nhưng vừa mới ngươi ta đỏ sức ta lại cảm giác đao của ngươi thuật thực vô cùng phế, cho nên ta thực vô cùng không rõ đây là lao tử ngươi cho ngươi xưng hủy còn là da mặt của ngươi dạy như vậy như thế rác rưởi đao thuật cũng dám tự xưng Đao Ma. Lăng Thiên Vũ hào không khách khí châm chọc đạo. Không qua giá nói coi là thật độc, trực tiếp đem Đao Ma tôn nghiêm dẫm đạp tại dưới chân. Đao Ma khỏe miệng giật một cái, có thụ sỉ nhục cho dù tốt tâm cảnh cũng chống đỡ ngăn không được Lăng Thiên Vũ cái kia ác độc châm chọc, liền phẫn nộ nói, Bản tôn cho ngươi khách khí không có nghĩa là ngươi có thể rất phách lối ngươi vậy mà chửi bới bản tôn đao thuật vậy ta ngươi liền hảo hảo chiến cái cao thấp bản tôn ngược lại là muốn hảo hảo lĩnh giáo trong truyền thuyết Tây Châu mạnh nhất nhân loại võ giả đến cùng phải hay không cái phế vật. Phế không phải từ ngươi nói tính Lăng Thiên Vũ thủ khẽ đảo ma đao lấy ra. Hảo đao. Đao ma run lên trong lòng chặt chầm chầm chứ Lăng Thiên Vũ trong tay ma đao đột nhiên cảm giác rắc đáo trong ma đao ẩn ẩn thả ra kinh khủng ma khí giật mình nhân đạo, ma khí thánh ma khí ngươi là ma tộc người. Chẳng lẽ nhân loại lại không thể sử dụng ma khí sao Lăng Thiên Vũ một mặt xem thường. Đao ma sững sờ nhưng lần này không chỉ có không giận ngược lại hai mắt tách ra tham lam cùng đói khát thánh ma khí một trực đô là hắn khát vọng nhất hưng phấn cười nói. Ha ha bản tôn đang cần một cái chân chính hảo đao ngươi trên tay ma đao vừa vặn để bản tôn cảm giác đến mức dị thường thuận tay không bằng liền để bản tôn trở thành thánh ma khí chủ nhân A. Chỉ là một cái phế vật cũng dám ý nghĩ hao huyền Lăng Thiên Vũ lanh run sợ đạo. Liên tiếp bị nói phế vật đao ma tức giận không thôi nhưng lại đè ép lửa giận trong lòng âm hiểm cười nói, khắc khắc tựa như mới vừa mới bắt đầu ngươi đúng là có phách lối tiền vốn nhưng rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng cái gì gọi là chân chính sợ hãi. Lúc này Bắc Thần Tuấn Kiệt đột nhiên cắn nha đạo, Thiên Vũ huynh đệ đem hắn phế sau đó đem tên xuất sinh này mệnh lưu cho ta căn cứ vì giá cái xuất sinh là giết hại phụ thân ta quái tử thủ một trong. Giết hại Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi, phụ thân ngươi làm sao? Phụ thân ta bị những xuất sinh này giết hại hiện tại chính bị giam giữ tại Thiên Lang tộc mật bền vững ta muốn xách chứ giá cái xuất sinh đầu người đi cứu phụ thân ta Bắc Thần Tuấn Kiệt mặt mũi tràn đầy ngoan sắc nói. Hội Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu quay về Quỷ Long nói ra, Quỷ Long huynh đệ trước đem Bắc Thần huynh đệ mang tới khu vực an toàn hảo hảo dưỡng thương giá hỏa này ta lại đối phó. Ân chính ngươi cẩn thận Quỷ Long đạo sau đó liền vịn Bắc Thần Tuấn Kiệt thiểm lược đến nơi xa. Theo Lăng Thiên Vũ trầm trầm nắm lên ma đao chỉ đao ma lãnh nạo nói ra. Từ giờ khắc này bắt đầu mạng chó của ngươi sẽ tiến vào đếm ngược. Phách lối. Cực độ phách lối. Hôn trướng bản tôn sẽ để cho ngươi nỗ lực phách lối đại giới đao ma cả giận nói huyết đao chấn động kinh khủng đao khí như là tạc đạn chấn bung ra đến một trận đao khí cuồng phong quét sạch nhi xuất không gian lật chấn. Xâm la tịch diệt. Một tiếng gầm thét đao ma cuồng đao một chạm bốn phía như là để lên thân vu xâm la địa ngục hắc ám trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ không gian ma khí trùng thiên vô số đao khí của vũ. Hưu. Đen giữa không trung từng đạo giống như là tránh điện bàn đao mang từ bốn phương tám hướng quanh hướng Lăng Thiên Vũ cái kia hung hãn đao khí cơ hồ đem không gian xé rách một mảnh lại một mảnh. Lăng Thiên Vũ không hề sợ hãi càng phải nói là khinh thường. Vù vù. Thân khẽ động không gian khiêu dược nhẹ nhàng như thường tránh thoát khỏi đao mang công kích. Mặc dù Lăng Thiên Vũ giữ đao ma cảnh giới chênh lệch rất xa đáng Lăng Thiên Vũ có thể lực lớn biên độ trưởng thành tại năng lực bên trên ưu thế tuyệt đối Lăng Thiên Vũ hoàn toàn đền bù cùng đao ma chênh lệch cảnh giới. Thuấn di tệ lẹ bọt, đao ma chấn kinh bất dĩ. Hô hô. Chớp động ở giữa tại Lăng Thiên Vũ sắp tới gần thời điểm đột nhiên gian quỷ dị biến mất. Ẩn vực. Nếu như không có lệnh vô tình loại kia đối với sát thủ khóa chặt liền là thánh võ cảnh cường giả đều khó mà bắt đáo Lăng Thiên Vũ bóng dáng đây chính là Lăng Thiên Vũ ưu thế tuyệt đối. Đao ma sợ hãi cứ như vậy trơ mắt tại chính mình khóa chặt bên trong quỷ dị biến mất. Sau một khắc, một đạo âm thanh lạnh lùng từ đao ma vang lên bên tai. Vậy mà ngươi tự xưng đao ma vậy ta liền tại ngươi đắc ý nhất đao thuật lĩnh vực bên trên diệt sát ngươi không phải ngược đãi ngươi cái phế vật này. Hưu. Cường hạn nhất đao phá không nhi hiện nước không nhi đến tinh chuẩn đâm về đao ma độc ngực. Đao ma biến sắc quát, ma đột. Trận. Đao ma hư không tiêu thất nhượng Lăng Thiên Vũ công kích triệt để vô hụt. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên đây đao ma quả nhiên hữu chút năng lực. Theo. Một cổ khủng sợ khí tức dậy đặc hung ác tương Lăng Thiên Vũ khóa chặt cười gần nói. Khắc khắc bản tôn ma độn cũng không so không gian của ngươi thuần gì, tệ lẹ bọt, kém tối thiểu ngươi bây giờ chết chắc. Đột nhiên, đao ma chính tại xuất kích vung đao chạm hướng Lăng Thiên Vũ. Đột nhiên, không gian đột nhiên trầm xuống thua ép nghìn lần như là hãm sâu vũng bùn tựa như là chạy như bay mà đi xe thể thao đột nhiên gian tới cái rừng ngay lớn như thế không gian tương phản để đao ma suýt nữa bị phản vệ toàn bộ thân hình động tác đều đột nhiên chậm chạp một lát. Trong vực đại vũng bùn thuật. Tuyệt đối là thuộc về gia cường phiên bản thua ép uy lực so trước đó dòng dã mạnh mấy chục lần. Đao ma ở chỗ chấn ngạc bên trong một đạo thanh âm lánh khốc trọng trọng vang lên, từ vực khiển trách. Đột nhiên, một cố cường đại phản sức đẩy ngạnh sinh sinh đem đao ma bức lui quỷ dị như vậy hồn kỹ để đao ma kinh hai đến cực điểm bản tới không được giải Lăng Thiên Vũ năng lực liền trước bị thiệt lớn. Bước lui ở giữa Lăng Thiên Vũ nhanh chân vừa mở như là vượt qua không gian trong nháy mắt cướp đến đao ma trước người âm thanh lạnh lùng nói. Tuy là thực lực của ngươi lại cường năng lực theo không kịp ngươi chính là cái mười phần phế vật. Thân vực cấm. Quát lạnh một tiếng đao ma căn bản liên thở một ngụm thời gian đều không có toàn bộ thân thể bị ép rút ra cưỡng ép bị kéo vào một loại nào đó thần bí hắc ám không gian một cỗ kinh khủng giam cầm lực trực tiếp áp chế đến đao ma cả người không thể động đậy. Thân vực. Thế nhưng là Lăng Thiên Vũ chiêu bài hồn kỹ Đao Ma tưởng bất bị cấm được cũng khó khăn. Lĩnh vực. Đao Ma cảm nhận được run rẩy chỉ là một cái nhân loại võ giả so tu vi của mình còn muốn kém mảng lớn lại nhiên bất khả tư nghị có được có thể so với võ tiên cảnh cường giả lĩnh vực không gian. Đây hết thảy thật sự là quá khó mà tiếp nhận. Theo. Lăng Thiên Vũ từ thần vực không gian trung đằng nhưng nhi hiện cả người chấn động một cổ khủng sợ khí tức bạo phát đi ra thể nội tà chi kiếm linh cùng ma linh tử kim kiếm khí cùng nhau điên cuồng vận chuyển tạo thành cường đại âm dương chi lực. Tự đang hấp thu tử linh châu lực lượng về sau Lăng Thiên Vũ di kinh tạo thành chân chính âm dương chi lực đạt được cực lớn cường hóa vượt rất xa Lăng Thiên Vũ bản thân tu vi. Cố lực lượng này liền là để Đao Ma đều cảm giác rắc đáo sợ hãi. Đây. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng Đao Ma run rẩy hỏi cảm giác đã nhanh đạt đến có thể so với chính mình pháp ma lực cấp độ. Có thể giết lực lượng của ngươi Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói kinh khủng âm dương chi lực như là bạo như gió điên cuồng đánh phía Đao Ma. Đao Ma con ngươi chừng một cái nhưng ở một khắc cuối cùng lại là tà ác cười. Vâng! Một thanh bạo vang lực lượng kinh khủng phá sinh ra năng lượng kinh khủng còn như núi lửa buộc phát nhất cử nở rộ mà đến cả cái thần vực không gian đô tại mãnh liệt chấn lắc. Ầm ầm. Đao Ma toàn bộ thân thể bị thôn vệ tại giá cuồng bạo bên trong. Lăng Thiên Vũ lăng đứng thẳng luôn cảm giác có chút không đối bản tới này một liên tục công kích tính toán phi thường tốt diệt Đao Ma không thành vấn đề nhưng ở Đao Ma bị âm dương chi lực trong bạo tạc bị thôn vệ thời điểm nhưng bây giờ Đao Ma khí tức lại quỷ dị tồn tại. Đồng nhiên, một tiếng nghe răng cười vang lên, khắc khắc thật sự là đáng tiếc ngươi hao tốn lớn như thế tâm cơ lại là không có thể gây tổn thương cho đến bản tôn mảy may. Vừa dứt lời. Đao Ma thân ảnh tại na bạo loạn khí lưu bên trong hiện ra chính như Đao Ma nói bị như thử cường lớn công kích Đao Ma căn bản chính là lông tóc không thương. Chương 943, chôn vùi ma đao trận. Đao Ma kinh hiện mặt xanh nanh vàng mặt tại nhe răng cười. Bất khả tư nghị chính là tại thần vực trói buộc phía dưới Đao Ma hình như có thể hành động càng nan dĩ trí tin là Lăng Thiên Vũ cảm giác chính mình vừa phóng thích ra lực lượng tựa như đột nhiên hư không tiêu thất nhưng cũng thật sự tồn tại. Khắc khắc biết ngươi vì sao không có thể gây tổn thương cho đến bản tôn sao bởi vì lực lượng của ngươi đã bị bản tôn ma tộc bí thuật cho rời đi Đao Ma đắc ý cười gần nói. Chuyện di Lăng Thiên Vũ vi vi sững sờ chẳng lẽ đây chính là Đao Ma năng lực. Làm nhiên bất cận cận trích là chuyện di Đao Ma sắc mặt âm lánh xuống tới như ưu linh con ngươi đột nhiên gian tách ra lăng liệt sát cơ trầm lãnh đạo, bởi vì nó sẽ ngang hàng uy lực trả lại cho ngươi. Vâng! Một thanh bạo vang Đao Ma cả người phồng lên tại na năng lượng to lớn chấn động bên trong cả cái thần vực không gian cũng bắt đầu cực độ bóp méo cuồng phong tàn sát bừa bãi từng đợt lực lượng kinh khủng từ Đao Ma thể nội phóng xuất ra. Âm dương chi lực Lăng Thiên Vũ rất là giật mình giờ phút này từ trên người Đao Ma bạo phát đi ra lực lượng cường đại chính là vừa rồi chính mình chỗ phóng thích công kích âm dương chi lực. Nan dĩ trí tin Đao Ma lại nhiên bất vẹn vẹn tương Lăng Thiên Vũ lực công kích rời đi cái gì trí hoàn biến hóa để cho bản thân sử dụng chuyển hóa làm tự thân công kích tới tiến hành ngang hàng phản kích đây cùng khát máu thú thần thông có cực lớn tương tự. Phá! Đao Ma trọng trọng hét lớn một tiếng. Ầm ầm. Hung hãn vô cùng âm dương chi lực đánh thẳng vào cả cái thần vực không gian tại âm dương chi lực đại lực đạo trùng kích phía dưới tiểu liên thần vực không gian đều không chịu nổi bắt đầu vặn vẹo dạn nước sụp đổ. Vâng. Cuối cùng một tiếng cự bạo thần vực không gian vỡ vụn đầy trời mảnh ngói không gian mảnh vỡ bạn vòng quanh cuồng phong bạo tán ra cái kia chấn động đi ra năng lượng phá thế mà liền cái kia hư ảo không khí đô bị đụng nhau làm cho có chút mơ hồ cùng bóp méo. Ách! Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình thần vực không gian bị phá linh hồn bị phản vệ kinh lui lại mấy bước khí huyết sôi trào. Lúc này, tại na hỗn loạn không gian bên trong Đao Ma cái kia rét căm căm thân ảnh hiện ra nhưng là sắc mặt có vẻ hơi tràn nhìn không đến thi triển đây ma tộc bí thuật cũng là bỏ ra không ít đại giới. Nhưng có thể đem Đao Ma bước đến liên vốn ban đầu đều cho đập đi ra mà đối thủ còn là một cảnh giới tu vi xa kém tại chính mình nhân loại võ giả đây với hắn mà nói giảng trực tiểu là một loại sỉ nhục lớn lao. Lăng Thiên Vũ bản tôn không được bội phục năng lực của ngươi nhưng tu vi trên lệnh cũng không phải năng lực liền có thể bù đắp Đao Ma trầm giọng nói ra cái kia nhìn như bình tĩnh trong giọng nói lại tràn đầy một cỗ để nhân bất lạnh mà rung động sát ý. Có đúng không Lăng Thiên Vũ gặp không sợ hãi một bộ khoan thai tự đắc tư thái. Ha ha ngươi lĩnh vực không gian bị bản tôn phá muốn đến ngươi đã bị to lớn phản vệ Đao Ma cười lạnh nói cái kia hung ác ánh mắt giống như là đang ngó chừng con mồi. Cũng vậy ta nghĩ ngươi vừa rồi sử dụng kia cái gì cầu thí bí thuật cũng làm cho ngươi bỏ ra không ít đại giới a muốn đến ngươi đây chồng có thể lực dã không phải có thể tuần hoàn sử dụng Lăng Thiên Vũ chấn định nói ra. Nhưng giết ngươi như vậy đủ rồi Đao Ma trầm lãnh đạo tà dị song đồng tránh thức chứ căm giận ngút trời cả người chấn động hắc quang bạo long trọng thét lên, ma huyễn phân thân. Vù vù. Một đạo đạo quỷ ảnh thân thể từ Đao Ma thể nội tách ra trải rộng tứ phương chân có vài chục đạo Đao Ma hình bóng nghiêm nghiêm thật thật tương Lăng Thiên Vũ cho vây lại. Ân đều là thực thể Lăng Thiên Vũ kinh nhưng. Truy hệ. N của tôi.net. Không tệ, bản tôn ma huyễn phân thân nhưng khác biệt tại bình thường phân thân, hiện tại mỗi cái phân thân đều có thể nhất định có được bản tôn thực chất ma lực. Bốn phía đao ma cùng nhau nói ra. Ha ha, vậy ngươi liền muốn bằng những này khoa chân múa tay tiểu thủ đoạn tới đối phó ta? Lăng Thiên Vũ bất mảnh cười một tiếng. Làm nhiên bất là bản tôn vậy mà để mắt người, tự nhiên hội toàn lực ứng phó tất cả. Đao ma sắc mặt lạnh lẽo, từng đôi ác xà con ngươi tránh thức chứ lăng lệ quang mang, một cổ cổ cường hung hãn lăng lệ đao khí phô thiên cái địa, giống như hung ẩm ướt trong khoảnh khắc bao phủ lại cả vùng không gian khu vực. Hư không vặn vẹo, bốn phương tám hướng đều là cái kia đáng sợ đao khí, như là vung xuống từng trương lưới lớn bày ra trọng trọng thiên la địa võng, liền là liền hô hấp đi vào không khí đều là kia nóng bỏng cay đao khí. Tại giá toàn bộ không gian thật lớn khu vực cơ hồ hoàn toàn biến thành đao khí thế giới, từng đạo đao ma thân ảnh đặt mình vào lăng đứng ở đầy trời đao khí bên trong, quanh thân còn đang không ngừng phóng xuất ra đao khí muốn đem trọn cái không gian hoàn toàn chiếm cứ. Lúc này, xa xa Bắc Thần Tuấn Kiệt tại phục dụng đan dược về sau thương thế cùng thực lực đều khôi phục mấy tầng, theo tỉnh táo lại ngẩng đầu liền thấy phía trước nơi xa hoàn toàn bị vô số đen ám đao khí bao vây Lăng Thiên Vũ bất biết sinh tử. Thiên Vũ huynh đệ, Bắc Thần Tuấn Kiệt nắm lên thất tuyệt song đao chuẩn bị phóng đi. Bắc Thần huynh đệ, ngươi bây giờ tốt nhất đừng xúc động, ngươi yêu lực còn không có hoàn toàn khôi phục, ngươi như dạng này tiến lên mà nói đây tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Quỷ Long đội nói, không cần ngươi quan tâm, ngươi cho ta cút sang một bên, Bắc Thần Tuấn Kiệt nổi giận nói. Hơn nữa ngươi cũng không tính là cái gì huynh đệ. Bác Quỷ Long ngây ngẩn cả người, luôn cảm thấy Bác Thần Tuấn Kiệt có chút không hiểu thấu. Bác Thần Tuấn Kiệt chậm rãi đứng thẳng lên, đáy mắt tràn đầy thống hận quang mang trầm lãnh đạo, bởi vì ta đau hận các ngươi Thiên Lang tộc mỗi một cái yêu nhân, đối với ta mà nói các ngươi đều là hãm hại phụ thân ta tặc tử. Quỷ Long sắc mặt khẽ giật mình, giận tái mặt nói ra, nếu như ngươi là bởi vì vi giá điểm mà nghi vấn ta mà nói vậy ta cũng không thể nói gì hơn, coi như là ta nhìn lầm ngươi, nhưng bây giờ Thiên Vũ huynh đệ thật vất vả từ trong nguy cơ cứu vãn, nếu như ngươi bây giờ lại đi chịu chết mà nói không chỉ có sẽ uổng phí Lăng Thiên Vũ khổ tâm cái gì trí hoàn, sẽ cho Thiên Vũ tăng thêm không ít phiền phức, nếu như ngươi nhất định là khăng khăng mà đi cái kia xin cứ tự nhiên. Nói xong, Quỷ Long liền con mắt không đang nhìn Bắc Thần Tuấn Kiệt giận dữ quay lưng lại, đáy lòng tràn đầy thất vọng, đối với thân thế của hắn trong lòng hắn không phải là không để hắn thống khổ. Bắc Thần Tuấn Kiệt ngạc nhiên nhìn Quỷ Long bóng lưng, đột nhiên cảm giác mình nói đến nói quá mức đả thương người, ánh mắt cũng hơi trở nên nhu hòa một chút, trầm mặc không nói lẳng lặng đứng ở tại chỗ ngưỡng vọng chứ Lăng Thiên Vũ chỗ bị nhốt đao khí khu vực. Ầm ầm. Chấn động không gian đầy trời đen ám đao khí mấy có lẽ đã bá căn cứ cả cái khu vực, xôi theo bên ngoài phát ra sức lực lưu để mặt đất mãnh liệt lắc, vô số đá vụn tung bay sau đó nhao nhao hóa thành bột mịn. Lăng Thiên Vũ lẻ loi trơ trọi để lên thân vu, vô số đao khí tàn sát bừa bãi bên trong cái kia gần sát đao khí băng lánh thấu xương đán, Lăng Thiên Vũ nhục thể phòng ngự cường hãn chỉ dựa vào điểm ấy trình độ còn là không gây thương tổn Lăng Thiên Vũ. Đối với điểm ấy lệnh đao ma rất là giật mình. Không tệ, quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi đây cái nhân loại ngược lại là thực có mấy phần năng lực, nhưng bây giờ cận trích là bắt đầu mà thôi, bản tôn biết ngươi có một thân có thể lực dạ nắm giữ một số không gian năng lực, chính là bởi vì như thế tại bản tôn chôn vùi ma đao trận dưới vô luận là không gian của ngươi năng lực còn là năng lực khác đều sẽ gặp phải hạn chế, đao ma trầm lãnh đạo một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Tốt, ta nhìn ngươi nói đáng sợ như vậy ta đã không thể chờ đợi tới đi thỏa thích đến ngược đãi ta a, Lăng Thiên Vũ điên cuồng kêu lên, không thể nghi ngờ là điệu thấp bên trong tiêu căng nhất châm trọng. Xuất sinh. Đao ma nổi giận. Ầm ầm. Một ba ba kinh khủng đen ám đao khí giống như thủy triều đếm mãi không hết đao khí cùng với kinh khủng sức lực lưu giống như là cối xay thịt điên cuồng thôn vệ hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ đặt mình vào bất động đáy mắt tràn đầy khinh thường. Ầm ầm. Vô số âm thanh cự nổ lớn cái kia từng đạo đao khí tựa như là mang theo đạn hạt nhân, mỗi một đạo đao khí nổ tung lên uy lực kinh người vậy quá mức cường đại đến mức trong nháy mắt đè xuống chung quanh khí tức giận tàn phá hướng Lăng Thiên Vũ. Một đợt nối một đợt tựa như không ngừng nghỉ cái kia kinh khủng đầy trời đao khí đã muốn đem toàn bộ không gian khu vực xé thành phấn vụn, hung hãn năng lượng điên cuồng tứ lấy gầm thét hắc quang nổ bắn ra vô số mảnh vỡ cuồn cuộn. Khắc khắc, không biết tự lượng sức mình dám bỏ qua bản tôn chôn vùi ma đao trận, đây chính là ngươi ngu xuẩn hạ chàng, đao ma cười gần có thể đột nhiên gian cảm giác rác đáo cái gì cả, Trường Tiếu Dung rất nhanh liền cứng ngắc ở. Tại na bạo loạn trong lúc nổ tung đao ma đồng tử đột nhiên gian khuyết trương cái gì trí liên cái miệng kia tại mở lớn đến cực hạn thời điểm gắt gao ngưng kết tại nơi đó. Thấy chi? Cái kia mơ hồ khu vực trong chánh thức chứ sáng chói kim mang bên trong lộ ra mà dễ dàng kiến Lăng Thiên Vũ uy phong lẫm lẫm người khoác màu hoàng kim chiến giáp như là thiên thần uy nghiêm đứng ngạo nghễ. Tứ cấp thần mạch. Lực phong ngự mấy chục lần tăng cường lại thêm thiên long thần giáp phòng ngự không phải nói đùa, thánh võ cảnh muốn giết Lăng Thiên Vũ ra chuyện không phải dễ dàng như vậy, tại giá chôn vùi ma đao trận dưới mặc dù có thể hạn chế Lăng Thiên Vũ nhưng căn bản vô pháp đi dung chuyển Lăng Thiên Vũ phòng ngự. Đao ma sợ ngây người nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ cảm giác tựa như là một cái sắt thép vật thể làm sao công kích đô vô dùng phá vỡ phá không chịu được gọi hỏi, ngươi, ngươi đến cùng là quái vật gì lại có thể bỏ qua bản tôn chôn vùi ma đao trận. Ta mới nói đao của ngươi thuật thật sự là quá phế đi hơn nữa ta rất hoài nghi ngươi đao trong tay có phải hay không một cái nát xài đao, đao bổ tuổi, thật sự là phế đắc bất có thể lại phế đi. Lăng Thiên Vũ ở trên cao nhìn xuống đao ma khinh bị nói. Ngươi im miệng, đao ma nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ nói, ngươi thật cho là chôn vùi ma đao trận uy lực cũng chỉ có như thế sao, vậy ngươi liền mười phần sai. Vâng! Đao ma ngoài thân không khí mãnh liệt chống đỡ động khí lưu cuốn lên như là đại xà quấn quanh ở huyết đao bên trong cuốn dao biến hóa sau đó từng đạo tà ác quang mang tại tứ phía long lánh. Đột nhiên, chôn vùi ma đao trận uy lực đang điên cuồng tiêu thăng từng đạo đao khí không ngừng riêng phần mình ngưng tụ biến thành từng đạo to lớn hắc ám tính chất đao mang định lập tại Lăng Thiên Vũ bốn phía. A Lăng Thiên Vũ nhướng mày cười lạnh nói. Ha ha, cuối cùng là có chút uy lực bất quá đối với ta mà nói ngươi còn là quá phế đi. Đao ma liền là cái ngu xuẩn trò cười. Một tiếng này thẳng đem đao ma lửa giận tăng lên tới cực điểm. Chương 944, ngươi là phế vật. Ầm ầm. Bạo loạn không gian như là mãnh thú đang gầm thét cắt bay đá chạy hỏa diễm trùng thiên tại na một khu vực biến thành một mảnh tử tịch chi địa các loại hỗn loạn khí lưu tại tàn sát bừa bãi. Vù vù. Đầy trời đao khí tung hoành tàn sát bừa bãi thành hình đao mang lăng lệ vô cùng tựa như có thể đem hết thể xé rách. Nhi Lăng Thiên Vũ đã bị những cái kia đao khí hoàn toàn khóa chặt lại. Tại giá bạo loạn không gian chung Lăng Thiên Vũ nếu là dây lát vực mà nói tuyệt đối sẽ bị không gian xoắn nát. Giống. Đao ma giống giận một tiếng quay thân phảng phát hiện ra một tôn thượng cổ hung thần nhe răng nhếch miệng trợn mắt nhìn đao ma trên người ma khí đang điên cuồng tiêu thăng đao khí uy lực dã đang kéo dài tăng cường. Lăng Thiên Vũ tuy là ngươi lại như thế nào cường hãn lần này ngươi cũng là thai kiếp khó thoát. Đao ma cuồng thanh đạo nhãn bên trong tách ra điên cuồng sắc thái chẳng lẽ lại dùng cách khác ma thất trọng cảnh tu vi còn sẽ không đối phó được một cái nhân loại võ giả. Đây là làm ma tộc tôn nghiêm đao ma tuyệt đối bất có thể bại. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ bất cấm đạo đao ma thực lực quả nhiên bất đơn giản. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ không hề sợ hãi nếu là lúc trước mà nói Lăng Thiên Vũ khả có thể lần này thực là chết chắc đã hiện tại Lăng Thiên Vũ năng lực tăng cường chỉ cần không phải thánh võ cảnh cái kia là rất khó giết chết Lăng Thiên Vũ. Vâng! Không gian bạo động những cái kia to lớn đao khí giống như rắn độc lạnh lẽo nhìn chăm chú. Tứ phía lập đao ma tập thể chấn động hóa thành hắc mang quỷ dị chính là vậy mà cùng những cái kia đao mang tan hợp lại cùng nhau đao khí theo biến đắc canh ra mạnh đại khủng bố. Một cỗ hủy thiên diệt địa ý chí từ trên trời giáng xuống cả vùng không gian khu vực trầm luân vì bóng tối vô tận tựa như cùng ngoại giới tất cả mọi thứ đều triệt để cô lập. Ma tộc tôn nghiêm không thể xúc phạm phách lối nhân loại hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Trong bóng tối vang lên đao ma cái kia sấm rền thanh âm một bá bá kinh khủng hắc ám năng lượng mang theo từng đạo đáng sợ đao mang như là bố trí xuống thiên la địa vong phong kín Lăng Thiên Vũ tất cả đường lui. Nhưng dù vậy Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ vô cùng chấn định mà là chấn định phi thường khác thường cứ như vậy đặt mình vào trong bóng đêm để đao ma chấn kinh cùng bất an là Lăng Thiên Vũ giá là cất giấu bài tẩy gì còn là quá mức hoa trương. Lăng Thiên Vũ cánh nhiên một điểm để phòng ý tứ đều không có. Bất quá đao ma cũng không phải dễ dàng như vậy bị hù dọa tự phụ chính mình công kích kế tiếp tuy là Lăng Thiên Vũ lại như thế nào cường hãn cũng đắc bị thịt nát xương tan. Vâng! Không gian chấn động một đạo cự đại hắc ám hư ảnh hiện ra sau lưng mọc lên cánh lớn cái kia lạnh lẽo cự đồng tử quan sát xuống tựa như tại xem thường lấy thế gian hết thảy. Giống. Cự ma giống giận một tiếng toàn bộ thân thể đột nhiên phá thành mảnh nhỏ bạo vỡ đi ra hóa thành một cỗ cỗ kinh khủng ma lực không ngờ dung nhập tại những cái kia đao mang bên trong. Giống giống. Lại là một chuỗi dài gầm rú đao mang bên trong đúng là hóa hiện ra từng đạo tà ác trường long dương nanh múa vuốt hung răng răng nhọn lăng lệ đao khí cùng to lớn ma khí hoàn mỹ dung hợp uy lực gia tăng mãnh liệt. Nhân loại đây là bản tôn bình sinh đắc ý nhất một chiêu liền là chết ngươi cũng sẽ cảm động vinh hạnh âm thanh lạnh lùng từ trong hư không vang lên sau đó quát to một tiếng, đao long luyện ngục. Đao khí bạn tà long. Giống như đao lại như long. Đột nhiên. Cùng kêu lên phát sinh một đạo tê minh bén nhọn sóng âm tại đen giữa không trung không ngừng quanh quẩn cực kỳ chói tai bỗng nhiên nổ tung ra một cỗ hung mãnh năng lượng phá hóa thành một đạo đạo gợn sóng năng lượng đột nhiên khuếch tán ra. Sau đó nhất cử vành hướng Lăng Thiên Vũ. Ầm ầm. Tà Long đao mang chỗ đi chỗ không gian hoàn toàn không chịu nổi to lớn như vậy lực trùng kích trực tiếp sụp đổ bạo vỡ đi ra từng mảnh nhỏ phá thành mảnh nhỏ rời sông lấp biển trải cuốn tới. Kinh khủng. Trực tiếp tương Lăng Thiên Vũ nuốt chửng lấy. Ầm ầm. Từng đợt cự bạo năng lượng tàn sát bừa bãi tại giá một khu vực lớn như là to lớn pha lê vỡ vụn hết thảy đều hóa thành bột phấn kinh khủng chập trùng trực tiếp chấn đãng khai lai. Phương viên 10 dặm chỗ trong nháy mắt luân hám sụp đổ bay tán loạn hỏa lòng cũng bị chấn cái vỡ nát đầy trời hỏa vũ như là đom đóm tại thiên địa đang lúc phóng thích ra. Ầm ầm. lực lượng kinh khủng phong bạo cuồng quét mà mở. Tiểu Liên xa xa Quỷ Long cùng Bắc Thần Tuấn Kiệt cũng bị bách vừa lui lại lui. Nhìn qua chứ na phía trước hoàn toàn ở vào hỗn loạn không gian khu vực, Bắc Thần Tuấn Kiệt kinh hãi không thôi, thẳng nuốt một ngụm nước tự nhủ, Thiên Vũ giá ra hỏa lúc nào trở nên mạnh như vậy, vậy mà có thể đem đao ma bước đáo giá các vùng bước. Đây, uy lực này thực thật mạnh, Thiên Vũ huynh đệ thật có thể ngăn cản được sao? Quỷ Long giật mình, nhiên đạo cảm giác cố lực lượng này đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng phạm vi. Đao ma thực lực cũng không biết kém tại Thiên Lang Vương, thậm chí Thiên Lang Vương giã đến e ngại đao ma ba phần. Bắc Thần Tuấn Kiệt nặng nề nói xong, tay nắm chặt lấy yêu đao, nếu là Lăng Thiên Vũ chiến bại mà nói, Bắc Thần Tuấn Kiệt liền là chết cũng sẽ cùng đao ma liều mạng. Ân, bất quá ta tin tưởng Thiên Vũ huynh đệ, Quỷ Long trầm trầm điểm đầu. Ầm ầm. Chấn động chập trùng một mực kéo dài hồi lâu, thiên địa đang lúc còn là lưu lại chứ na kinh khủng đao khí. Hỗn loạn trong hư không, đao ma thân ảnh đi đầu hiện ra, miệng thở đại khí, sắc mặt trắng bệch, vừa mới một kích kia mấy có lẽ đã nhanh dành thời gian đao ma thể nội hơn phân nửa ma lực. Hiện tại đã cảm giác không đáo Lăng Thiên Vũ khí tức. Chết. Đao ma đầu tiên là sững sờ lại, tinh tế cảm ứng đúng là không có Lăng Thiên Vũ khí tức, sau đó liền cất tiếng cười to, ha ha, chết thật đã chết rồi, ngu xuẩn, nhân loại tử vong đã được quyết định từ lâu, kết cục của ngươi đây chính là phách lối cần muốn trả ra đại giới. Thiên Vũ huynh đệ. Xa xa Bắc Thần Tuấn Kiệt cùng Quỷ Long kiểm sắc kinh biến. Đao ma lại đột nhiên quay đầu lạnh lẽo nhìn lấy Bắc Thần Tuấn Kiệt, sau đó nhanh chân một bước trong nháy mắt dồn đến Bắc Thần Tuấn Kiệt bọn họ trên bầu trời, lạnh lùng nhìn xuống cười gần nói, non nửa yêu còn không có ngươi cái này Thiên Lang tộc phản đồ đón lấy lai tiểu, giờ đến phiên các ngươi, lần này bản tôn không hội tái cho các ngươi bất kỳ cơ hội nào. Nói xong. Vâng. Kinh khủng ma huy ước hiếp xuống, trực tiếp đem Bắc Thần Tuấn Kiệt bọn họ cho cầm cố lại. Hoàng bét. Bắc Thần Tuấn Kiệt bọn họ sắc mặt thần sắc hoàn toàn không thể động đậy, chờ đợi tùy ý bị sâu xé, muốn mở miệng giận mắng, ngực cũng là bị cái gì ngăn chặn, lời gì đều nhả không ra, chỉ có thể phẫn nộ bất cam căm tức nhìn Đao Ma. Đao Ma giơ lên huyết đao lạnh run sợ nói, đến địa ngục các ngươi mới hảo hảo tỉnh ngộ đi thôi. Ha ha, ta muốn cái kia tỉnh ngộ người hẳn là ngươi đi, một đạo thanh âm lánh khốc đột nhiên sau lưng Đao Ma vang lên. Ách. Đao Ma con ngươi bạo kinh, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin. Thanh âm này thật sự là quá quen thuộc để hắn cảm thấy run rẩy. Phốc phốc. Lạnh lẽo trường đao trực tiếp từ đao ma độc ngực đâm vào, lại từ trước ngực xuyên thủng nhi xuất một mảng lớn ô dòng máu màu đen như hoa nở rộ ra, đao ma cả người thống khổ co lại. Ngươi! Ngươi làm sao còn sống? Đao ma sắc mặt trắng bệnh kinh nộ bất dĩ. Bác thần Tuấn Kiệt bọn họ cũng kinh trụ tại na, các loại uy lực khủng bố phía dưới liền là Lăng Thiên Vũ tu vi cùng đao ma ngang nhau, gặp cái kia một đợt trận pháp công kích liền là không chết cũng phải trọng thương. Có thể nan dĩ trí tin là Lăng Thiên Vũ cánh nhiên còn sống, kinh ngạc nhìn đến Lăng Thiên Vũ tiểu như thế hoàn hảo không chút tổn hại sừng sững sau lưng đao ma, thành công đánh lén đao ma. Bất khả tư nghị. Lăng Thiên Vũ đến cùng là làm sao làm được? Lúc này, Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lẽo mạc nhân đạo, tựa như ta còn sống. Thế nào? Làm sao có thể? Đao ma cả khuôn mặt giống như là căng gân kịch liệt run rẩy. Vì cái gì không có khả năng? Ta mới nói ngươi cái gọi là đao thuật đối với ta mà nói thật sự là quá phế đi, đừng nói giết ta chính là làm tổn thương ta, ta nhìn ngươi cũng không đùa. Lăng Thiên Vũ hí ngược đạo. Ngay tại đao long luyện ngục công kích phía dưới, Lăng Thiên Vũ thi triển hư hóa năng lực không bị thương chút nào, đem đao ma công kích hư xuyên thấu qua đi, vì để tránh cho đao ma hoài nghi tại hư hóa về sau, Lăng Thiên Vũ lại thi triển ẩn vực tính cả khí tức cùng nhau biến mất. Cái này hoàn toàn cho đao ma tạo thành chân thật nhất giả tượng, để đao ma dùng vi Lăng Thiên Vũ chết, sau đó Lăng Thiên Vũ tiện đột nhiên xuất thủ đánh lén, tài năng nhất cử đánh xuyên đao ma nội tạng. Đao ma phẫn nộ đến cực điểm, điên cuồng kêu lên, ngươi xuất sinh này vẫn chưa xong. Đột nhiên, đao ma thân thể giống như là hoàn toàn đã vượt ra thân thể cực hạn đầu cùng tứ chi vậy mà xoay chuyển lại đỏ lên, con ngươi giận thị chứ Lăng Thiên Vũ đột nhiên vung đao một chạm. Ân. Lăng Thiên Vũ rất là giật mình, không nghĩ đao giá đều nhanh muốn quải điệu, đao ma đột nhiên gian vậy mà đến như vậy một tay. Hưu. Tức giận nhất đao thế nhưng là chuốt xuống đao ma sau cùng tất cả ma lực. Khoảng cách quá mức tiếp cận, Lăng Thiên Vũ muốn hoàn toàn né tránh là không thể nào. Nhưng một khắc cuối cùng Lăng Thiên Vũ hoàn là hung hăng đem ma đào co lại. A. Đao ma kêu đau đớn một tiếng, trong tay huyết đao đột nhiên phát sinh chệch hướng nhưng vẫn là đánh trúng vào Lăng Thiên Vũ cánh tay phải, độc ác nhất đao tại Lăng Thiên Vũ trên cánh tay phải vỡ ra một vết thương. Lăng Thiên Vũ đột nhiên trở về một chân nhưng này bị quẹt làm bị thương cánh tay phải lại là không có huyết dịch chảy ra, sau đó lạnh lẽo nhìn nghiêm mặt sắc thảm bạch đao ma cười nói, ha ha, ngươi trước khi chết muốn kéo ta làm đệm lưng, đáng tiếc ngươi dùng hết tất cả năng lực mới vẹn vẹn làm bị thương ta một chút, chỉ là ta đến thật đáng tiếc, nói cho ngươi điểm ấy thương với ta mà nói không thể nghi ngờ giống như là gãi ngứa ngứa. Nói không chết tà hồn khẽ động. Một màn quỷ dị phát sinh, Lăng Thiên Vũ cái kia thụ thương cánh tay phải vậy mà thần kỳ khép lại biến đắc canh da trắng non trắng loáng bóng loáng tựa như là tân sinh ra thịt. Đây, Đao ma triệt để kinh trụ, cảm giác Lăng Thiên Vũ giá cái nhân loại so với yêu tộc cùng ma tộc hình như còn yếu canh thêm tà ác quỷ dị. Lăng Thiên Vũ nhìn qua chứ na tân sinh ra thịt quay về đao ma ngoạn vị cười nói, ha ha, ngươi nhìn giá bất liền không sao, hiện tại ngươi còn dám không thừa nhận ngươi đao ma không phải cái phế vật sao. Ngươi, đao ma khó thở ép không chế trụ nổi phun ra một ngụm máu. Mà bác thần Tuấn Kiệt bọn họ hoàn toàn nhìn ngây người, đây quả thật là Lăng Thiên Vũ sao. Lúc này mới cách xa nhau thời gian bao nhiêu, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên phát triển đến khủng bố như thế, cảnh giới liền là liên có thể cùng Thiên Lang Vương có thể so với đao ma đô tại Lăng Thiên Vũ trong tay thảm bại. Chương 945, thoải mái. Lúc này, Lăng Thiên Vũ nhìn cả người chật vật vùng vẫy dây chết đao ma mệt mỏi nói ra, ai còn tưởng rằng trong truyền thuyết đao ma mạnh bao nhiêu đây, nguyên lai bất quá là cái chỉ biết phô trương thanh thế phế vật, không quá giá cũng khó trách nếu không phải phế vật mà nói cái kia cũng sẽ không bị ma tộc khu trục đến Tây Châu đến, chỉ tiếc ngươi còn là đến sai chỗ, bởi vì tại giá Tây Châu ngươi vẫn như cũ chỉ là phế vật vô dụng. Đao ma răng cắn đến khanh khách rung động, lửa giận bay thẳng cái hót, tức giận đến cả người phát run, hai mắt tràn ngập tơ máu nhìn chính phách lối không thôi Lăng Thiên Vũ. Đao ma tâm tựa như là giống như lửa thiêu, mùi vị đó làm hắn có cố kích động đến mức muốn nhảy lên. Ngươi cái này hỗn trướng bản tôn liều mạng với ngươi, đao ma tức giận mắng một tiếng, cả người tinh huyết thật giống như bị trong tay huyết đao rút ra kinh hồng một kích trước khi chết, một kích cuối cùng thiểm điện phích lịch công hướng Lăng Thiên Vũ. Phế vật thủy chung là cái phế vật, lại dễ rủa như thế nào ngươi cũng thủy chung không cải biến được vận mệnh của ngươi. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng nhanh chân trước trong chớp mắt cướp đến đao ma trước người. Hiu. Ma đao vung lên trọng chém tới. Bành đến một tiếng. Sức lực ba chấn động trong không khí bén nhọn gào thét lạnh thấu xương, phong thanh tựa hồ bị chặn ngang chém nhất đao tại Lăng Thiên Vũ nhất đao vỗ tới thời điểm đột nhiên gian yên tĩnh lại. Keng. Đốm lửa bắn tứ tung, đao ma miệng phun tiên huyết bay ngược nhi xuất. Lăng Thiên Vũ lanh run sợ nói, trước đó ta còn không sợ ngươi, chẳng lẽ ta hiện tại sẽ còn sợ ngươi một cái sắp chết phế vật. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ bắt nạt thân nhi bên trên lưng chảo thiết trưởng trầm lắng đắp lên đao ma đầu bên trên. Ngươi, ngươi làm cái gì? Đao ma đáy mắt rốt cục hiện lộ ra sợ hãi. Ha ha, ta gần nhất đạt được một cỗ kỳ lạ võ hồn, ta muốn hẳn là có thể hấp thu ma lực của ngươi. Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng, mãnh liệt chính là một cỗ tà ác lực lượng linh hồn giống như là virus ăn mòn vào đao ma ma hồn bên trong. Đao ma thật giống như bị triệt để giam cầm, cả người hoàn toàn không cách nào động đậy, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó một cỗ đau khổ kịch liệt tràn vào ma hồn bên trong, sau đó tự thân ma hồn cùng ma lực đô bị cướp đoạt tính chất rút ra. A.